Chương 351, số 7 công quán. Lái xe, Thần Nam đưa điện thoại di động từ trong không gian đem ra, cầm điện thoại di động tranh đấu tự nhiên bất tiện, mỗi khi nhiệm vụ thời điểm, Thần Nam đều sẽ đưa điện thoại di động bỏ vào trong không gian. Điện thoại di động tin nhắn ngắn thanh âm nhắc nhở vang lên, hơn nữa còn có điện thoại chưa nhận, Thần Nam nhìn một chút, tin nhắn ngắn là Liễu Mị Yên phát, nhiều cái điện thoại đều là nàng đánh. Lao công, buổi chiều tan tầm tới đón ta, cùng nhau ăn cơm đi, đây là cái tin nhắn ngắn bên trong dùng. Sau đó bởi vì Thần Nam không có đáp lại, sau một lúc lâu Liễu Mị Yên lại phát cái tin nhắn ngắn, Lao công, ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Hiển nhiên bởi vì Thần Nam không có hồi phục tin nhắn ngắn, Liễu Mị Yên có chút bận tâm. Phía sau lại gọi mấy cú điện thoại, bởi vì lúc đó Thần Nam đang cùng đạo sĩ tranh đấu, điện thoại di động bỏ vào trong không gian, căn bản không tín hiệu, tự nhiên cũng tiểu không khả năng nghe được. Thần Nam suy nghĩ một chút, từ Thương Thái trở về còn chưa có đi xem qua nàng, nhưng là hôm nay hắn thật không có thời gian, buổi chiều còn muốn tiếp lao bà tan tầm, khó có được cùng lao bà cùng cơ hội tốt, nếu như lại thả lao bà bồ câu đi bồi Liễu Mị Yên, cùng lao bà quan hệ thật có thể không có cách nào khác hòa giải. Vì để cho Liễu Mị Yên yên tâm, Thần Nam cho Liễu Mị Yên phát cái tin nhắn ngắn nói cho nàng biết chính mình xế chiều đi nàng công ty, sau đó Thần Nam lại cho Dương Lệ phát cái tin nhắn ngắn, báo tin bình an, cái này vừa mới có lái xe vào thị khu, thẳng đến Long Ngâm Bang Châu ở tổng bộ số 7 công quán. Số 7 công quán là căn cứ Long Thất Gia tên đặt tên, cũng là nằm ở vùng ngoại thành vị trí, vì phòng ngừa bị đối phương phát hiện, gây nên phiền toái không cần thiết, Thần Nam cách 2 dặm mà liền ngừng xe lại. Địa đường hội người đã trên cùng dây, đao ra khỏi vỏ chờ đợi ở đây, thấy hắn bình an đi tới, Vang Mân biết Tử Dương đạo nhân khẳng định đã bị mình nam nhân giải quyết rồi. Lập tức tiến lên đón, Vang Mân nói, Lão công, một mình ngươi tiến nhập ta lo lắng, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thần Nam ở trên trán nàng hôn một cái, ta một người dễ xử lý, ngươi đi vào ta còn muốn chiếu cấu ngươi, liền kha la phiền thoái, các ngươi chờ ở chỗ này. Sau 10 phút vào đi tiếp quản Long Ngâm Bang Tổng Đà là được. Băng Mân biết Thần Nam bản lĩnh, ngẫm lại đúng là có chuyện như vậy, liền không hề yêu cầu, chỉ dặn hắn hành sự cẩn thận. Thần Nam lập tức hướng số 7 công quán đi tới, tách ra tầm mắt của mọi người một đường đi tới bên ngoài tường rào. Đây là một tòa 2 vào đại viện, dù sao cũng là Long Ngâm Bang Tổng Đà, đề phòng xâm nghiêm, trên tường rào trải rộng hồng ngoại tuyến ca mạ giác, thời khắc giám thị chung quanh nhất cử nhất động. Mấy thứ này có thể làm khó được người khác, khước căn bản không làm khó được hắn, hủy diệt cả mạ giặt cũng là phân phân miểu miểu sự tình. Thế nhưng Thần Nam không có làm như thế, đi thẳng tới không có máy thu hình tường cao bên ngoài, mượn chạy lấy đà tư thế một cước đạp ở trên tường rào, nhảy lên thật cao, ở nóc nhà sát biên giới, xoay người đi tới trên nóc nhà, sau đó thi triển ẩn thân thuật bay xuống trong viện. Đừng nói giam không thất nhân không có chú ý, chính là vẫn đang ngó chừng màn hình. Cũng chỉ có thể nhìn thấy một tầng cái bóng nhàn nhạt xẹt qua, còn tưởng rằng là hoa mắt đây. Số 7 công quán đề phòng xâm nghiêm, vào sân bên trái là một gian phòng an ninh, mười mấy lưu manh ngoài miệng ngậm thuốc lá, ngồi chung một chỗ đánh bài tú lờ khờ, mỗi người phía trước bày đặt nhất chồng tiền, hiển nhiên là đang đánh cuộc. Một gã đối diện cửa sổ lưu manh bỗng nhiên trừng lớn con mắt, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, ai, ta nói tóc bốn. Ngươi vừa mới nhìn thấy bên ngoài có cái gì quá khứ sao? Bởi vì là ở ban ngày, hơn nữa tiếp cận buổi trưa, chính là ánh mặt trời đầy đủ thời điểm. Tuy là Thần Nam thi triển ẩn thân thuật, thế nhưng vạch qua cái bóng vẫn bị người này thấy được. Dĩ nha, ta nói tiểu tử, ngươi hoa mắt rồi sao? Chúng ta nhiều người như vậy người nào cũng không thấy, liền ngươi thấy được thiếu nhất kinh nhất sạ. Ta cho ngươi biết, hại lao tử thua tiền tha ho không đến lao bà, ta có thể làm ngươi lão bà thảo. Làm ngươi lão bà còn tạm được người nọ mắng một câu. Đừng mấy a náo loạn, mau đánh bài tên còn lại hô một tiếng, nhất ba người hùng hùng hổ hổ lại bắt đầu đánh bài. Nhưng vào lúc này, cửa bị đẩy ra, một người như ưu linh, không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện ở cửa gian phòng. Thấy là cái người xa lạ, nhất ba người sửng sốt một chút, nhanh chóng phản ứng, không phải mới vừa hoa mắt, mà là thật có người đi vào rồi. Mấy người nhanh chóng đưa tay vào trong quần áo, hoặc là đưa tay đưa đến dưới đáy bàn đi sờ thương. Thần Nam xoay cổ tay một cái, tàn thương xuất hiện ở trong tay, một đạo thương màn cuốn đi, mấy người còn chưa kịp phản ứng, đều bị đánh thành huyết vụ. Thần Nam lắc đầu, cây súng này quá hung, bởi vì không có bị hoàn toàn luyện hóa, sát cơ cực thịnh, làm cho hắn hầu như không khống chế được, trong ngực máu tanh sát niệm lại bắt đầu ngẩng đầu. Đi qua khoảng thời gian này bình thản sinh hoạt, hắn tâm ma đã giảm bớt không ít, hiện tại lại có hoàn toàn hồi phục dấu hiệu, thần nam lắc đầu, đem tàn thương thu vào, mạnh mẽ đem cái kia cỗ hung lệ ý niệm trong đầu áp chế xuống. Hắn không có lại giết người, thi triển ẩn thân thuật, một đường đuổi hướng hậu viện. Hậu viện phòng họp, bởi vì hai vị hộ pháp vô duyên vô cớ mất tích, mà Tử Dương đạo nhân lại không có tin tức, Long Ngâm bang bang chủ Long Thất gia ý thức được không ổn, triệu tập trong bang vài tên đại lão họp, nghiên cứu đối sách. Phân tích xong hình thức, ngồi ở chủ vị Long Thất gia ánh mắt uy nghiêm nhìn chung quanh nhất chu đạo, hai vị hộ pháp ngày trước phái người vọt vào thiên ngoại thiên, đã thương người, lúc đầu cho là có hai vị cao thủ này ở, chúng ta có thể không huyền niệm chút nào tiếp nhận thiên ngoại thiên, mà bây giờ hai vị hộ pháp mất tích, căn cứ điều tra của chúng ta, bọn họ có thể bị người ám toán giết, mọi người nói một chút chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ. Ngồi ở Long Thất gia sườn thủ một gã thân cao thể tráng hán tử nói, chúng ta cùng địa đường khai chiến đi, ngược lại đã không nghe mặt mục y, thừa dịp bọn họ không có phòng bị, triệu tập tất cả huynh đệ vọt vào thiên ngoại thiên, bắt sống Băng Mân. Một ông già nhìn hán tử lắc đầu, cảnh mạnh, ta nghe nói Băng Mân người đàn ông, hắn mới là thiên ngoại thiên chân chính phía sau màn chu á tể. Bây giờ hai vị hộ pháp không ở, đạo trưởng không có tin tức, chúng ta phần thắng không lớn nha. Hai gã hộ pháp không phải nói trưởng ngày hôm nay. Đến sao không bằng chúng ta chờ một chút nữa có người phụ họa. Nhất ba người tranh chấp không ngừng, mỗi bên nắm ý kiến mình, một gã vóc người khỏe mạnh đường chủ đứng lên, hướng Long Thất gia chắp tay, thất gia, đạo trưởng bây giờ còn chưa đến, nói không chừng có biến cố gì đừng tới, cầu người không bằng cầu mình, ta mang Phi Long chờ lệnh. Thừa dịp những người đó tổn thương còn chưa khỏe, dẫn người vọt vào thiên ngoại thiên, bắt sống Băng Mân. Thấy người này đứng ra, bên cạnh lập tức lại có người đứng lên chờ lệnh, nhất thời trong tụ nghĩa sảnh chiến ý. Dâng trào, đều muốn cùng thiên ngoại thiên khai chiến. Vậy đánh đi. Thấy mọi người chiến ý dâng trào, Long Thất gia cũng đứng lên, chuẩn bị tuyên bố chính thức cùng địa đường biết lái chiến đấu, tiên hạ thủ vi cường. Đúng lúc này, cửa phòng không tiếng động mở ra. Một người nam nhân từ bên ngoài khoan thai bước đi thong thả vào, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn một vòng, giọng điệu bình thản nói, lao tử hiện tại tuyên bố, địa đường tiếp quản Long Ngâm bang, người không phục giết người. Đặc biệt sao người nào nhỉ? Vừa mực có tên kia xin mệnh lệnh đường chủ soát liền đứng lên, vừa xài bước qua đây, chạy thần nam chính là một quyền. Chương 352, lần trước câu chuyện kia không có nói. Thần nam phong khinh vân đạm giơ tay lên, cũng là phất tay một quyền, ẩm quyền của hai người đầu chống lại. Người nọ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, xương ngực sụp đổ, trực tiếp té bay đến trên tường, bị mất mạng tại chỗ. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, lại có hai danh đường chủ vọt tới, thần nam phủi chính là một cái tát, hai người đầu tại chỗ bị đánh bạo nổ, tử thi té bay ra ngoài. Nhất ba người rốt cuộc biết người đến là cao thủ, vài tên lão gia hỏa bao quát Long Thất gia tự tay hướng trong lòng sờ soạn, muốn móc súng, đều là người từng trải, nhổ tốc độ của súng không thể bảo là không nhanh. Có thể là có người nhanh hơn bọn họ. Thần nam xoay cổ tay một cái, tiếng xé do vang, mấy tên trên cổ tay đều đinh nhất lá bài xì phé, hơn nữa còn là đánh xuyên y phục đóng vào xương cổ tay trên, súng lục tuột tay rơi trên mặt đất. Thần nam một tiếng hừ lạnh, có nữa người phản kháng, chết nhất ba người đều bị kinh hãi, nơm nớp lo sợ, lại không ai dám núp đích. Đối phương thân thủ quá cao, hắn lập tức ý thức được cái này vô cùng có khả năng chính là địa đường hội chuẩn bị ở sau. Cái thư ở trong truyền thuyết nam nhân nhanh chóng nhận rõ trước mắt hình thức Long Thất gia, biết đại thế đã mất, không đầu hàng chỉ có một con đường chết, chiến khởi tới đã nghĩ biểu thị ý thần phục. Có thể nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn trước hết chủ chiến cảnh mạnh mẽ đột nhiên vọt đến phía sau hắn, trong tay háo một cây chùy thủ vẽ ra, trực tiếp đâm vào hắn ngang lưng, hơn nữa hung ác vòng vo xuống. Cảnh mạnh mẽ ngươi Long Thất gia khó có thể tin xoay người. Hắn làm sao cũng không tin mình tín nhiệm nhất thủ hạ dĩ nhiên đối với sau lưng mình đâm dao nhỏ, muốn nói cái gì, cũng rốt cuộc nói không nên lời. Cảnh mạnh mẽ cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa, Long Ngâm bang sớm hẳn là quy thuận địa đường biết, chỉ ngươi không thức thời vụ, đi chết đi. Cảnh mạnh mẽ thuận tay đẩy, đã chết hẳn Long Thất gia thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cảnh mạnh mẽ lập tức hướng về phía thần nam vừa chắp tay, ta cảnh mạnh mẽ nguyện ý tờ Long Ngâm giúp một tay chúng quy thuận địa đường biết. Chờ đợi các hạ cùng miếng tỷ sai phái thần nam mị lấy mắt nhìn hắn, thí chủ cầu vinh vô nghĩa đồ, ngươi nếu như còn dám có dị tâm. Thần nam một cái tát vỗ vào góc bàn, rào rào một tiếng, cái bàn một góc sinh sôi bị đánh thành nát bấy. Cảnh Mạnh Mẽ sợ giật mình một cái, vội vàng lần nữa cắp túi người, càng thêm cung kính giọng điệu nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ ngưỡng mộ Miếng Tỷ danh tiếng, là thành tâm quy thuận, không dám có bất kỳ phản bội chi tâm. Hừ, Thần Nam lạnh rên một tiếng, đối với thằng nhãi này tự tay thí chủ tâm lý không thoải mái lắm, thế nhưng nhân ra dù sao thành tâm quy thuận, nếu như giết hắn đi, những người khác lại không dám đầu hàng, tất phải buông tay đánh một trận, những người này đương nhiên được đối phó, nhưng bọn họ đều là trong bang đại lão, một khi bị giết, bên ngoài thủ hạ chính là thế lực thành năm bẻ bảy mảng, càng thêm khó có thể trưởng khống, vì vậy Thần Nam cũng không có giết hắn. Những người khác biết đại thế đã thành, dồn dập đứng dậy thi lễ, biểu thị quy phục ý Thần Nam lập tức mệnh lệnh Cảnh Mạnh Mẽ bắt lấy Tiêu Tan phía ngoài chống lại. Thời gian không lâu, Băng Mân dẫn người vọt vào số 7 công quán, không uổng một thương bắn ra tiếp quản Long Ngâm bang tổng đàn, bắt đầu tiếp nhận Long Thất thế lực, Cảnh Mạnh Mẽ cầm đầu quy thuận, ngoại trừ bộ phận thế lực hoặc là thành tán xa, hoặc là quy thuận mây xanh biết, đại bộ phận vẫn là quy thuận địa đường biết. Địa đường hiện nay đang ở giặt trắng, cũng không muốn tham dự đả đả sát sát chuyện, nếu như muốn thống nhất Thượng Hải địa hạ thế lực, Thần Nam sớm sẽ hành động, hắn căn bản không có hứng thú, vì vậy cũng sẽ không buồn chán đến cùng mây xanh biết lái chiến đấu. Thấy tất cả nằm trong lòng bàn tay, Thần Nam bất tiện ở chỗ này nữa trong, tất cả từ Băng Mân dẫn dắt đông tử, lão hổ đám người xử lý là được, sau đó cùng Băng Mân chào hỏi ra số 7 công quán. Đi tới trong xe, Thần Nam trong lồng ngực vẫn sát ý bắt đầu khởi động, khí tức luống cuống, hắn bỗng nhiên nghĩ tới Liễu Mị Yên, không khỏi nở nụ cười, đem huyết y lìa thay cho, đánh cái sạch thủy quyết đem thân thể huyết tinh khí tẩy trừ một cái, từ trong không gian xuất ra một thân quần áo sạch thay, cái này vừa mới có đi ô tô chạy tới Ngọc Lôi Quốc tế. Đem đậu xe tốt, tiến nhập tập đoàn đại lâu, đi thang máy đi tới tầng chót, Thần Nam như cũ bị trước sân khấu cản lại. Lần trước bị thằng nhãi này nói con mỗi cô sự xiêm áo một đạo, trước sân khấu tiểu mờ mờ còn ghi hận trong lòng đây, bất quá lần trước nhìn thấy hắn ôm đi chủ tịch hội đồng quản trị, cũng biết cái này nhân loại cùng chủ tịch hội đồng quản trị có quan hệ, Băng Nghiêm mặt hỏi ngươi tìm ai ha hả. Thần Nam tuy là khí tức luôn cuống, vẫn là tận lực làm ra cái nụ cười nói, ta nói mỹ nữ, lần trước câu chuyện kia, không có nói, ngươi còn nghe không người nào nghe lời ngươi phá cô sự, nói đi. Tìm ai tiểu mờ mờ không phải tốt nhãn thần trừng mắt nhìn hắn nhất mắt. Thần Nam nói, ta tìm các ngươi chủ tịch hội đồng quản trị, trực tiếp đi vào đi không không được tiểu mờ mờ cầm điện thoại lên gọi đi vào. Thời gian không lâu để điện thoại xuống hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt. Chủ tịch hội đồng quản trị để cho ngươi đi vào cảm tạ. Thần Nam nên ngang đi tới chủ tịch hội đồng quản trị cửa phòng làm việc trước. Cửa phòng trùng hợp mở ra, bí thư Hà Tĩnh từ bên trong đi ra. Bực nào bí thư được Thần Nam chủ động chào hỏi. Hư bởi vì đối với hắn khó chịu, Hà Tĩnh tùy ý nhìn hắn nhất mắt, tính cách tượng trưng lên tiếng, liền ngồi về chỗ ngồi. Liễu Mị Yên chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc phân hơn dặm hai gian, bên ngoài chính là bí thư Hà Tĩnh làm việc phòng gian, cũng thuận tiện chủ tịch hội đồng quản trị có việc bắt chuyện. Thấy Thần Nam vào chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc, Hà Tĩnh lại có thể quỷ thần xui khiến đứng lên, dính vào chủ tịch hội đồng quản trị cửa phòng làm việc vừa nghe động tĩnh. Lấy bản ý của nàng là muốn nghe một chút thằng nhãi này có cái gì siêu nhân kỹ năng, dĩ nhiên có thể bắt chủ tịch hội đồng quản trị, từ trước đến nay cao quý uy nghiêm Liễu Mị Yên làm sao sẽ bị hắn bắt được phương tâm đây. Thần Nam tiến nhập phòng làm việc trực tiếp liền khóa trái cửa phòng. Ngươi khóa cửa làm cái gì? Liễu Mị Yên đã biết hắn muốn tới, thấy hắn khóa cửa khó hiểu hỏi. Khóa cửa an tĩnh mà, chúng ta đôi sự tình cũng không thể để cho người khác nghe được. Thần Nam cười hắc hắc nói. Vừa nói chuyện đi thẳng tới Liễu Mị Yên trước mặt. Ngoài cửa Hà Tĩnh vừa nghe đôi sự tình, còn cho là hắn muốn nói gì sự tình, đem lỗ thai càng thêm chặt chẽ mà dính vào trên cửa. Đây là ở phòng làm việc, ngươi không nên sằng bậy a. Liễu Mị Yên có chút chột dạ đẩy hắn một bả, nói ra, không phải nói để cho ngươi buổi tối tan việc tới đón ta không, làm sao ngươi tới sớm như vậy, nhân ra còn không có tan tầm đây. Xin lỗi tỷ, buổi tối ta thực sự không rảnh. Thần Nam vừa nói chuyện, trực tiếp chuyển tới Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị phía sau, tự tay đưa hắn ôm vào trong lòng. Dù sao lại là vài ngày không gặp, Liễu Mị Yên đã sớm nhớ hắn, ở nam nhân tục tẳng trong ngực nhanh chóng động tình, bất chi bất giác tựa đầu hướng về sau chuyển tới, động tình vuốt ve khuôn mặt nam nhân gò má, hai người tự nhiên ôm hôn cùng một chỗ, vành thai và tóc mai chạm vào nhau không ngừng. Hai người nổi lên dính, Thần Nam bàn tay to vướt ve Liễu Mị Yên sáo trang, nhanh chóng tìm được rồi sáo trang lên cái nút áo. Động tình Liễu Mị Yên đang đứng ở ý loạn tình mê trạng thái, trong chốc lát không có chú ý nút buộc đã bị cởi ra. Liễu Mị Yên nhất thời mắc cỡ đỏ mặt đầu tựa vào trong ngực hắn. Hai người ở phòng làm việc một phen thân thiết sau, thấy Liễu Mị Yên thủy mâu như yên, Thần Nam thẳng thắn chuyển qua lão bàn ghế, đem mị phụ ôm lấy đặt ở trên đùi, mình ngồi ở nàng cái kia rộng lớn lao bàn ghế. Liễu Mị Yên nhân tình thế tựa vào hắn trong khuỷu tay, nhìn Thần Nam ân cần nói, lao công, ngươi không sao chứ? Chương 353, trộm đổi khái niệm. Liễu Mị Yên nhìn ra Thần Nam trên người khí tức có cái gì không đúng, vì vậy hỏi lên. Ta có thể có chuyện gì? Thần Nam cười nói, đại chiến tử đạo nhân, còn có số 7 quan hệ xã hội chuyện, hắn tự nhiên bất tiện đối với Liễu Mị Yên nói lên, hắn không hy vọng Liễu Mị Yên tham dự vào việc này chung tới mà lo lắng hãi hùng, cho nên cười che đậy đi qua. Không có việc gì là tốt rồi, muốn không ta nên lo lắng ngươi. Liễu Mị Yên khẽ cười nói, thấy hắn đàm tiếu tiếng gió thổi, nàng cũng liền giải trừ nghi ngờ, thủy mâu đưa tình mà dựa vào đến. Lặng lẽ cùng nam nhân của chính mình nổi lên dính, vừa mới có uy nghiêm vô song chủ tịch hội đồng quản trị, lúc này ở trong ngực nam nhân ôn thuận cùng mèo con một dạng, phong tình vô hạn. Nhìn trong lòng cao quý, phong tình vô hạn Liễu Mị Yên, Thần Nam tâm thần rung động, bàn tay to muốn vén của nàng sáo trang, Liễu Mị Yên lập tức phản ứng kịp, một tay lấy tay hắn bấm lên, kinh hoàng nói, đừng, đừng ở chỗ này, khiến người ta thấy ta khóa cửa. Không có chuyện gì. Thần Nam cười nhìn Liễu Mị Yên, lúc này Liễu Mị Yên thủy mâu nhộn nhạo, khỏe mắt đuôi lông mày nổi lên một tầng mị ý không được, có người làm việc tiến vào, đây chính là ta phòng làm việc, thường thường có người tiến đến. Liễu Mị Yên giọng điệu vô lực cự tuyệt nói, dù sao cái này là chính mình phòng làm việc, nếu là làm quá phận, bị công nhân thấy quá mắc cỡ, nàng không tiếp thụ được. Ngươi phòng làm việc ai dám xông loạn, bên ngoài không phải Hà Tĩnh coi chừng sao? Thần Nam cười đều nói, bắt đầu làm Liễu Mị Yên công tác. Ngoài cửa Hà Tĩnh vừa nghe, tức càng không đánh một chỗ đến, lòng nói ta thành cho các ngươi giữ cửa, nhưng là nghĩ lại, nhân gia nói không sai, không có chủ tịch hội đồng quản trị cho phép, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào vào, cái này là chức trách của mình chỗ. Liễu Mị Yên vẫn bấm lên tay hắn, nói, vạn nhất có người có việc gấp xông tới đâu, kiên quyết không được, không phải nói khóa cửa rồi không, không ai xông được tiến đến. Thần Nam tiếp tục làm Liễu Mị Yên công tác. Liễu Mị Yên khẽ gật đầu một cái, vẫn là không được, muốn đẩy hắn ra. Thần Nam cười hắc hắc, ta nói bà bối, ngươi mới biết được lão công tiến đến, còn muốn đem Hà Tĩnh nhánh đi, ý gì? Không phải muốn cùng lão công thân thiết sao? Ta tâm sự bị nói toạc. Liễu Mị Yên trong chốc lát không có gì để nói, nghĩ lại, không đúng, thằng ngãi này trộm đổi khái niệm, mình là muốn cùng hắn nóng người một chút không giả, nhưng là độ không giống với, vì vậy chu miệng sang giọng. Nhân gia thẩm nghị cùng ngươi tiểu nóng người một chút, không phải như vậy. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Thần Nam bắt đầu phát huy lừa dối bản lĩnh, cười hát hát nói, ta nói bà bối, ta chỉ một cái sở, vậy cũng là thân thiết chứ cũng không quá phận, ngươi cứ nói đi. Liễu Mị Yên đã động tình, nghe hắn vừa nói, cảm thấy có đạo lý, nhất thời có chút do dự, kết quả bị Thần Nam đắc thủ. Liễu Mị Yên nhất thời liền hỏng mất, triệt để tan tác, vô lực tựa vào trong ngực hắn. Tùy nam nhân đổ làm không phải. Thời gian không lâu, Thần Nam đem Liễu Mị Yên ôm được trên bàn. Hà Tĩnh đứng ở cạnh cửa, lỗ tai thiếp ở trên cửa nghe động tĩnh bên trong, nghe được trong phòng chủ tịch hội đồng quản trị cái kia sảng khoái khó nhịn thân tiếng rên, Hà Tĩnh khuôn mặt đằng liền đỏ, lại khó nghe chân tưởng, vội vàng trở lại chính mình chỗ ngồi, vô lực dựa vào ghế, sờ một cái khuôn mặt, đó là thật nóng nha. Bên trong phòng làm việc tất cả sau khi kết thúc, đã kiểu mềm vô lực Liễu Mị Yên lại không để ý tới chủ tịch hội đồng quản trị rụt rè, cũng không đoái hoài tới là ở trong phòng làm việc, ôm cổ của nam nhân dường như xà một dạng quấn quanh ở trên thân nam nhân, bị hắn ôm đến ghế trên, cứ như vậy ngồi ở trong ngực nam nhân, cùng nam nhân của chính mình nổi lên dính. Lao công, ngươi mới vừa nói buổi tối muốn làm gì tới, vì sao không có thời gian theo ta rồi hả? Ngươi và lớn lao bà không phải vẫn bất hòa sao? Liễu Mị Yên ôm lấy cổ của nam nhân kiểu nị nị ngữ điệu hỏi. Ha ha, Thần Nam ngượng ngùng cười cười, ta nói bà bối, ngươi không biết, hiện tại quan hệ tốt rất nhiều, buổi tối ta và nàng cùng nhau ăn cơm tối, thật ngại tỉ, không thể cùng ngươi, cho nên ta liền trước giờ tới rồi không có việc gì. Liễu Mị Yên lắc đầu. Dù sao đã sớm biết Nạp Lan Thi Ngữ là hắn lao bà, cười nói, kỳ thực Nạp Lan Thi Ngữ là một tốt cô nương, Thượng Hải băng sơn mỹ nhân danh xưng là đây, ta cảm thấy được đi, lão công có thể lấy nàng là phúc khí của nàng, cũng là phúc khí của. Ngươi thật là một thiện giải nhân ý hảo tỷ tỷ. Thần Nam ở nàng tế nị trên gò má hôn một cái, cười nói, ngươi nhi, cũng không tệ mà, không phải là bị xưng Thượng Hải thương giới mỹ phụ nha già rồi. Liễu Mỹ Yên sờ sờ chính mình tế nị khuôn mặt, xấu hổ cười nói, mỹ trong mắt lóe lên một tảm đạm. Tỷ tỷ ở trong mắt ta mãi mãi cũng không già. Thần Nam yêu thương đưa nàng vãng hoài trong gủng chặt một chút. Thật vậy chăng? Liễu Mỹ Yên ngước trắng đoan ưu nhã tú hạ ngắm cùng với chính mình nam nhân, sóng mắt lập lòe, hồn nhiên quên mất là ở chính mình trong phòng làm việc. Nàng tuy là tài sản vô số, nhưng là thanh xuân khước là không thể giữ lại, quan tâm nhất liền là tuổi của mình, nhất là nàng mỹ nhân như vậy, sợ nhất người khác nói chính mình lão, mà Thần Nam cách nhìn nàng liền quan tâm hơn. Lúc này nghe nam nhân nói như vậy, trong lòng yểm ức không được mừng rỡ. Đương nhiên Thần Nam cười ôm nổi lên bên thai nàng sợi tóc. Tốt lao công. Liễu Mỹ Yên nhu tình đưa tình mà đem vuốt tay chôn ở trong ngực hắn, một lát sau chợt nhớ tới cái gì, cười nói, lao công, ngươi không phải muốn mời lớn lao bà ăn cơm không? Là nhà ta buổi tối là muốn cùng Thi Ngữ cùng nhau ăn cơm, cho nên vừa mới có sớm đến ngươi. Thần Nam hồi đáp, vậy ngươi mời Thi Ngữ dùng bữa cơm, định cửu điếm tốt rồi không? Liễu Mỹ Yên hỏi, trong con ngươi xinh đẹp dĩ nhiên ẩn ngầm mong đợi. Chương 354, hắn là bạn trai ta. Thần Nam lắc đầu, ta không biết nơi nào ăn ngon nha, ngươi nếu là có thích hợp cho ta để cử một cái đi, dù sao các ngươi đều là cao phẩm vi nữ nhân sao nên biết nơi nào thích hợp. Ta cảm thấy được đậu đậu tiểu gia không sai, có điểm đặc sắc, cái kia bên trong phong vị Nạp Lan Thi Ngữ nhất định thích, nếu như được ta giúp ngươi định ra phòng gian. Liễu Mỹ Yên sóng mắt lập lòe, rất là mong đợi nhìn hắn. Thần Nam đối với ăn không thông thạo, muốn mời lao bà thật đúng là không có gì hay nơi đi. Nghĩ đến Liễu Mỹ Yên là nữ nhân, khẳng định đối với nữ nhân khẩu vị tương đối tinh tường, cũng liền gật đầu nói, nếu là ngươi cảm thấy đậu đậu tiểu gia có thể, vậy giúp ta định một cái đi. Vậy được. Liễu Mỹ Yên cao hứng từ trên người hắn đứng lên, cơ hồ là nhảy cẫng cầm lấy văn phòng điện thoại đánh ra ngoài. Làm cho Thần Nam nhìn có chút buồn bực, lòng nói lao tử mời lớn lao bà ngươi vui vẻ cái gì nhỉ? Thời gian không đại, Liễu Mỹ Yên liền định xong phòng, cười nói, lao công, ta định xong. Không cho ngươi đổi ý nữa, nếu không ta rất không danh dự đấy. Đương nhiên sẽ không. Thần Nam cười nói, đột nhiên cảm giác được có chút không phải vị, ngày hôm nay Liễu Mỹ Yên làm sao là lạ, dường như có điểm kích thích đã. Đúng lúc này, điện thoại vang lên, Liễu Mỹ Yên cầm lấy điện thoại máy bay riêng, Hà Tĩnh Thanh. Âm truyền vào, Lý Hệ U Đồng, Lý Tổng muốn gặp ngươi, làm cho hắn vào đi. Cúp điện thoại, Liễu Mỹ Yên mở cửa phòng nói ra, lao công, ngươi sofa thượng đẳng ta một hồi. Ta xử lý xong sự tình liền bồi ngươi được rồi, ta đi trở về. Thần Nam đứng dậy muốn đi. Liễu Mỹ Yên xuống tới, đem khuôn mặt hướng về phía hắn nói, hôn ta một cái lại đi. Tái kiến bảo bối. Thần Nam ở trên mặt hắn hôn một cái, trùng hợp lúc này cửa phòng mở ra, Hà Tĩnh dẫn một gã công ty lão tổng đi đến, thấy như vậy một màn, lập tức ý thức được nhìn chớ nên nhìn, sẽ lui ra ngoài. Liễu Mỹ Yên hồn nhiên không để ý hai người ở đây, ở Thần Nam trên mặt cũng hôn một cái. Vừa mới có nói, các ngươi vào đi, không có quan hệ. Nàng nói như vậy, chính là căn bản không sợ các thuộc hạ chứng kiến mình và Thần Nam quan hệ, công khai ý tứ, làm cho Thần Nam tâm thần cũng là rung động. Đây cũng nói Liễu Mỹ Yên loại này cực phẩm mỹ nhân rất khó động tình, một ngày đối với nam nhân động tình sẽ rất khó cải biến. Vị kia lão tổng ngượng ngùng tiến đến, hướng Liễu Mỹ Yên hội báo công tác, Thần Nam liền bước đi ra ngoài cửa. Đi tới ra ngoài. Hà Tĩnh không phải tốt nhãn thần mà lườm hắn nhất mắt, lòng nói thằng nhãi này quả nhiên không phải tốt bánh, dĩ nhiên lớn ban ngày ở phòng làm việc liền làm chủ tịch hội đồng quản trị, kỳ quái là Lý Hệ U Đồng làm sao lại đối với hắn như vậy khăng khăng một mực đây, dĩ nhiên liền ở phòng làm việc, cái này ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng. Thần Nam quét mắt Hà Tĩnh, ta nói bực nào bí thư, ngươi chừng ta xong rồi à? Liền chừng ngươi, một điểm quy củ không có. Chủ tịch hội đồng quản trị phòng làm việc là công ty quyền lợi trung tâm, ngươi dĩ nhiên làm cái loại này. Nói tới đây, bực nào bí thư lập tức ý thức được nói đi miệng, vội vàng đem miệng bưng bít. Tốt nhất, ngươi dĩ nhiên nghe trộm, ta nói bực nào bí thư ngươi quy củ không, loại sự tình này ngươi cũng nghe trộm, ngươi có phải hay không đã lâu không có nam nhân cơ khát nước rồi? Nếu như vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Thần Nam có chút tức giận, trực bước tới. Ta Hà Tĩnh quấn mặt đỏ bừng. Đặt mông ngồi về ghế trên, nam nhân nói để cho nàng không mà tự dùng, hơn nữa bởi vì vừa mới có nghe chân tường nguyên nhân, cả người như nhũn ra, tâm tình vẫn còn có chút nhộn nhạo, mắt thấy nam nhân bước qua đây, nhất thời hoảng loạn không gì sánh được. Ẩm thần nam lập tức đưa tay ấn ở ghế trên Phương Hà Tĩnh đầu hai bên, lấy mắt nhìn xuống tư thế nhìn chằm chằm Hà Tĩnh. Loại này tư thế, Hà Tĩnh cơ hồ là bị ép nửa ngưỡng ở ghế trên, nam nhân hùng dày khí tức đập vào mặt, vốn là hốt hoảng Hà Tĩnh càng thêm tim đập rộn lên, trong chốc lát càng thêm không biết làm sao. Soát thần nam bỗng nhiên giơ tay lên nâng Hà Tĩnh cằm, nâng lên phía trên, hoảng loạn không giúp Hà Tĩnh dĩ nhiên đi theo hắn tay không khỏi tự chủ tướng cằm giơ lên, nhãn thần mê thất, núi non chập trùng kịch liệt, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thần nam bá đạo nhìn chằm chằm nàng con mắt, đem Hà Tĩnh nhìn càng thêm hoảng loạn, tâm lý dĩ nhiên mơ hồ hiện lên khát vọng cảm giác, trong lòng dường như một đám lửa đang thiêu đốt, chờ đấy người đàn ông này phách đạo hôn tới đập vào mặt. Thần nam nâng cằm của nàng, nhìn nàng chằm chằm chỉ chốc lát, bỗng nhiên cười ha ha hai tiếng, thả cằm của nàng, xoay người cất bước ra khỏi phòng, tiếng cười phối hợp vậy không dứt hoạt động, cho người cảm giác vô lý mà thô lỗ. Hết lần này tới lần khác loại này thô lỗ vô lý cùng không chịu gò bó dĩ nhiên làm cho Hà Tĩnh phương tâm nhộn nhạo, hoảng loạn không thôi. Nhìn nam nhân biến mất bối ảnh, Hà Tĩnh khuôn mặt phát sốt, trong lòng không gì sánh được thất lạc trống rỗng. Lúc này nàng dường như rõ ràng Bạch Đồng Sư chưa nở dê tại sao lại cam nguyện làm người đàn bà của người đàn ông này. Thần nam đi thang máy xuống lầu, suy nghĩ đến tối còn muốn tiếp lão bà, trực tiếp phản hồi trở về công ty, mới vừa gia nhập công ty. Đã nhìn thấy lầu một trong đại sảnh Hắc Đại công tử đang dây dưa Mộ Dung Tình Nhi. Mộ Dung Tình Nhi lúc đầu đã nói rõ chính mình không thích Hắc Thần, nhưng là Hắc Thần vướng víu không ngừng, nói gì cũng muốn buổi tối mời nàng ăn cơm. Mộ Dung Tình Nhi muốn thang máy lên lầu đều không được, Hắc Thần đang ở cái kia ngăn nàng, có bờ ơ tờ đồng lớn ý liền không cho Mộ Dung Tình Nhi đi ý tứ. Hắc Thần là Hắc thị trưởng công tử, công ty tiểu đảm bảo ẹn chờ bạn không dám lan. Thấy thần nam tiến đến, Mộ Dung Tình Nhi chặt đi hai bước đi tới thần nam trước mặt ôm lấy cánh tay của hắn, lạc hướng Hắc Thần nói ra, Hắc Thần, ngươi thấy được đi, ta đã có bạn trai, mời về sau không muốn dây dưa nữa ta hắn là bạn trai ngươi. Hắc Thần lật lấy mắt nhìn xem thần nam, lần trước ở Mây Xanh Lầu Đại Tử Điếm, bởi vì ăn đuôi én cá bẹ ỉ cả sự tình, chính mình đường đường thị trưởng công tử, lại có thể ở trong quan trường bị thần nam chỉnh cái gì cũng không giống, mất hết thể diện. Hơn nữa hắn tinh tường nhớ kỹ, cái kia thiên thần nam hòa một gã phong vận mê người mỹ nhất thiếu một phụ, còn có một cái về sau, xuyên sườn xám cao quý nữ người cùng một chỗ. Hắn tại sao có thể là Mộ Dung Tình Nhi nam bằng hữu vì vậy, hắn căn bản không tin, mắt lạnh nhìn thần nam, Mộ Dung Tình Nhi, ngươi thiếu lừa phỉnh ta biết ngươi ở công ty bị xưng lánh mỹ nhân, tiểu tử này gần ta nhìn thấy thì có hai nữ nhân, ngươi nguyện ý làm cho hắn làm bạn trai của ngươi phải không ngươi cũng quá. Thấp hèn đi mẹ đấy thần nam một hồi cười nhạt, tiểu tử này ngày đó mang một yêu mị nữ lang, nhìn một cái chính là một kê, ngày hôm nay lại còn khuôn mặt nói mình. Nghe được hắn, Mộ Dung Tình Nhi lập tức ý thức được thần nam ngoại trừ tổng tài, còn có không có làm sao phát triển trì huyền đỉnh, ở bên ngoài khẳng định còn có nữ nhân, thế nhưng nàng vẫn kiên định ôm thần nam cánh tay nói ra, mặc kệ hắn mấy người phụ nhân, ta nguyện ý làm bạn gái của hắn, cái này là tự do của ta. Ngươi quản được sao ngươi Hắc Đại công tử trong chốc lát nghẹn lời, có tiền khó mua nguyện ý, nhân gia Mộ Dung Tình Nhi đều không ngại, hắn nói nhiều hơn nữa cũng bạch, trong cơn tức giận lập tức hướng về phía vây xem còn lại công nhân hô lên, làm cho các ngươi tổng tài xuống tới khai trừ tiểu tử này, ta còn cũng không tin, thảo. Chương 355, kỳ thực ta không có kết hôn. Thằng ngãi này ở chỗ này tranh luận ầm ĩ, Nạp Lan Thi Ngự sớm nhận được tin tức. Đi thang máy đi xuống lầu dưới, Hắc Thần lập tức đi tới, hô, Nạp Lan Thi Ngữ, ta hiện tại ở mệnh lệnh ngươi, lập tức khai trừ tiểu tử này, bằng không đối với ngươi nhóm Đông Hoàn tập đoàn quả ngon để ăn, ta Hắc Thần nói đến làm đến tổng tài đều đến, công ty còn lại công nhân càng đã tới không ít, ngay cả bộ an ninh vài tên đặc biệt đảm bảo cũng đều tới, thấy thần nam lại có thể cùng Hắc Đại công tử đối mặt, hơn nữa, yêu cầu tổng tài khai trừ thần nam. Bọn họ lập tức ý thức được thần nam giữ nhiều lành ít, tổng tài không có khả năng một cái tiểu quan hệ xã hội đắc tội thị trưởng công tử. Nếu như vậy phiền toái sau này liền lớn thần nam liền mị lấy con mắt ở cái kia nhìn hắn biểu diễn. Dù sao ngay trước nhiều như vậy đồng sự trước mặt, lao bà đều tới, hắn cũng không tiện động thủ đánh người. Thấy Mộ Dung Tình Nhi vẫn ôm thần nam cánh tay, Nạp Lan Thi Ngữ nhíu nhíu mày, lòng nói chuyện gì, chẳng lẽ hai người bọn họ thực sự ở cùng một chỗ? Mỹ nữ tổng tài sớm đã nhìn ra Mộ Dung Tình Nhi đối với Thần Nam có ý tứ, nếu như hai người thực sự đã tại cùng nhau, cái kia cũng bình thường. Mộ Dung Tình Nhi biết tổng tài là Thần Nam lão bà, nhưng là mình còn vô pháp giải thích, nếu như phủ định quan hệ của hai người, liền không cách nào để cho Hắc Thần biết khó mà lui, vì vậy biết rõ tổng tài đang nhìn chính mình, vẫn kiên định ôm Thần Nam. Ha ha, Thần Nam cười khổ, tuy là biết rõ Mộ Dung Tình Nhi là lấy chính mình làm tấm mộc, dù sao là lão đồng học, hắn cũng không tiện đẩy ra nàng, huống hắn quả thực nhìn Hắc đại công tử bạo ngược bộ dạng khó chịu. Nạp Lan Thi Ngữ, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi Đông Hoàn tập đoàn là không phải là không muốn tồn tại, thức thời nhanh lên khai trừ hắn, bằng không ta để cho ngươi Đông Hoàn tập đoàn ở Thượng Hải tiêu thất thế thành cõi hổ. Nhiều người nhìn như vậy đây, lần trước ăn quả đắng, Hắc Thần lần này nói gì cũng không muốn lại mất mặt, phách lối khiếu hiêu cho mỹ nữ tổng tài làm áp lực, muốn mượn tay nàng áp chế Thần Nam, tìm về mặt mũi. Lúc đầu tất cả mọi người lấy tổng tài chắc chắn sẽ không bởi vì là một cái tiểu quan hệ xã hội cùng Hắc đại công tử đối nghịch, nhất định sẽ không chút do dự khai trừ Thần Nam, lại không nghĩ rằng Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười du nhưng phát lạnh, mỗi người cũng có thể cảm giác được một khí tức lạnh như băng lấy tổng tài làm trung tâm tràn ngập ra, ngay cả Hắc Thần khí thế đều là trùn xuống. Nạp Lan Thi Ngữ lạnh như băng nhìn Hắc Thần, Hắc đại công tử, ngươi mặc dù là thị trưởng con, khước không quản được ta Đông Hoàn tập đoàn trên đầu, ta dựa vào cái gì nghe lời người? Ta hiện tại đã biết rõ, nói cho ngươi biết, ta tuyệt sẽ không khai trừ Thần Nam, mời ngươi trở về đi, công ty chúng ta không chào đón ngươi. Hắc Thần lập tức ngây người ở địa phương bản xứ, bất luận cái gì xí nghiệp đều ở đây chính phủ thành phố giám thị phía dưới, chính mình có thể thị trưởng thành phố công tử, những xí nghiệp này nịnh bợ còn không kịp đây, người nào dám đắc tội hắn cũng là không nghĩ tới. Mỹ nữ tổng tài dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy cùng mình chống đối, để cho mình không xuống đài được. Trong cơn tức giận, Hắc Thần hung hăng nhìn chằm chằm Nạp Lan Thi Ngữ, băng sơn tổng tài đúng vậy, tốt, ta go y ngươi băng, ngày hôm nay ngươi muốn không khai trừ Thần Nam tiểu tử kia, ta để cho ngươi Đông Hoàn tập đoàn từ nay về sau không cách nào ở Thượng Hải đặt chân. Ta Hắc Thần nói đến, làm đến chữ không ra khỏi miệng, hắn chỉ cảm thấy gãy căng thẳng, bị Thần Nam một bả xách lên. Giống sách con gà con giống nhau sách đi ra ngoài. Con mẹ nó, tổng tài cũng làm cho ngươi lăn, ngươi không nghe được sao? Còn đặc biệt sao ở chỗ này? Rong dài Thần Nam dẫn theo hắn đi ra bên ngoài, một bả ném ra ngoài, biến, lại đặc biệt sao? Nếu kêu lên ta đánh cho tàn phế ngươi ngươi ngươi. Hắc Thần bị ném cái hoa mắt vắng đầu, nhìn dương mắt lạnh lẽo hắn Thần Nam, Hắc đại công tử thật sợ, thằng nhãi này dĩ nhiên có thể đem chính mình nhắc tới. Cái kia đến bao lớn lực lượng, dù sao bị Thần Nam sửa trị quá một hồi, hắn không sợ Nạp Lan Thi Ngữ. Thế nhưng hắn thật sợ Thần Nam, không dám kêu nữa dầm dĩ. Vì không mất mặt, hung hăng hướng trên mặt đất nhổ ngụm nước bọt, hướng về phía Nạp Lan Thi Ngữ kêu, Nạp Lan Thi Ngữ, hay đợi đấy, ngày hôm nay chuyện này không để yên. Còn đặc biệt sao không cút? Thần Nam xông lên nhấc chân một cước, Hắc đại thiểu chạy mau, lại không chạy mất, bị đạp như chó sạc thỉ, răng cửa đều thẻ phá. Nào còn dám lưu lại nữa, xám xịt lên xe của mình, nhanh như chớp chạy mất. Thấy tình hình này, các công nhân viên vô cùng khiếp sợ, cái này nha thật đúng là dám trước mặt nhiều người như vậy đánh Hắc đại tiểu nha. Lúc này vài tên đặc biệt đảm bảo càng là phục đến trong xương, nếu như không có tổng tài mệnh lệnh, tuy là bọn họ tự nghĩ thật sự có tài, cũng căn bản không dám di chuyển thị trưởng công tử. Hắc đại công tử muốn nói thu thập nhất công nhân, hoặc là một bảo vệ, đó chính là chuyện một câu nói. Lúc này bọn họ mới ý thức tới Thần Nam có bao nhiêu biểu hãn, trước đi thương thái, nhân ra căn bản không chấp nhận với chính mình, nói trắng ra là, vài cái đặc biệt đảm bảo cùng bạn không có vào người ta. Mắt. Hai người các ngươi đi vào một chút. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt nhìn mắt Mộ Dung Tình Nhi cùng Thần Nam, sau đó không nói được một lời đi vào thang máy lên lầu. Thần Nam Phó Bộ trưởng Lý Lăng Ngọc Ân cần hô một tiếng, công quan bộ công nhân cũng dồn dập đi lên chào hỏi. Sợ tổng tài sửa trị Thần Nam. Ha ha, ta không sao, mọi người yên tâm đi. Thần Nam cùng Mộ Dung Tình Nhi vào thang máy, tất cả mọi người rất biết điều không có theo kịp. Ai? Thần Nam thở dài, Đông Hoàng tập đoàn thân phủ thị chính quản hạt hạ xí nghiệp, lao bà có thể không sợ Hắc đại công tử áp lực đảm bảo chính mình, làm cho Thần Nam vẫn còn có chút kích động, nhưng hắn cũng biết chuyện này hơi rắc rối rồi, cùng lao bà quan hệ có điểm khởi sắc. Lại làm cho lão bà xem thấy mình cùng Mộ Dung Tình Nhi cùng một chỗ, nếu là thật có cái gì cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác mình và Mộ Dung Tình Nhi trong lúc đó rất thuần khiết, thật đặc biệt sao khổ em ở một cái. A, ta nói lao đồng học, ta hôm nay bị ngươi hại chết. Thần Nam cười đối với Mộ Dung Tình Nhi nói. Mộ Dung Tình Nhi mặt đỏ lên, nói ra, xin lỗi lao đồng học, ta làm cho tổng tài hiểu lầm ngươi ha hả, không có việc gì, ta sẽ theo miệng nói mà thôi, chỉ đùa với ngươi, chớ coi là thật, ngươi là ta đồng học, nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi, ngươi cứ nói đi. Thần Nam sợ nàng suy nghĩ nhiều, cười nói. Mộ Dung Tình Nhi dùng sức mím môi, đông nhiên mở miệng nói, lao đồng học, ta có chuyện muốn nói cho ngươi lao đồng học mà, có chuyện cứ nói đi. Thần Nam cười nói. Băng mỹ nhân túi đầu, mặt cười càng ngày càng đỏ, nổi lên khoảng khắc, đống nhiên cắn răng nói, ta muốn nói với ngươi chính là, kỳ thực ta không có kết hôn. Thần Nam sững sờ, ngày đó ở Đại Bài Đáng, ngươi không phải nói ngươi kết hôn rồi sao? Mộ Dung Tình Nhi buồn bã nói, thực ra thì ngày đó ta là đùa với ngươi, muốn nhìn một chút lúc ngươi đi học ám không có thầm mến qua ta, thử xem phản ứng của ngươi, ai biết ngươi tưởng thật đâu. Vừa nói chuyện, Mộ Dung Tình Nhi mặt càng đỏ hơn, đỏ muốn chảy ra nước, càng có vẻ băng mỹ nhân kiểu diễm muôn phương, thẹn thùng thái độ vô cùng động lòng người. Thần Nam nhìn kiểu diễm Mộ Dung Tình Nhi cũng là sửng sờ, đống nhiên cười nói, lao đồng học, ngươi đùa ta đi, ngày đó ở nhà ngươi ta tận mắt thấy y phục của nam nhân cùng giày, còn có cái gạt tàn thuốc, à, được rồi, ngươi trả lại cho ta ngươi chồng y phục mặc đây, cái này tổng không phải là giả chứ. Chương 356, băng mỹ nhân cay đắng. Lộ bộp thang máy đi tới tầng cao nhất, cửa thang máy đang đánh mở. Những thứ kia y ghề phục, giày, còn có cái gạt tàn thuốc là ta mua cho ngươi. Mộ Dung Tình Nhi khuôn mặt càng phát đỏ hửng, nói xong cúi đầu, đi nhanh ra thang máy, nhắm tổng tài làm. Mua cho ta. Thần Nam ngây ngẩn cả người, một lát mới phản ứng được, trách không được vô luận y phục giày đều như vậy thích hợp đây, còn có trên bàn uống trà cái gạt tàn thuốc, bây giờ nghĩ lại căn bản là mới. Thần Nam ý thức được Mộ Dung Tình Nhi tuyệt không có nói sai, nói đều nói rõ ràng như vậy, lại nghĩ tới ngày đó rời khỏi nhà nàng lúc, Mộ Dung Tình Nhi biểu hiện, hắn há có thể không rõ Mộ Dung Tình Nhi tâm ý, nhưng là muốn nghĩ, khi đó chính mình lão bà sự tình Mộ Dung Tình Nhi không biết. Làm như vậy cũng có thể lý giải. Bởi vì sững sờ, thang máy lập tức phải đóng lại, hắn vội vàng đem cửa thang máy kéo ra đi ra thang máy. Mộ Dung Tình Nhi cúi đầu, bước nhanh đi ở phía trước. Thần Nam tâm tình có chút phức tạp theo ở phía sau, Lâm Thúy Bình cũng không lan bọn họ, hai người một trước một sau vào tổng tài làm. Tình Nhi, ngồi đi. Nạp Lan Thi Ngữ tuy là băng nghiêm mặt, nhưng vẫn là khách khí làm cho Mộ Dung Tình Nhi ngồi xuống, còn như Thần Nam, mỹ nữ tổng tài căn bản không để ý đến hắn. Thần Nam mặt dày, cũng tự cố ở sofa trên ngồi xuống. Không đợi Nạp Lan Thi Ngữ nói, Mộ Dung Tình Nhi giành nói, tổng tài, chuyện ngày hôm nay không trách Thần Nam. Là hắc thần tổng vướng víu ta, cho nên ta vừa mới có kéo hắn làm bia đỡ đạn, không nghĩ tới sẽ đem công ty dính líu vào, xét thấy tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta nguyện ý tự nhận lỗi từ trước, nói vậy ta đi, hắc thần hẳn là cũng sẽ không đối với công ty hạ thủ. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi đứng dậy đi liền, ta lập tức hướng tổng tài đệ trình đơn từ chức. Nạp Lan Thi Ngữ không nghĩ tới Mộ Dung Tình Nhi như thế cương liệt, vội vàng hô, Tình Nhi, ngươi khoan hãy đi, tổng tài còn có việc sao? Nghĩ đến đây, nữ nhân đoạt đi rồi chính mình thầm mến nhiều năm nam nhân, hiện tại chính mình còn muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Mộ Dung Tình Nhi tâm lý liền cảm giác khó chịu, bởi vì nói vậy cũng tương đối đông cứng. Nạp Lan Thi Ngữ nhìn Mộ Dung Tình Nhi băng tiếu gương mặt của, hồi lâu nói, Tình Nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, kỳ thực ta không có trách ý tứ của ngươi, hắc thần nếu như muốn đối phó Đông Hoàn tập đoàn, tự có công ty một mình gánh chịu. Ta Nạp Lan Thi Ngữ cũng tuyệt không phải sợ phiền phức người, ngoài ra, cảm tình là cảm tình, công tác là công tác, không thể nói nhập làm một hai người, tuy là biểu hiện ra là trên dưới thuộc quan hệ, khước bởi vì đều thuộc về băng phạm nhi, tính cách có chút tương. Tự, vì vậy nói lý ra quan hệ tương đối khá, chính như Nạp Lan Thi Ngữ nói, công tác là công tác, cảm tình là cảm tình, băng sơn nữ nhân tổng tài sẽ không nhân tư phế công, đem hai người nói nhập làm một. Mộ Dung Tình Nhi xoay người, mắt lạnh nhìn Nạp Lan Thi Ngữ, ta hiện tại đang hỏi ngươi, nếu như ta cùng Thần Nam quan hệ là thật, ngươi sẽ nói như vậy sao? Sợ rằng ước gì ta rời đi công ty chứ không chỉ có là Nạp Lan Thi Ngữ, chính là Thần Nam cũng là sửng sờ, đều không nghĩ tới Mộ Dung Tình Nhi ngày hôm nay phản ứng kịch liệt như vậy. Kỳ thực cái này cũng bình thường, nhiều năm qua thầm mến nam nhân bị nữ nhân khác cướp đi, nên người nào cũng sẽ không thống khoái. Hung kể từ khi biết tổng tài cùng thần nam là quan hệ vợ chồng, nàng vẫn ở kiềm nén cùng với chính mình cảm tình. Thiếu nữ thời đại là Diêu Thanh Tuyết, hiện tại lại là Nạp Lan Thi Ngữ, mà Mộ Dung Tình Nhi tuy là tự cao tự đại, khước vẫn là một người thất bại, nàng bất quá là biểu hiện ra kiêu ngạo băng lãnh mà thôi, trên thực tế băng mỹ nhân nội tâm rất thống khổ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Nạp Lan Thi Tử nhanh chóng hồi đáp, nếu như các ngươi thật có như vậy quan hệ, ta cũng sẽ không nhân tư phế công, vẫn là câu nói kia, công tác là công tác, cảm tình là cảm tình, cho nên ta hy vọng ngươi không muốn xử trí theo cảm tính. Nói thật ra, ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục lưu lại công ty làm việc. Mộ Dung Tình Nhi cũng không nghĩ tới Nạp Lan Thi Ngữ có thể như vậy nói, nếu là mình lại từ trước, liền có vẻ quá cẩn thận mắt. Vì vậy mặt đỏ lên nói, được rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi ha hả thần nam cười, ta nói lao đồng học, vậy thì đúng rồi, còn như hắc thần chuyện, ngươi không cần suy nghĩ, hắn không tạo nổi sóng gió gì. Mộ Dung Tình Nhi mím môi môi đỏ mọng, có chút ưu hoán nhìn hắn nhất mắt, lạc hướng Nạp Lan Thi Ngữ nói, tổng tài, nói ta đã nói rõ, còn như ngươi có tin hay không là của ngươi sự tình, không quấy rầy các ngươi đôi, ta đi về trước. Nói xong, Mộ Dung Tình Nhi thướt tha ra tổng tài làm. Ha ha, quả nhiên là băng mỹ nhân à, ngày hôm nay mới coi là mở mang hiểu biết nhìn thấy Mộ Dung Tình Nhi băng lánh sắc bén phong thái, thần nam không khỏi cảm khái, vừa định cùng lao bà sáo sáo cận hồ, Nạp Lan Thi Ngữ lườm hắn nhất mắt, ngươi cũng trở về đi cái kia lao bà, buổi tối ta đón ngươi tan tầm á. Thần nam liếm khuôn mặt nói xong, cũng ra tổng tài làm, lòng nói lấy lao bà cẩn thận mắt tính cách, sẽ không tha chính mình bổ câu đi, ai, bằng thiên tử mệnh đi. Trở lại công quan bộ, ngẩng đầu nhìn lại, thần nam liền phát hiện Lý Lăng Ngọc đứng ở bên trong phòng làm việc, cách cửa phòng thủy tinh nhìn hắn, mỹ nhân ở thủy tinh trên bỏ ra cắt hình phá lệ mê người. Thần nam biết hiện tại không thể trêu chọc Lý Lăng Ngọc, một phần vạn nàng muốn chính mình bồi, đêm nay chính mình thật là không có thời gian, vì vậy làm bộ không phát hiện bộ dạng, chơi nổi lên máy tính. Lý Lăng Ngọc thấy hắn đối với ám hiệu của mình bỏ mặc, thời gian không lâu dĩ nhiên ra phòng làm việc. Lung lay chân thành đi tới thần nam trước mặt, tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống, cười híp mắt nói, tiểu thần, ta mới cho ngươi phát phần tư liệu, ngươi xem một chút có vấn đề gì hay không. Bây giờ công ty đều là không giấy biến hóa văn phòng, bất kể là lãnh đạo vẫn là thuộc hạ, cần phát tư liệu đều là đi qua bên trong công ty vong hoàn thành. Lý Lăng Ngọc nói như vậy rất bình thường, thấy phó bộ trưởng có chuyện tìm thần nam, tất cả mọi người đưa ánh mắt thu về. Thần nam quét mắt trong máy vi tính văn phòng cửa sổ, trống rỗng, lòng nói ngươi khi nào cho lão tử phát quá tư liệu à, biết Lý Bộ trưởng muốn tìm chính mình tính sổ, làm bộ nói, cái kia gì, Ngọc tỷ, phần tài liệu này ta xem qua, không có bất cứ vấn đề gì. Hừ, Lý Lăng Ngọc nhẹ rên một tiếng tại hắn trên mu bàn tay nhẹ nhẹ bóp một cái, tiểu nói rằng, chỉ nói vậy thôi, ngươi cùng cái kia Mộ Dung lớn trợ lý chuyện gì xảy ra Ngọc tỷ, kỳ thực chúng ta không có gì nha. Nàng chỉ là bắt ta làm tấm mộc mà thôi. Thần nam một hồi hấm hực, lòng nói lao bà, tiểu tam quan tâm chính mình, hiện tại tiểu ngũ cũng tới quan tâm chính mình, nam nhân thật đặc biệt sao không dễ dàng a. Nàng kia vì sao không bắt ta làm tấm mộc. Sau đó Lý Lăng Ngọc đột nhiên đi phía trước, đụng, nhỏ giọng cười nói, ta xem Mộ Dung lớn trợ lý là thật đối với ngươi có ý tứ, ngươi nhất định cần phải nắm chắc cá ha ha, tất cả nói là tấm mộc nha. Thần nam cười nói, Lý Lăng Ngọc không có xen vào nữa những thứ này, một cái tay nhỏ đột nhiên đưa đến trong tay hắn, nho ra y móng tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của hắn, nhu nhu thanh âm nói, tiểu nam nhân, buổi tối đi ta nơi đó, nếm thử tay nghề của ta như thế nào đây. Ta nói Ngọc tỷ, nếu là ngươi lão công phát hiện làm sao bây giờ, không được cầm dao bầu chém ta ba cái đường phố A. Thần nam nhỏ giọng cười nói, bởi vì văn phòng hoàn cảnh rất rộng rãi, công quan bộ ho lờ nhóm lại rất có lễ phép, hai người nói cũng không ai đặc biệt chú ý. Chương 357, mời lao bà ăn. Cái này ngươi không cần phải xen vào, cứ quyết định như vậy. Lý Lăng Ngọc tay rút ra ngoài muốn đi, bị thần nam một tay lấy mềm mại không xương tay nhỏ bé lần nữa chộp trong tay cầm cười nói, ta nói Ngọc tỷ, ngày hôm nay thật không được, ngươi biết, ta lão bà, hôm nay đã cùng lao bà ước hẹn, muốn không ngày mai đi. Vừa nghĩ tới ở khách sạn Lý Lăng Ngọc thâm tình, thần nam không tiện cự tuyệt. Lúc đầu hắn muốn ngày hôm nay bồi lão bà, ngày mai sẽ xuất phát đi thần nông giá, đè xuống sơ đồ phát. Thảo đi tìm cái loại này trái cây, bây giờ chỉ có thể chậm lại nữa một ngày. Lý Lăng Ngọc biểu tình hiện lên một ưu hoán, bất quá nàng biết thân phận của mình. Hơn nữa Lý Lăng Ngọc hoàn toàn chính xác thiện giải nhân ý, mi sóng hơi đổi có chút ưu hoán nói ra, một phần vạn ngươi lão bà ngày mai lại có sắp xếp đâu muốn không như vậy, trưa mai thần nam sững sờ, Ngọc tỷ, ngươi không cần đi làm sao hì hì. Lý Lăng Ngọc cười giả dối, đừng nói ta có thể xin nghỉ, chính là không xin nghỉ cũng không thành vấn đề, đừng quên ta bây giờ là phó bộ trưởng, ngày mai buổi sáng ta mang ngươi ra đi làm việc, thuận tiện không phải nói xong, Lý Lăng Ngọc đứng dậy, đạp thanh thúy giày cao gót, eo nhỏ nhắn chân thành, phong tư thước tha mà trở về chính mình phòng làm việc. Ai, nữ nhân quả nhiên đều có tiểu thông minh á, thần nam sao lại không rõ Lý Lăng Ngọc ý tứ, chính là bên ngoài ra làm việc danh nghĩa hai người ước hội. Bất quá như vậy tránh hợp tâm ý của hắn, miễn cho lão bà nói mình tổng không trở về nhà, nhớ tới Lý Bộ trưởng như vậy thiện giải nhân ý, thần nam tâm lý ấm áp, đối với cái này người lãnh đạo trực tiếp càng thêm thích. Sau khi tan việc, thần nam đúng giờ xuất hiện ở bãi đỗ xe, ngậm lên điếu thuốc yên lặng chờ đấy lão bà, lòng bảo hôm nay bởi vì mộ dung tình nhi chuyện, lão bà chỉ sợ sẽ không để cho mình nhận đi. Đúng vào lúc này, cửa thang máy mở ra, người mặc lam sắc đồ công sở, búi tóc cao mâm, mang một đôi thủy tinh lam sắc khuyên hai, vóc người nhô đằng trước cong đằng sau nạp lan thi ngữ đạp thanh thúy giày cao gót thức tha ra thang máy, mặt mang ngượng ngùng vui vẻ đã đi tới. Ha ha! Xem ra lão bà cũng không phải quá cẩn thận mắt mà, nàng vẫn tin tưởng mộ dung tình nhi lời nói. Thần nam vội vàng đem yên đặt tắt, tiện tay đem huy đằng mở ra nghênh liếu thượng khứ. Lão bà, công tác một ngày mệt không đến, ta ôm ngươi lên xe vì hống lão bà sớm đi trên giường, thằng nhãi này lại bắt đầu cho lão bà xung xoe. Không không cần đi, nạp lan thi ngữ có chút bối rối. Không sao, người lão công ta có khi là khí lực. Thần nam trực tiếp bàn tay to một vòng. Một tay ở lão bà vai, tay kia nâng lên một chút nàng hai chân thon dài, liền đem nạp lan thi ngữ bế lên. Nạp lan thi ngữ quấn mặt đỏ bừng, đều đã ôm, không thể làm gì khác hơn là không dãy rủa nữa. Khước bởi vì hoảng loạn đã quên cho hắn chìa khóa, bị thần nam ôm trực tiếp đi về phía huy đằng. Thằng ngãi này thuần túy tiện nghi không chiếm vương bắt đảng đám kia, vừa đi, bàn tay to bên không nghe lời ăn bớt, đem nạp lan thi ngữ thẹn thùng toàn bộ chui vào trong ngực hắn. Thần nam đem lão bà đặt ở kế bên người lái trên, lão bà khó có được biết điều như vậy, thần nam vẫn là rất hưng phấn, lại ở lão bà trên trán hôn một cái này vừa mực có lộn lại ngồi ở lái chỗ ngồi. Chốc lát hoảng loạn sau, nạp lan thi ngữ cũng tỉnh táo lại, phát hiện cái này không phải là mình hiên ni thi, lập tức ý thức được đây là liễu mị yên trước kia huy đằng, biểu tình có chút thú hoán, nhưng là ngược lại vừa nghĩ. Mình không phải là đã sớm biết hắn cùng Liễu Mị Yên ở cùng một chỗ sao, như là đã tha thứ hắn, vì không ảnh hưởng bầu không khí, cũng liền không nói gì. Lão bà, ta đôi khó có được cùng đi, kết hôn lâu như vậy, ta còn không có mời ngươi ăn quá cơm đây, đi thôi, ngày hôm nay lão công mời thần nam hưng cao thải liệt nổ máy xe. Nữ hài đều là thích lãng mạn, hơn nữa mới vừa rồi bị thằng nhãi này một phen phụ sờ, nạp lan thi ngữ tâm tình cũng có chút nhộn nhạo. Thanh âm sâu kín nói, ăn cái gì thần nam cố ý muốn chỉ chốc lát, nói ra, ta nghe nói đậu đậu tiểu gia không sai, khẩu vị rất thích hợp nữ hài tử, không bằng chúng ta đi vào trong đó đi. Nạp lan thi ngữ gật đầu, nơi đó phong vị quả thật không tệ, hơn nữa ta có cái kia bên trong thẻ khách quý, liền đi nơi đó đi. Hắc hắc, thần nam tâm lý thầm vui, lòng nói liễu mị yên. Quả nhiên nhãn quang, lão bà quả nhiên thích nơi đó, làm gần xe lái xe ra kho, thẳng đến đậu đậu tiểu gia. Đậu đậu tiểu gia sinh ý hòa bạo, bởi vì là giờ ăn cơm, chỗ đậu vô cùng khẩn trương, thần nam chứng kiến một cái không vị, lại có người thủ ở nơi nào, cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem xe lái lên, lại bị bảo an ngăn cản. Tiên sinh, cái xe này vì có người định rồi. Người nào định? Thần nam lòng nói khó có được mời lao bà ăn trở về cơm, lại không có địa phương xe đỗ, thật sự là sát phong cảnh. Bảo an nói, cái xe này vì là một vị gọi thần nam tiên sinh định. Xin hỏi ngươi là thần nam tiên sinh sao? Bảo an vừa nói chuyện, nhìn hắn một cái bảng số xe. Đúng, là ta, thần nam thuận miệng hồi đáp, xem an ninh biểu tình, thần nam cũng biết, đây nhất định là Liễu Mị Yên không chỉ có cho mình định rồi phòng gian, cũng để lại chỗ đầu. Đối với vị này chủ tịch hội đồng quản trị tiểu lao bà nhắn nhủi tâm tư rất hài lòng. Bảo an đã thấy biển số xe của hắn hảo, cũng không nói thêm cái gì, chỉ dẫn hắn đem xe đổ vào. Thấy thần nam nghĩ như thế chú đáo, không chỉ có mời chính mình ăn, liền xe vi đều đặt trước được rồi, Nạp Lan Thi Ngự không khỏi tâm tình càng thêm nhộn nhạo, có một tia cảm giác hạnh phúc, thẹn thùng ngắm mắt thần nam. Thấy lao bà cái ánh mắt này, thần nam tâm tình thật tốt, lòng bảo hôm nay nếu như biểu hiện tốt, không đúng có thể bắt lao bà, trước tắm kiểu huyền ương, lại cùng giường chung gối ngủ, hắc hắc, cuộc sống này quá đặc biệt sao sảng. Hai người xuống xe, kề vai vào trong đi, thần nam trực tiếp đưa tay liền nắm ở Nạp Lan Thi Ngự không kham một nắm eo thon nhỏ, dù sao loại sự tình này Liêu cũng không phải chưa từng làm, tuy là không phải diễn kịch, thế nhưng bởi vì này tư mới vừa biểu hiện, mỹ nữ tổng tài vẫn là không có đẩy hắn ra, tùy hắn kéo cùng với chính mình, hai người cùng nhau vào đại sảnh, thẳng đến sớm đã định xong ghế lô. Một tòa cửa bao xương, Liễu Mị Yên thấy hai người thân mật như vậy đi tới đi, mị trong mắt lóe lên một thú hoán. Cái tòa này nhà hàng chính là nàng sản nghiệp, cố ý cho thần nam để lại chỗ đầu. Bất quá suy nghĩ đến chính mình dù sao cũng là tiểu lão bà, Liễu Mị Yên trên mặt rất nhanh tiêu tan thành mây khói, mị trong mắt lóe lên một rảo hoạt màu sắc, đã hạ quyết tâm ngày hôm nay gặp lại Nạp Lan Thi Ngữ. Thần nam mở cùng với chính mình huy đẳng, Nạp Lan Thi Ngữ chắc chắn biết mình và thần nam quan hệ, muốn thăm dò dưới phản ứng của nàng, nếu như có thể mà nói, về sau cũng không cần lén lút, có thể quang minh chánh đại cùng thần nam cùng một chỗ. Thần nam nắm cả màu sắc chiếu nhân, có chút nhỏ xấu hổ lão bà tiến nhập sớm đã định xong ghế lô, làm cho lão bà điểm mấy đạo chính mình thích ăn đồ ăn, sau đó lại bỏ thêm mấy món ăn, lại muốn hai bình sa hoa rượu đỏ, hai vợ chồng bắt đầu nâng ly cạn chén. Lão bà, cái kia hai khỏa vòng tay ta đã luyện chế xong rồi, nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm. Thần nam đem luyện chế xong thành hai khỏa phỉ châu đem ra. Chương 358, làm tranh phong không thể tránh miễn. Nạp Lan Thi Ngữ thẹn thùng cười, ngươi đeo lên cho ta vừa nói chuyện đưa ra như dương chi mỹ ngọc vậy trong suốt tuyết cánh tay. Thần nam đem lão bà cây cỏ mềm mại nắm trong tay, đem vòng tay hai xuống, đem hai khỏa phỉ châu xuyên ở phía trên, một lần nữa cho lão bà mang trên cánh tay, còn sát chuyện lạ nắm lấy lão bà tay nhỏ bé hôn một cái. Nạp Lan Thi Ngữ càng thêm ngượng ngùng, tế nị trên gò má dạng mây đỏ nhiều đóa, thẹn thùng vô hạn. Lúc này băng sơn nữ nhân tổng tài băng tuyết tăng dã, trong lòng là tràn đầy ngọt ngào. Cái kia thẹn thùng sung sướng thái độ chính xác là xinh đẹp muôn vương, người so với đào hoa diễm. Nhìn thần nam tâm thần nhộn nhạo, đang muốn xoay qua chỗ khác cùng lão bà thân thiết một phen, lại nghe thấy cửa phòng bị người nhẹ khẽ gõ hai cái, sau đó cửa phòng mở ra, Liễu Mị Yên phong tư thức tha, du nông. Khoản xua tay trong bưng cốc có chân dài từ bên ngoài đi vào. Thời khắc này Liễu Mị Yên búi tóc cao mầm, người mặc mét bạch sắc bao mông váy, ở bao mông váy ràng buộc dưới, vóc người nhô đằng trước cong đằng sau, trâu tròn ngọc sáng, cái kia là lướt thích thú hoàn mỹ tư thái cao quý trung hiện ra hết ưu nhã, nàng và Nạp Lan Thi Ngữ đồng dạng cao quý chính là khiến người ta không dám nhìn thẳng, đại biểu là nữ nhân không cùng tuổi lưỡng chủng sinh đẹp cực hạn. Lao. Tiểu lão bà người tới thần nam lòng nói tỉ nha, ngươi đây không phải là hại ta sao, lão tử vừa muốn lừa lao bà thành công, ngươi đã đến rồi, ta đây chẳng phải là đêm nay lại không vui. Liễu Mị Yên đột nhiên xuất hiện, thần nam không có chuẩn bị tâm lý, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Liễu Mị Yên cũng là không sợ, vui vẻ dịu dàng nói, nghe nói Thi Ngự ở chỗ này, ta cố ý qua đây bồi ly rượu, nói vậy Thi Ngự sẽ không để tâm chứ, hai người xem như là đồng bạn hợp tác. Nhân ra Liễu Mị Yên thân tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị tự mình qua đây mời rượu, Nạp Lan Thi Ngữ vội vàng đứng lên, Lý Hệ Vũ Đồng tự mình qua đây, thân ta muội muội sao được đâu đến, Lý Hệ Vũ Đồng mau mời Nạp Lan Thi Ngữ cũng là khách khí một câu, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Liễu Mị Yên thực sự lần lượt thần nam ngồi xuống. Con mị sóng liêu đáng liếc hắn nhất mắt, thấy nàng cái biểu tình này thần nam không ngừng kêu khổ, hướng lao bà nhìn lại, Nạp Lan Thi Ngữ khuôn mặt quả nhiên hàn xuống dưới. Bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, liền lại khôi phục tiểu dung, tuy là không có tận mắt nhìn thấy, nàng nhưng cũng biết, thần nam khẳng định đã sớm cùng Liễu Mị Yên ở cùng một chỗ, nếu không làm sao có thể đem huy đằng mở cho hắn như là đã ngầm đồng ý, nàng cũng sẽ không gây nữa. Không hổ là chủ tịch hội đồng quản trị, về mặt tình cảm Liễu Mị Yên cũng là lôi lệ phong hành, không muốn lén lút, tốt vị trí sau đó mới lần đứng lên, hướng Nạp Lan Thi Ngữ dơ lên dịch thấu trong suốt cốc có chân dài. Đến, Thi Ngữ, tỉ muội chúng ta hai người cùng uống một ly, tuy là Liễu Mị Yên không có nói rõ, Nạp Lan Thi Ngữ cũng hiểu được Liễu Mị Yên ý tứ, dù sao nàng trước đây đều là gọi mình tổng tài, hiện tại đột nhiên đổi giọng lấy tỷ muội tương xứng, vậy khẳng định là từ Thần Nam chỗ này bàn về. Nặng. Lan Thi Ngữ đỏ mặt, rất lễ phép đứng lên, hướng Liễu Mị Yên giơ ly lên, ngươi là tỷ tỷ, lý nên ta mời ngươi, đến, chúng ta cùng uống một ly. Hai cái nữ cường nhân lẫn nhau hơi gật đầu, đầy uống một ly. Nha Liễu Mị Yên bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, ngồi xuống thời điểm một cái không có đứng vững, lại có thể hướng trên mặt đất ngã đi. Mặc dù biết Liễu Mị Yên đang diễn trò, thế nhưng loại tình huống này Thần Nam không thể mặc kệ, nếu không Liễu Mị Yên thật ném tới, vội vươn tay lôi kéo cánh tay của nàng, muốn cho nàng một lần nữa ngồi xong, lại không nghĩ rằng, Liễu Mị Yên doanh doanh nhất chuyển, lại có thể không có dấu hiệu nào trực tiếp té ở trong ngực hắn. Thần Nam theo bản năng tay một vòng, nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Mà Liễu Mị Yên đầy mặt đỏ bừng, tự hồ thị theo bản năng tự tay vòng lấy Thần Nam cổ, hai người gắt gao ôm nhau, tư thế kia phải nhiều ám muội có bao nhiêu ám muội. Thần Nam lòng nói tỉ nha, ngươi cái này thật là đem lão tử hại chết, ngay trước lão bà mặt, ai, lão tử khoảng thời gian này nỗ lực lại muốn phó chi đông lưu. Cái quái gì vậy, vì sao khổ em tờ một cao y luôn là ta nhỉ? Thần Nam từ tâm lý phát sinh gào thét. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn là, Nạp Lan Thi Ngữ chỉ là sắc mặt rét lạnh một cái liền lại khôi phục bình thường, cười nhạt một tiếng nói, Lý Hệ Ưu Đồng, ngươi nói như thế nào cũng là đại tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, lẽ nào không để ý thân phận của mình sao? Nạp Lan Thi Ngữ nói như vậy, Liễu Mị Yên không tốt tái diễn làm trò, dù sao tuổi của nàng khá lớn, làm như vậy đã tự giác rất quá đáng, nhưng là vì mình danh phận, cũng chỉ được làm như thế, nếu không lén lút thủy chung không phải biện pháp. Nhanh! Lên đỏ mặt từ Thần Nam thân thượng xuống tới, túi đầu khép dưới bên thai sợi tóc, có chút không hảo ý mà cười nói, Thi Ngữ muội tử, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, nói vậy ta và Thần Nam chuyện ngươi đã biết rồi, ý. Hắn là nam nhân ngươi, cũng là nam nhân ta, trong phòng lại không có người ngoài, ta vừa mịch có cũng là không cẩn thận ngã sấp xuống mà thôi, hắn dịu ta cũng không có ngượng ngùng gì, ngươi cứ nói đi. Ta Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức mím môi một cái, hung ác trợn mắt nhìn Thần Nam nhất mắt, một lát vừa mịch có nói, thân ngươi Ngọc Lôi quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị, nếu như ngươi không ngại hắn lao bà, ta cũng không thể nói gì hơn. Tuy là nói như thế, Nạp Lan Thi Ngữ khức có chút niềm tin không đủ, dù sao nàng và Thần Nam là có hiệp nghị, Liễu Mị Yên làm cùng với chính mình công khai cùng Thần Nam quan hệ, để cho nàng cũng là không nghĩ tới, trong chốc lát có chút mất trật tự. Liễu Mị Yên biết Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là nhận rồi chính mình, tự nhiên cười nói, Thi Ngữ muội tử, đừng trách ta nói ngươi, ta cảm thấy được chúng ta nam người cũng không tệ lắm, có thể ngươi đối với hắn cũng là đạm bạc điểm, ngươi không cảm thấy sao? Vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên lại có thể xoay người nhìn Thần Nam cười nói, lão công vừa mịch có cực khổ, đến, ta cho ngươi đấm đấm lưng lau, quả nhiên là nữ cường nhân a, không đi đường thường ngay cả Thần Nam cũng Liễu Mị Yên lớn mật cảm thấy không bằng, có thể làm như vậy nhưng là đối với Liễu Mị Yên có lợi, quan hệ công khai, miễn cho về sau lén lút. Lão công, thoải mái không? Liễu Mị Yên vừa cho Thần Nam đấm vai bàng, vừa a sóng mắt liêu đãng mà nhìn hắn nhu tình đưa tình cười. Ha ha, thoải mái. Đối với lần này Thần Nam chỉ có cười khổ, đều là nữ nhân của mình. Nhân ra Liễu Mị Yên nếu đem thể sắc và tinh thần toàn bộ giao cho mình, làm như vậy cũng không quá phận. Hắn có thể nói cái gì đó? Thấy Liễu Mị Yên làm cùng với chính mình cùng mình tranh thủ tình cảm, nói mình mờ nhạt, Nạp Lan Thi Ngữ vẫn cùng Liễu Mị Yên cạnh tranh một phen tường pháp, lúc này càng là không cam lòng, huống nàng từ trước đến nay kiêu ngạo, tự nhiên không cam lòng bị Liễu Mị Yên đem người đàn ông này đoạt đi. Do dự khoảng khắc, lại có thể cũng đứng lên, đỏ mặt ngồi ở Thần Nam bên phải, cũng vươn tay nhỏ bé cho Thần Nam đấm bả vai. Thần Nam cũng không nghĩ tới, Nạp Lan Thi Ngữ lại đột nhiên như vậy, biết lao bà đây là muốn cùng Liễu Mị Yên tranh phong, hết cách rồi, làm tranh phong không thể tránh miễn, vậy bế lấy con mắt hưởng thụ đi, liên quan tới về sau, quản nó chi, trước hưởng thụ một hồi là một hồi. Phốc phốc phốc, bốn con đôi bàn tay trắng như phấn đấm ở trên người, cái kia ôn nhu cảm giác sảng khoái, làm cho Thần Nam xinh đẹp bong bóng nước mũi tất cả đi ra. Lao công, thoải mái không? Nạp Lan Thi Ngữ má phấn hồng thấu, nũng nịu thanh âm chuyển tới. Ân ân, thoải mái. Thần Nam mỹ mỹ nói, nhẹ nhàng dường như nằm vân thải trên, đó là thật đẹp nha. Chương 359, vui sướng cũng thống khổ lấy. Nạp Lan Thi Ngữ ngắm mắt Liễu Mị Yên, đồng nhiên tiến tới Thần Nam bên hai. Lão công, Vậy ngươi nói một chút, hai chúng ta người nào đấm thoải mái đều thoải mái. Thần nam xinh đẹp không biết đông nam tây bắc, mỹ nữ tổng tài cái kia u lan hương khí, mềm mại ngữ điệu, còn có liễu mỹ yên trên người đặc hữu liêu nhân hương vị, ôn nhuyễn đôi bàn tay trắng như phấn, cũng làm cho thần nam tê tê dại dại, lòng nói lao bà ngày hôm nay uống lộn thuốc chứ, lại có thể đối với mình tốt như vậy. Hai nữ nhân đều là tập đoàn lãnh đạo tối cao, người nào cũng không cam chịu tâm bị đối phương la mở ha tờ hờ ơ đi, nghe hắn nói đều thoải mái, đều không hài lòng lắm, mỗi người tự tay hướng hắn trên lưng thịt mềm trên bấm. A thần nam khoa trương kêu to một tiếng, ta nói hai vị lão bà, ta đừng như vậy được chưa, các ngươi đấm liền đấm đi, cái này còn mang bóp nhân hai nữ nhân không có so với cao thấp. Liễu Mỹ Yên mi sóng hơi đổi, nàng đã sớm ý thức được Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam trong lúc đó cảm tình có chuyện, lúc này còn có ý thăm dò một cái, cao quý chính là mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị lại có thể không để ý rụt rè đứng lên, ngay trước Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt, nở nang ngông lập tức ngồi ở thần nam trên đùi, trực tiếp hướng trong ngực hắn nhất chen, tiểu mỹ thanh âm nói, lão công, ôm chặt ta ha hả. Thần nam cười khổ, đều loại trình độ này, ngược lại đã công khai, vậy ôm đi. Thần nam duỗi bàn tay đem Liễu Mỹ Yên ôm vào lòng. Bên kia Nạp Lan Thi Ngữ nhìn Nga Mi nhíu chặt, ngay trước mặt người khác ngồi ở trên thân nam nhân, nàng thật đúng là không có thói quen, nhưng là muốn đến chính mình dù sao cùng hắn từng có một đêm, lúc này vì không cho Liễu Mỹ Yên la mở ha tờ hờ ơ đi, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đỏ mặt cũng đứng lên, vóc người bốc lửa lập tức cũng ngồi ở thần nam trên một cái chân khác, sau đó hướng trong ngực hắn dựa vào một chút, thanh âm sâu kín nói, lao công, ôm chặt ta ha hả, vậy ôm đi, thần nam. Cũng không đếm xỉa đến, bàn tay to một vòng, cũng sắp mỹ nữ tổng tài ôm vào lòng, vậy thật cái là tả hữu ôm, diễm phúc vô biên a, nhưng là diễm phúc ở giữa thần nam luôn cảm thấy xen lẫn một tia mùi thuốc súng. Hai nữ nhân thân cao đều không lùn, cộng lại cũng có hơn 200 cân, nếu như người bình thường thật đúng là khó hưởng thụ loại này diễm phúc. Thấy không có phân ra trên dưới. Liễu Mỹ Yên nhướng mày lần nữa kê thượng tâm đầu, đồng nhiên đổ nghiêng ở thần nam trong lòng, một đôi tuyết trắng cây cỏ mềm mại ôm lấy thần nam cổ, trực tiếp liền ôm lấy hắn hôn lên. Ai, quả nhiên thành yêu tinh thần nam không nghĩ tới từ trước đến nay đoàn trang cao quý chính là Liễu Mỹ Yên, dĩ nhiên ngay trước Nạp Lan Thi Ngữ hôn chính mình. Đều như vậy, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nếu như lão bà thật ở không tiếp thụ được, vậy hắn cũng hết cách rồi, vậy hôn đi. Thần nam ôm Liễu Mỹ Yên một trận hôn nồng nhiệt, bên cạnh Nạp Lan Thi Ngữ nhìn khuôn mặt đỏ tới mang tai, tức giận núi non chập trùng kịch liệt, thế nhưng Liễu Mỹ Yên cao quý nàng nhưng là biết đến, dĩ nhiên làm cùng với chính mình cùng cái này xú vô lại hôn, cũng nói đừng xem Liễu Mỹ Yên lớn tuổi chút, nàng nhất định là thực sự thích thần nam, nếu không không biết làm như vậy là mở mở ơ tờ thân tờ hở ơn lờ chuyện. Thế nhưng Liễu Mỹ Yên có thể làm được, Nạp Lan Thi Ngữ khước không làm được. Bình thường đều không bung ra, hiện tại ở trước mặt người ngoài liền càng không được. Biết không phải là đối thủ, Nạp Lan Thi Ngữ quệt mồm đứng lên. Liễu Mỹ Yên biết không sai biệt lắm, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ chấp nhận mình và thần nam quan hệ là được rồi, như vậy sau này mình cũng không cần lén lút. Nói như thế nào mình cũng là tiểu lão bà, làm quá mức nói, một phần vạn Nạp Lan Thi Ngữ tức giận, còn thật bất hảo xong việc. Vì vậy, Liễu Mỹ Yên cũng đứng lên. Cười nhìn phía Nạp Lan Thi Ngữ nói, Thi Ngữ muội tử, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, chúng ta đều là người một nhà, về sau ở xí nghiệp trên nhất định phải chân thành hợp tác, có khó khăn gì nhất định phải nói cho tỷ tỷ nói xong. Liễu Mỹ Yên sửa sang lại y y phục, lung lay chân thành, phong tình vạn trùng mà đi ra ngoài. Tỷ, đi thong thả đều là kiêu ngạo nữ nhân, nàng biết Liễu Mỹ Yên có thể làm như vậy, cũng đúng là bởi vì thích duyên cớ của người đàn ông này. Cũng khách khí cùng Liễu Mỹ Yên chào hỏi. Chỉ là đánh xong bắt chuyện, trở lại chỗ ngồi, Nạp Lan Thi Ngữ mặt cười lập tức thay đổi băng hàn đứng lên. Cái kia lão bà, ta và Lì Hệ U đồng quan hệ bắt đầu thì có, cái này ngươi cũng biết. Thần nam liếm khuôn mặt nói. Đừng nói với ta, Nạp Lan Thi Ngữ đem mặt chuyển tới, tuy là có thể miễn cưỡng chấp nhận Liễu Mỹ Yên, nhưng là khi tận mắt thấy hai người công nhiên hôn cùng một chỗ, Nạp Lan Thi Ngữ tâm lý cực đoan khó chịu, hận ý liên miên. Ha ha, thần nam ngượng ngùng cười cười, lão bà, ta đi chuyến toilet. Thần nam đi một chùy hệ nở toilet, từ bên trong đi tới, phía sau một hồi kình phong tập thể, thần nam bản năng đã nghĩ vung khỉu tay đánh ra, nhưng là ngửi được cái kia cố quen thuộc hương khí, vội vàng sinh sôi thu thế, bởi vì hắn ngửi ra đây là Liễu Mị Yên trên người đặc hữu hương khí. Tuy là như vậy, khuỷu tay vẫn đụng phải Liễu Mị Yên một con cao vấp trên. Liễu Mị Yên biết bản lãnh của hắn, thấy hắn thời khắc mấu chốt thu thế, biết hắn là nghe thấy ra chính mình mùi vị, trong lòng càng là hoan hỉ, không để ý chu vi nhân viên nhãn quang, từ phía sau ôm sát nam nhân của chính mình, vuốt tay nằm ở hắn sau lưng đeo dù gì nói, lao công, vừa mực có không có trải qua ngươi cho phép ta liền xuất hiện ở lớn lao bà trước mặt, ngươi sẽ không trách ta chứ ha hả. Thần nam cười khổ, biết Liễu Mị Yên chính là bởi vì yêu chính mình vừa mực có làm như thế. Hắn có thể nói cái gì đó, xoay người đem Liễu Mị Yên ôm vào trong lòng cười nói, ta làm sao sẽ tra cờ hờ đây, nói chuyện cũng tốt, tiết kiệm về sau không bông ra ta xem ra đến. Nạp Lan Thi ngự sinh khí Liễu Mị Yên tế nị khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân bả vai nói, tùy theo nàng đi thôi, ta muốn nàng chấp nhận ngươi. Thần nam nói, yêu thương vuốt Liễu Mị Yên cao mầm búi tóc, muốn nói cảm tình, hắn cùng Liễu Mị Yên thật đúng là so với Nạp Lan Thi ngự sâu nhiều lắm. Hơn nữa hai người biết cũng so với Nạp Lan Thi ngữ sớm, Liễu Mị Yên đừng xem tuổi tác cao chút, đối với hắn đó là thật không thể chê, cho nên thần nam tự sẽ không trách cứ nàng. Vậy ngươi nhanh đi theo nàng đi, nếu không nàng càng mất hứng. Liễu Mị Yên vừa nói chuyện, đẩy ra thần nam. Tốt lắm, ta nói bà bối, sắc trời không còn sớm, ngươi cũng sớm đi trở về. Thần nam vén lên Liễu Mị Yên bên thai sợi tóc, nhẹ nhẹ vô về mỹ phụ tế nị khuôn mặt nói. Ta hiện tại liền đi. Lão công, các ngươi chơi vui vẻ. Điểm nói xong, Liễu Mị Yên chân thành ra đại sảnh, tự cố lái bèn nì rời đi. Thần nam trở lại ghế lô, Nạp Lan Thi Ngự đã mặt lạnh lùng đứng lên, thấy hắn tiến đến, cũng không lý tới hắn, tự cố hướng bên ngoài bao xương đi tới. Thần nam dám vội vàng bắt chuyện thị ứng tính tiền, lại bị thị ứng báo cho biết cái tòa này quán rượu là Ngọc Lôi quốc tế sản nghiệp, bữa cơm này có thể không tính tiền. Ha ha, cái này nếu là tiểu lão bà sản nghiệp, thần nam cũng không cần thiết tính tiền, vội vàng đuổi tới. Nạp Lan Thi Ngữ cũng không để ý hắn, tự cố hướng ven đường đi tới. Lão bà, lên xe đi thôi. Thần nam muốn kéo Nạp Lan Thi Ngữ, bữa cơm này kỳ thực thời gian ăn cũng không lâu, bởi vì Nạp Lan Thi Ngữ tức giận, trước giờ kết thúc. Chương 360, dẫn vào mai phục. Ta đi trở về đi, không ngồi xe của ngươi. Nạp Lan Thi Ngữ thở phì phò nói. Mặc dù biết hắn ở bên ngoài nữ nhân, trong lòng cũng ngầm cho phép Liễu Mị Yên, nhưng là khi tận mắt thấy, mỹ nữ tổng tài vẫn là tâm lý khó chịu, không muốn với hắn cùng đi. Đi trở về đi. Thần nam cười khổ, lão bà đi một mình trở về cái kia được khi nào à. Hơn nữa hắn cũng không yên tâm đối với, thế nhưng thần nam lại biết, lấy Nạp Lan Thi Ngữ quật cường, loại sự tình này tuyệt đối làm được. Thần nam vội vàng cái chìa khóa xe nhét vào trong tay nàng, cười nói, lão bà, ta phạm sai lầm. Lý nên đi trở về đi, ngươi lái xe trở về đi, ta chỉ định không dựng xe của ngươi, vậy ngươi cho ta đi trở về đi. Nạp Lan Thi Ngữ hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt, đưa qua chìa khóa trực tiếp lên huy đẳng, cho xe chạy nhanh như chớp rời đi, đưa hắn ném vào cửa tiệm rượu. Thấy lao bà lái xe đi, thần nam thở ra một hơi dài, biết lao bà đây là nghiêm phạt chính mình, từ mặt bên mà nói coi như là ngầm cho phép mình và Liễu Mị Yên quan hệ, nếu không tuyệt sẽ không mở Liễu Mị Yên xe. Cho nên tuy là không có thực hiện cùng lao bà đêm nay cùng giường cùng tắm mộng tưởng, tâm lý vẫn rất cao hứng. Hết cách rồi, người nào để cho mình phạm sai lầm đây, đi trở về đi. Huống đoạn đường này đối với Nạp Lan Thi Ngữ mà nói rất khó, với hắn mà nói khức căn bản không tính là cái chuyện này, chỉ là đi không bao xa, điện thoại của hắn lại vang lên, nhìn một cái dãy số không biết, tiện tay ngủm. Nhưng là điện thoại đánh không ngừng, ngay cả treo mấy lần, thần nam không sợ người khác làm phiền. Đang muốn tắt máy, điện thoại vang lên lần nữa, dãy số biểu hiện là Trầm Thu Hà, thần nam vội vàng truyền được, chỉ là thanh âm cũng không phải Trầm Thu Hà, mà là Âu Dương Phỉ Phỉ, chỉ nghe Âu Dương Phỉ Phỉ có chút xấu hổ thanh âm nói ra, cái kia thần nam, ngày hôm nay bệnh nhân vừa mới châm cứu xong, tan tầm tương đối trễ, ngươi tới đón ta thôi. Muốn đến lời của lão bà, thần nam xác thực không muốn tái phát triển khai nữ nhân, lập tức nói ra, xin lỗi A Phỉ Phỉ, ta đã giấc ngủ. Hiện tại trong chăn, cái kia gì, ngươi đón xe trở về đi. Không được điện thoại bên kia Âu Dương Phỉ Phỉ thanh âm rất là ưu hoán nói, ngươi nếu như không tới đón ta, ta đây đi liền trở về, xảy ra chuyện ta bất kể. Thần nam sờ một cái chán, lòng nói ngươi nha, ngươi thân thể của chính mình mặc kệ, lại làm cho lão tử quản, thế nhưng hắn phải quản, một phần vạn thật gặp chuyện không may thật không phải ước nguyện của hắn, không thể làm gì khác hơn nói, cái kia ngươi đợi ta một hồi, ai nha, lạnh quá nha, còn phải mặc quần áo, ta nói Bạch Hổ. Muội tử, hôm nay thực sự quá lạnh, ta cũng không muốn ra ổ chăn, ngươi thương cảm ta một chút đi. Âu Dương Phỉ Phỉ xì nở nụ cười, không được, ngược lại ngươi không đến ta liền chính mình đi trở về đi, vậy được đi, vạn bất đắc dĩ, thần nam không thể làm gì khác hơn là chạy tới thành phố Y Y Viện. Đi lên lầu, thần nam khước không phát hiện Âu Dương Phỉ Phỉ, trách nhiệm hộ sĩ nói cho hắn biết, Âu Dương Phỉ Phỉ ở trong phòng bệnh. Thần nam đi tới phòng bệnh, khi thấy Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà phải ra khỏi đến, hiển nhiên là cho bệnh nhân chữa trị xong. Thấy Trầm Thu Hà, thần nam cũng không kỳ quái, bởi vì vừa mới có Âu Dương Phỉ Phỉ là dùng Trầm Thu Hà điện thoại di động gọi điện thoại. Thấy hắn tiến đến, Âu Dương Phỉ Phỉ không để ý các bệnh nhân nhãn quang, trên mặt xấu hổ lộ vẻ cười, một mạch tiếp nối khóa ở cánh tay của hắn. Ha ha, thần nam không có đẩy ra nàng, nhìn phía Trầm Thu Hà, Thu Hà, ngươi tại sao còn không tan tầm ta, ta hiện muộn trực đêm. Trầm Thu Hà nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ ôm cánh tay của hắn, biểu tình hiện lên một thú hoán, dưới cái nhìn của nàng, lần trước hai người liền ở cùng nhau, hiện tại ở đã trễ thế này, thần nam còn tiếp Âu Dương Phỉ Phỉ về nhà, hai người kia chắc là xác lập nam nữ bằng hữu quan hệ. Ồ, thần nam không có nói cái gì nữa, y y viện nhất định phải bác sĩ trực đêm, cái này rất bình thường. Chúng ta đây về nhà đi, ngươi đợi ta một cái, ta đi thay quần áo. Âu Dương Phỉ Phỉ nói xong thức tha hướng ở vào hành lang một bên kia phòng thay đồ đi tới. Băng diệm nữ y tá ở bó sát người đồng phục y tá bao vây, dáng người thức tha, mông đẹp khoản mở thái độ, gợi cảm mà sặc sỡ. Hiện ra hết y tá mỹ nữ chế liều thuốc nhất dụ nhất hoặc, nhìn nàng liêu nhân dáng người, thần nam không khỏi cũng nhớ tới nàng là Bạch Hổ, nơi đó là không có thể bao. Nhìn của nàng xinh đẹp trong chốc lát có chút thất. Thần nam đang nhìn y tá mỹ nữ bối ảnh sương sở, Trầm Thu Hà đi tới nói, thần nam ca, đến ta phòng làm việc một hồi đi, ấy vậy đi thôi. Trầm Thu Hà dẫn thần nam đi tới chính mình phòng làm việc, cho hắn pha chén trà, thần nam thuận tiện nhìn một chút, Trầm Thu Hà phòng làm việc rất rộng rãi, bàn ghế làm việc chất liệu cũng không tệ, nói rõ y y viện đối với nàng vẫn là rất coi trọng. Bé gái, nhiều chú ý nghỉ ngơi, thần nam cười nói. Ừ, chúng ta bác sĩ nghỉ ngơi chuyên dụng phòng gian, Trầm Thu Hà vui vẻ dịu dàng nói. Vậy là tốt rồi. Đối mặt Trầm Thu Hà, thần nam không tốt nói thêm cái gì. Thời gian không lâu, Âu Dương Phỉ Phỉ đi tới cửa, cô nàng này thay đổi một thân sáo trang, hiển nhiên còn cố ý an diện một chút, vốn là vóc người cao gầy càng lộ ra thức tha, diễm quang tứ xạ. Chúng ta đi thôi, Âu Dương Phỉ Phỉ đưa tình xấu hổ nói. Bé gái, chiếu cô tốt chính mình, thần nam hướng Trầm Thu Hà chào hỏi, cùng nàng đi ra phía ngoài. Âu Dương Phỉ Phỉ do dự một chút, vẫn là tiến lên khóa ở cánh tay của hắn, không để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc, ôm lấy hắn lung lay chân thành đi xuống lầu. Đi ra bên ngoài, bởi vì hai người chưa từng lái xe, cứ như vậy đè nặng đường cái đi trở về. Đi đại lộ quá xa, chúng ta đi gần đường, Âu Dương Phỉ Phỉ nói xong lôi kéo thần nam đi đường nhỏ tiến nhập hồ đồng. Bước đi không thể so lái xe, thần nam cũng không có chú ý, tiến nhập hồ đồng, Âu Dương Phỉ Phỉ dường như bởi vì làm hại xấu hổ bung lỏng ra thần nam, lặng lẽ đi ở phía trước, thần nam cũng lơ đễnh, hắn cũng không muốn đối với Âu Dương Phỉ Phỉ thế nào. Âu Dương Phỉ Phỉ mang theo hắn dọc theo hồ đồng thất quải bát quải, đi tới một chỗ u ám vắng vẻ trong ngõ hẻm, chu vi vắng vẻ không người, dày đặc khí lạnh, mơ hồ mang theo sát khí. Sát thủ mất cảm, làm cho thần nam nhất thời cảnh giác. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao không đi? Thần nam nhìn phía trước có chút quỷ dị y tá mỹ nữ, hắn cũng không có nhận thức Âu Dương Phỉ Phỉ có vấn đề gì, thế nhưng cái này bên trong hoàn cảnh vẫn là làm cho hắn sinh lòng cảnh giác. Khanh khách, Âu Dương Phỉ Phỉ bỗng nhiên phóng đãng cười, xoay người ở trên mặt một, lại xoay người lại, đâu còn là lãnh diễm thanh thuần nữ y tá răng rớp, mà là biến thành biểu tình sơ sát tiêu điều đắc ý mỹ loại tử. Ngươi quả nhiên âm hồn bất tán, thần nam hừ lạnh, mỹ ngoại tử hiển nhiên hấp thụ kinh nghiệm lần trước, ngay cả ngực đều tận lực sửa một cái, huống Âu Dương Phỉ Phỉ ngực vốn là không nhỏ hơn nàng, thần nam lại có thể không có nhìn thấu mỹ ngoại tử ngụy trang. Vài tên hắc y giả vô thanh vô tức xuất hiện ở chu vi, mỹ ngoại tử vung tay lên, giết chết hắn cơ hồ là đồng thời, 7-8 danh nỉ giả đồng thời ném ra ít nhất 2 quả làm mang lóe lên tam giác hù dẻ kẹn. Giang khắp nơi lấy hướng thần nam bao phủ qua đây. Cùng Suzuki kèn so sánh với là đến từ dưới chân lớn hơn cảm giác nguy cơ. Thần Nam lập tức ý thức được Mỹ Ngoại Tử lần này chuẩn bị đầy đủ, phong tỏa trên trời dưới đất, Ngưu Toan một lần hành động đem chính mình đưa với tử địa. Chương 361, Sát ý kinh thiên. Bọn họ xứng hợp thiên ý gì không có khe, Thần Nam không có lựa chọn nào khác, dưới chân cảm giác nguy cơ phương nhất chuyển đến, lập tức bay chéo ra ngoài, tự thủ lý kiếm trong khe hở xuyên qua, xoay cổ tay một cái, hàn mang chợt nổi lên, thương màn tung hành. Dậm dạp sủ dị kèn toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Thần Nam mượn lực lần nữa bắn lên, tàn thương ném ra huyễn bắt đầu một mảnh thương màn, tàn thương hung lệ sát ý cách rất xa đã đem một bên ba gã nhẫn giả đánh thành huyết vũ. Thần Nam thần thức hoàn toàn buông thả ra đến, trên đầu dưới chân đảo ngược mà xuống, tàn thương trực tiếp đâm vào bên trong lòng đất, phanh một tiếng, dưới đất một gã nhẫn giả bị xuyên thấu, tử thi bị quăng ra, cơ hồ là đồng thời, Thần Nam lần nữa phóng lên cao. Giết còn sót lại 4-5 danh nhẫn giả, mỗi bên cử loan đao hướng Thần Nam vọt tới. Cùng lúc đó, Mỹ Ngoại Tử cùng một gã khác địa cấp đại nhẫn giả các tướng một bà sáo trúc đặt ở trong miệng, thừa dịp Thần Nam chưa chuẩn bị hướng về phía hắn thổi một cái. Đều chết đi cho ta, Thần Nam hét lớn một tiếng, thương màn nổ lên, đem nhẫn giả bao phủ trong đó, trên đất vài tên nhẫn giả toàn bộ bị tàn thương máu tanh sát ý đánh thành huyết vụ, hóa thành khắp bầu trời huyết vũ rơi. Lúc này Thần Nam hai mắt tinh hồng, nghiêm nghị sát ý tịch quyển tứ phương, một ngày tới liên tục giết chóc khiến cho hắn tâm ma tái phát, tàn thương hung lệ sát ý nhân cơ hội tịch quyển vào thân thể hắn, làm cho hắn hầu như nằm ở mê thất trạng thái. Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết hai quả độc châm hỗn loạn ở nhẫn giả thế tiến công chung, sát ý tập thể, một viên chạy ngược, Mỹ Ngoại Tử độc châm càng là thẳng đến Thần Nam yết hầu phong tới. Thần Nam thân trên không trung mạnh mẽ như người, tránh được một căn độc châm. Nhưng là hắn hiện tại sát ý kinh thiên, tương ứng phòng ngự giảm xuống rất nhiều, Mỹ Ngoại Tử độc châm vừa nhanh vừa độc, Thần Nam tránh được kết hầu, ẩm độc châm đinh ở đầu vai trên, chiếu vào xương thủy. Thấu xương đau đớn làm cho Thần Nam thanh tỉnh chút, thế nhưng hắn dường như không có cảm giác đến, nhân tình thế lao xuống, một tiếng hét thảm tự trong lòng đất truyền ra, huyết thủy thấm ướt bề mặt quả đất, lại là một gã vi ở dưới đất đại nhẫn giả bị hoành sát. Trong lòng đất còn sống một gã nhẫn giả dưới đất cũng có thể cảm giác được sát ý thấu xương, đồng bạn liên tiếp bị giết, thằng ngãi này sợ vỡ mật, không dám lại đánh lén, liều mạng hướng xa xa bỏ chạy, muốn chạy trốn, đến lúc này Thần Nam càng thêm rõ ràng cảm nhận được trong lòng đất truyền tới ba động. Một dạng độc đối với chân khí hộ thể Thần Nam mà nói căn bản không hiệu quả gì, thế nhưng Mỹ Ngoại Tử độc vô cùng phách đạo, cảm giác tê dại tự đầu vai lan tràn, có thể dùng hắn bên cạnh cánh tay suýt nữa không dơ nổi. Một ngày xâm nhập trái tim, Thần Nam chắc chắn phải chết, hắn vội vàng vận chuyển chân khí ngăn cản độc khí tiếp tục lan tràn, mạnh mẽ rửa thế bước lên, trên không trung một thương đánh ra. Một tiếng hét thảm, mặt đất bị tàn thương nghiêm nghị sát ý sinh sôi đánh ra một cái hang, trong lòng đất còn sống một gã nhẫn giả bị đánh thành thịt nát. Bởi vì hắn mạnh mẽ vận chuyển công pháp tiến công, phong bế độc khí bung lỏng, lần nữa lan tràn, Thần Nam một cái lảo đảo rơi trên mặt đất. Vội vàng ở đầu vai nhấn một ngón tay, phong bế huyết mạch, lãnh phong giả dích chung vẫn như môn ném lao một dạng đứng ngạo nghệ tại chỗ. Tĩnh, xuất kỳ tĩnh, chỉ có huyết đang chảy, máu tanh khí tức tràn ngập tứ phương. Ao ao gió lạnh lạnh thấu xương, có thể dùng nơi đây máu tanh sát khí càng thêm nồng hậu. Còn sót lại hai gã nhẫn giả sắc mặt trắng bệnh, bị một màn này cho hoảng sợ mau cốt tủ nhiên, nhẫn mại táo không nghĩ tới chính mình xuất động lực lượng cường đại như vậy mai phục. Trong nháy mắt lại có thể bị Thần Nam tàn sát hầu như không còn. Thần Nam sát khí nghiêm nghị, từng bước hướng Mỹ Ngoại Tử cùng một gã khác địa cấp đại nhẫn giả bước tới, lúc này hắn cũng ý thức được, cây súng này đừng xem tàn phá, khước bởi vì sát ý quá nồng, ở chính mình chưa có hoàn toàn luyện hóa dưới tình huống, suýt nữa thừa lúc vắng mà vào xâm nhập chính mình tâm trí. Thiên lang, nô tỳ nguyện ý làm nô tỳ phụng dưỡng ngươi, tối nay vì ngươi la mở ơ mở dựa nở dê, nhân quân quất. Cộng đi Vu Sơn Mỹ Ngoại Tử bỗng nhiên khanh khách mị cười rộ lên. Biết Mỹ Ngoại Tử muốn mê hoặc chính mình tâm trí, Thần Nam vẫn chưa lên tiếng, bởi vì hắn là mạnh mẽ phong bế độc khí, một ngày thư giãn, độc khí tất nhiên lần nữa lan tràn, hai gã đại nhẫn giả ở trước mặt, hắn không dám buông lòng chút nào. Xoẹt, Mỹ Ngoại Tử bỗng nhiên một tay lấy y phục xé mở một góc, tuyết cơ ẩn hiện, sợi tóc lay động, xính đỉnh sơ xác tiêu điều phong thái đón gió lạnh. Cổ gian một màn kia trắng nón càng lộ ra đâm mắt. Ha ha ha, Mỹ Ngoại Tử cười phóng đãng liên tục, sợi tóc loạn vũ, dáng người lay động, trang bị trên mặt hắn nhộn nhạo mỹ ý, phong tình vô biên, nếu như thường nhân đừng nói đánh, trực tiếp liền đem hồn câu đi, thành mặc cho Mỹ Ngoại Tử làm thịt cứu con. Mỹ Ngoại Tử mị thuật Thần Nam trải qua một lần, lúc này công pháp vận chuyển, trên người sát ý nghiêm nghị, không nhúc nhích chút nào, chậm rãi giơ tay lên trung tàn thương, kinh thiên sát ý phát thiên cái địa quần quần cuốn tới. Thần Nam không có việc gì, thế nhưng tên kia địa cấp đại nhẫn giả trong lúc lơ đảng nhìn phía Mỹ Ngoại Tử, lại bị nàng vô biên phong tình cho mê hoặc, nhìn Mỹ Ngoại Tử ẩn hiện xuân sắc ánh mắt đờ đẫn, mất hồn mất vía, ngay cả cuốn tới sát ý đều cho bỏ quên. Cảm nhận được tàn bắn chết ý gần người, Mỹ Ngoại Tử sắc mặt rốt cục thay đổi, đống nhiên bắt lại ánh mắt đờ đẫn địa cấp đại nhẫn giả hướng Thần Nam ném tới, cùng lúc đó phi thân lui lại, một chùm tát củ hấu rơi mà ra. Trên thực tế bởi vì lần trước giao hấn, nàng cũng không có trông cậy vào có thể mê hoặc Thần Nam, chỉ hy vọng ngăn trở hắn nhất ngăn trở, mục đích của nàng chính là mê hoặc đồng bạn của mình, dùng hắn làm cái khiên hiểm hộ chính mình đào tẩu. Ầm, Thần Nam đâm ra một thương, tên kia địa cấp đại nhẫn giả trên không trung đã bị đánh thành huyết vụ, nghiêm nghị sát ý thế đi không ngừng, trực tiếp đánh vào Mỹ Ngoại Tử trên người, mang theo một chùm huyết vũ. Mỹ Ngoại Tử hét thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng dù sao cũng là thương tàn thế, nàng lại không chết, ngã trên mặt đất hồi phục lại bỏ lên, trọng thương Mỹ Ngoại Tử lảo đảo hướng xa xa bỏ chạy. Thần Nam đâm ra một thương này, đầu vai độc lần nữa khuyết tán, đã gần sát ngực, nếu như đổ y xa tờ, cũng không phải là không thể đuổi theo Mỹ Ngoại Tử. Thế nhưng nữ nhân này vì phòng ngừa Thần Nam truy kích, trên mặt đất tắt mãn tát củ hấu, Thần Nam nếu muốn mạnh mẽ nhảy lên, để khí đuổi kịp đã là không thể, hơn nữa tàn thương hung tàn sát ý đang ở ăn mòn tâm trí của hắn. Lần này Thần Nam sớm có phòng bị, bình quyết tâm tới đem cái kia cố hung tàn khí độ đuổi ra ngoài, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống bước độc, khước cũng không có thể đuổi nữa đuổi Mỹ Ngoại Tử. Một khắc đồng hồ sau đó, độc khí bị luyện hóa, dồn đến đầu ngón tay. Hắn một ngón tay cũng thay đổi hắc sắc, Thần Nam mạnh mẽ nhất vận lực, một hắc sắc huyết thủy tự đầu ngón tay bay vụt mà ra, rơi trên mặt đất xoẹt rung động, có thể thấy được này cổ độc chi phách đạo. Trên người độc đã giải, Thần Nam lần nữa đứng lên, đem còn sót lại thi thể tụ tập cùng một chỗ biến hóa cho tàn. Trận này giết chóc, hắn tâm ma lần nữa tái phát, trong đôi mắt vẫn tinh hồng lóe ra, trên người hung bạo khí độ tràn ngập. Lúc này hắn cần yên tĩnh, mới có thể triệt để đem này cổ hung bạo khí hơi thở bình phục lại đi. Thế nhưng hắn biết Mỹ Ngoại Tử hóa thành Âu Dương Phỉ Phỉ, thế nhưng Âu Dương Phỉ Phỉ đầu trầm thu hà có thể bị nguy hiểm hay không? Thần Nam mạnh mẽ khắc chế cái kia cổ hung bạo khí hơi thở, nhanh chóng chạy tới thành phố Y Y Viện. Dọc theo đường đi hắn nhanh chóng đem trải qua trở về ôn một lần. Ở bên trong phòng bệnh, Âu Dương Phỉ Phỉ cùng trầm thu hà cùng một chỗ xem bệnh cho bệnh nhân. Thời điểm đó Âu Dương Phỉ Phỉ cũng không có vấn đề. Nói vậy chính là ở nàng đi thay quần áo thời điểm bị Mỹ Ngoại Tử đắc thủ. Chương 362, hai hàng thanh lệ. Cho nên Thần Nam đi lên lầu, thẳng đến phòng thay đồ. Lúc này đêm đã khuya, bác sĩ y tá nhóm đều đã tan tầm, trong hành lang im ắng, nhưng thật ra không ai chú ý tới trên người sát ý nghiêm nghị Thần Nam. Đẩy cửa tiến vào phòng thay đồ, bên trong căn phòng một màn làm cho Thần Nam nhất thời nhiệt huyết sôi trào, hai mắt càng thêm đỏ thắm. Tâm ma lại có không áp chế được dấu hiệu. Không chỉ có Âu Dương Phỉ Phỉ ở, Trầm Thu Hà đã ở, hai người áo khoác bị người lột, núp ở phòng gian một góc lạnh rung mà run, trên người các nàng đều chỉ mặc ba giờ, hai cái tay bối ở phía sau, bị người buộc chung một chỗ ngồi dưới đất, hơn nữa trong phòng ngọn đèn rõ ràng bày ra, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, hai cái đại mỹ nhân đều là băng cơ ngọc cốt, tuyết da hoành hoánh, bạch hoa hoa bắp đùi một mạch lấp mắt. Nửa trận nửa che giữa mị hoặc càng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái, làm cho Thần Nam hầu như khó có thể tự giữ. Bởi vì hai người ngoài miệng đều bị cuốn quýt lấy băng dán, thấy hắn sát khí nghiêm nghị tiến đến, đều là phát sinh không giúp tiếng ô ô, ánh mắt nhìn phía đỉnh đầu. Hầu như ở Thần Nam mới vừa đi vào gian phòng đồng thời, một đạo nghiêm nghị sát khí tự nóc nhà một mạch bổ xuống. Thần Nam cũng không ngẩng đầu, đống nhiên giơ tay lên. Trung thực hai ngón tay đem một bả sáng như tuyết đao võ sĩ đao phong trực tiếp kẹp trong tay, mặc cho tên kia đánh lén nhẫn giả dùng lực như thế nào, chính là phách không xuống. Thấy sáng như tuyết đao võ sĩ bổ xuống, hai nữ nhân dãy rủa không ngớt, trong ánh mắt là lo lắng cùng hoảng sợ, chỉ là các nàng dãy rủa cũng không hiệu nghiệm, tay bị buộc chung một chỗ, căn bản không lên nổi, chỉ có thể phát sinh không giúp tiếng ô ô. Tên kia nhẫn giả vừa định vứt đao mà đi, Thần Nam bỗng nhiên phất tay một quyền kích ra. ẩm tên này nhẫn giả xương ngực bị đánh xuyên, bị thần nam một bả vồ xuống, phanh mà té xuống đất, máu me đầm địa, chung quanh phun, tràng diện huyết tinh. Thoáng như địa ngục, đem hai nữ nhân sợ run run thành một đoàn. Cùng lúc đó, ngoài cửa sổ hầu như nhỏ không thể thấy một tiếng vang nhỏ, một chi độc châm vô thanh vô tức chạy thần nam hậu tâm phong tới, cơ hội nắm chặt tương đối tốt, bởi vì thần nam xoay người, phía sau lưng đối diện cửa sổ, có thể nói là đánh lén tuyệt hảo cơ hội. Nếu không phải hai cái nửa thân trần đại mỹ nhân, thần nam hoàn toàn có thể phát hiện bọn họ, chỉ là hắn vốn là tâm ma tái phát, ở hai cái đại mỹ nữ vô biên phong tình dưới, tâm trí triệt để mê thất đi vào, mới dùng loại này máu tanh phương thức giết nhẫn giả. Loại này đánh lén đối với thần nam không tạo thành uy hiếp, ngoài cửa sổ nhẹ vang lên sát vậy hắn liền nghe được, thân hình thoát một cái tách ra độc châm, xoay cổ tay một cái, một chùm tát củ hấu điện xạ mà ra. Xôn xao cửa sổ vỡ vụn. A ngoài cửa sổ người đánh lén kêu to một tiếng, trực tiếp từ trên lầu té xuống. Thần nam vừa xài bước đến phía trước cửa sổ, quét lúc này mặt máu chảy đầm địa, đã bị té thành thịt nát nhẫn giả. Sau đó đông nhiên xoay người, ánh mắt lần nữa nhìn phía hai gã trần trụi mỹ nhân lúc, ánh mắt cũng nữa không rời ra, hai mắt tinh hồng lóe ra, trên người bạo lệ khí hơi thở bắt đầu khởi động, lúc này hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là hung hăng quất, tàn phá hai vị mỹ nhân, tận tình trà đạp các nàng. Thấy thần nam hai mắt tinh hồng, đang đằng sát khí hướng mình đi tới, hai gã thiếu nữ sợ thể lại tựa như run rẩy, nhất là chứng kiến hắn cuồng bạo khí tức, hai nữ nhân cũng dường như ý thức được cái gì, nhãn thần càng thêm hoảng sợ, càng thêm bất lực. Thần nam nhìn chằm chằm hai người xem chỉ chốc lát, đồng nhiên vừa xài bước đi qua, xoát xoát hai cái xé hai người ngoài miệng băng dán, đầu thủ cởi ra cột hai người sợi dây, một tay lấy trầm thu hà bắt lại, ném vào trong nhà gian thay quần áo dùng trường điều mềm trên cái băng. Thần nam ngắm mắt trầm thu hà cái kia đâm nhất trích khả ái con thỏ nhỏ màu sắc và hoa văn tiểu nện, từng bước hướng trầm thu hà ép tới, đi tới trước mặt, mắt nhìn xuống nàng cái kia là lướt thích thú tư thái thưởng thức. Âu Dương Phỉ Phỉ biết hắn là muốn trầm thu hà, dù sao cũng là một cô nương, chưa thấy qua trường hợp này, sợ núp ở góc nhà, không giúp lạnh dung mà run. Thần nam ánh mắt đảo qua trầm thu hà thủy nhuận da thịt, lấy tay hướng cái kia đâm tiểu bạch thỏ khả ái tiểu nện bắt tới. Thần nam ca ca ở thần nam tay chụp vào tiểu nện sát vậy, trầm thu hà một tiếng mềm mại hô hoán phát ra từ sâu trong tâm linh, hai hàng thanh lệ không tiếng động mà xuống, thế nhưng nàng không hề động, cũng không có dây rua, mặc dù biết thần nam lão bà, thế nhưng thần nam ca muốn, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Tiếng này mềm mại hô hoán vang tự sâu trong linh hồn, hai hàng thanh lệ giống như một tràng cam lâm, vừa tựa như một hồi mưa xuân tự thần nam đáy lòng chạy qua, tươi tắt hắn điên cuồng khí tức. Đưa hắn từ bạo lực trùng gọi tỉnh lại, mắt bên trong tinh hồng càng ngày càng yếu. Thần nam tay chậm rãi buông ra, trên người cuồng bạo sát khí dần dần biến mất, nhìn phía trầm thu hà ánh mắt từng bước thanh minh, cho đến tràn ngập tình cảm ấm áp. Thu hà thần nam ca trầm thu hà nước mắt không bị khống chế hướng hạ lưu. Xin lỗi thu hà, ta thật là đáng chết. Thần nam vội vàng cởi áo gió đắp lên trầm thu hà trên người, cũng may hắn không hề làm gì cả, hết thảy đều tới cùng bù đắp. Mà trầm thu hà kinh sợ thối lui đồng thời khức là có chút mê man, đang ở thần nam tay chụp vào tiểu nện sắt vậy, nàng đỗng nhiên ý thức được chính mình muốn giải thoát rồi, hắn lấy đi của mình, mình cũng không cần lại chịu đủ trong tình cảm dày vò cùng thống khổ, mà bây giờ thần nam lạc đường biết quay lại, về mặt tình cảm nàng lại, không tìm được phương hướng. Thần nam lại cởi áo khoác khoác lên Âu Dương Phỉ Phỉ trên người mình chỉ chưa món nội y thì thấy thần nam cuối cùng không cần trầm thu hà. Âu Dương Phỉ Phỉ may mắn đồng thời cũng là mơ hồ hiểu trầm thu hà đối với thần nam cảm tình hoàn toàn không phải tình huynh muội đơn giản như vậy, nàng vẫn yêu lấy người đàn ông này, nàng mới vừa rồi không có bất luận cái gì dễ dùa thuận theo nói rõ tất cả. Cùng nữ nhân nàng thật sâu minh bạch, một nữ nhân chỉ có yêu một người nam nhân yêu đến mức tận cùng, mới sẽ không sợ hắn biến thành mặc cho hình dạng gì, cho dù hắn biến thành ác ma, nàng cũng vẫn thật sâu yêu hắn. So ra mà nói chính mình so với trầm thu hà hay là muốn kém chút. Nguy hiểm đi qua, hai nữ nhân cũng không cấm kỵ thần nam, nhanh chóng thay quần áo xong, nơi này là phòng thay đồ, các nàng vẫn y phục có thể đổi. Đợi hai người thay quần áo xong, thần nam làm cho hai người đi ra bên ngoài chờ một chút, mặc dù là bác sĩ cùng hộ sĩ, loại này máu tanh tràng diện các nàng cũng khó mà chấp nhận. Đóng cửa phòng, thần nam đánh ra hỏa cầu đem nhẫn giả thi thể hóa thành bụi. sau đó lại từ cửa sổ nhảy xuống, đem phía ngoài thi thể cũng xử lý xong, sau đó mới một lần nữa dọc theo trên cửa sổ tới. Nhìn một lần nữa sạch sẽ lên phòng ở, Thần Nam nhếch miệng lên nhất kia cười lạnh, lúc này hắn cũng hiểu, đây là Mỹ Ngoại Tử Liên Hoàn sát chiêu, Newton một lần hành động đem chính mình tiêu diệt. Lần này nhẫn giả tổn thất nặng nề, ngay cả Mỹ Ngoại Tử cũng trọng thương, phòng trừng tạm thời khó có thể lại uy hiếp được chính mình, tổn thất to lớn như thế, bọn họ khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại, vì hữu hiệu ứng đối nhẫn giả ẩn thân, chính mình hay là muốn mau sớm nói tu vi cao tốt. Đi ra bên ngoài, Âu Dương Phỉ Phỉ không có lại muốn cầu Thần Nam tiễn về nhà mình, mà là yêu cầu lưu lại bồi Trầm Thu Hà. Thần Nam cùng hai người tới trước đến bác sĩ phòng làm việc, uống ấy ngụm trà áp an ủi, sau đó đi tới trách nhiệm bác sĩ nghỉ ngơi phòng gian. Bởi vì chính là trách nhiệm bác sĩ lâm thời nghỉ ngơi dùng, trong phòng chỉ có một giường lớn, cùng nhất giường chăn, còn có một cái bàn công tác. Chương 363, đội vòng tay. Tiến nhập phòng gian. Hai gã mỹ nữ trộm mắt nhìn lấy Thần Nam, đều vô dụng di chuyển, tâm tình có chút tâm thần bất định. Thần Nam biết hai người đều bị kinh hách, chính mình không liền rời đi, cười nói, hai người các ngươi lên một lượt giường đi nghỉ ngơi đi, có ta thủ tại chỗ này, các ngươi cái gì cũng không cần sợ. Trầm Thu Hà mím môi một cái, Thần Nam ca, ngươi mệt mỏi, ngươi đi ngủ đi, ta không khốn ta cũng không khốn. Âu Dương Phỉ Phỉ cũng phụ hòa nói, tuy là hộ sĩ cũng có chính mình nghỉ ngơi phòng gian. Thế nhưng nàng nhưng không có nói, loại tình huống này cũng không tiện xa nhau. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười, hơn nửa đêm hai nữ nhân vừa sợ, một phen làm lại nhiều lần, khẳng định đã sớm hề vải không chịu nổi, trực tiếp đem hai người bọn họ đẩy tới trên giường, cười nói, nếu như các ngươi không ngại ta liền ngồi ở ghế trên cho các ngươi hộ pháp, nếu như các ngươi cảm thấy bất tiện, ta đây liền ở ngoài cửa chúng ta không ngại. Hai cái mỹ nhân cơ hồ là trăm miệng một lời. Như vậy máu tanh chẳng diện, Thần Nam ở bên ngoài các nàng căn bản ngủ không được, chỉ có hắn thủ. Tại chỗ này các nàng mới có thể an tâm. Vậy được, các ngươi ngủ đi. Thần Nam nhìn hai người cười nói. Hai nữ nhân căn bản không tị hiểm hắn, cùng nhau nằm ở trên giường, Thần Nam lại giúp các nàng sẽ bị tử dịch tốt, cười nói, cái gì cũng không cần nghĩ, hảo hảo ngủ đi, ngủ một giấc lại là một trời nắng đây. Đối với bác sĩ y tá nhìn nhau nhất mắt, nhìn nhau cười. Ôm nhau nhắm lại con mắt, khỏe mắt đuôi lông mày dĩ nhiên mang theo vui vẻ, từng có chết sống, có nhau từng trải, hai người tình hữu nghị càng thâm hậu hơn. Kỳ quái là, lúc đầu bởi vì kinh sợ hẳn là trắng đêm khó ngủ các nàng, cũng là mang trên mặt vui vẻ, ôm nhau, rất nhanh tiến nhập mộng đẹp, dĩ nhiên ngủ phá lệ kiên định. Thấy hai người mặt mang vui vẻ đang ngủ, Thần Nam cũng ngồi xuống ghế, trên người của hắn hung bạo khí hơi thở cũng chưa hoàn toàn xóa. Mới vừa rồi là Trầm Thu Hà đưa hắn tỉnh lại, bị hắn tận lực áp chế. Lúc này trời tối người yên, bên ngoài im ắng, Thần Nam lập tức vận chuyển công pháp điều tức, hóa giải trên người hung bạo khí hơi thở. Một luồng hy quang xuyên thấu cửa sổ, hai nữ nhân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nhìn mắt vẫn ngồi ở chỗ kia như lão tăng nhập định một dạng nam nhân, nhìn nhau nhất mắt, ngượng ngùng cười, lần nữa tựa đầu rúc vào trong chăn. Hai người tiếng cười khẽ đem Thần Nam thức tỉnh. Nhìn trên chăn phập phồng đường cong, biết hai người đã tỉnh, liền đứng lên ra ngoài bên nhìn một chút, thời gian còn sớm, bác sĩ y tá đều còn không có đi làm, liền lại lần nữa đi vào phòng gian. Hai nữ nhân đã bắt đầu rời giường, cả đêm nghỉ ngơi, hai nữ nhân thần thái đều có chút lười biếng, tóc có chút loạn. Tỉnh ngủ dáng vẻ, bởi vì không có hóa trang trải vớt sợi, nữ nhân cũng không muốn làm cho nam nhân chứng kiến, thấy hắn tiến đến, Âu Dương Phỉ Phỉ cười nói. Ngươi chưa xoay qua chỗ khác thôi, cái kia lao tử ra ngoài bên được chưa. Thần Nam đi tới bên ngoài, tìm cá ca lạp bắt đầu hút thuốc. Đợi hắn rồi trở về, hai người đã rửa mặt xong tất, bác sĩ y tá nhóm lần lượt đi làm. Thần Nam biết hai người cũng sẽ không tái sợ hãi, cười nói, đã như vậy, hai vị mỹ nữ, ta liền đi trước ngươi chờ một chút. Thay đổi một thân hồng nhạt hộ sĩ váy, Âu Dương Phỉ Phỉ chậm chậm tới, túi đầu do dự khoảng khắc, đống nhiên nhào tới trong ngực hắn. Tự tay vòng lấy cổ của hắn, đem gợi cảm môi đỏ mọng đưa tới, run rẩy dâng lên chính mình môi thơm, hôn nam nhân môi. Cô bé hôn chúc chắc mà run rẩy, Thần Nam có thể cảm giác được nàng đây là nụ hôn đầu tiên, lúc đầu cả đêm đều ở đây áp chế, càng không cần phải nói cùng một đôi hộ sĩ bác sĩ cùng tồn tại một phòng dụ dỗ. Cái hôn này hắn không muốn khắc chế, quá mức trái lương tâm, đối với hắn tu luyện về sau đường càng bất lợi. lấy tay bỗng nhiên đem Âu Dương Phỉ Phỉ ôm lấy, đưa nàng mùi thơm miệng anh đào nhỏ ngậm trong miệng điên cuồng hôn lên. Thấy hai người quên mình kích hôn, bên cạnh Trầm Thu Hà xem trong đầu kinh hoàng, cái hôn này liền biểu lộ quan hệ của hai người, cũng biểu lộ Âu Dương Phỉ Phỉ thân phận tình nhân. Nam nhân chờ cả đêm hạnh phúc trong nháy mắt tiêu tán, Trầm Thu Hà vội vàng đem mặt chuyển tới, trong lòng có chút không rõ ưu oán. Y tá mỹ nữ trong nháy mắt ở nam nhân hôn một cái hòa tan, như uống cam lâm vậy, lâng lâng không biết hết thảy. Nàng biết, từ giờ khắc này, mình đã là nữ nhân của hắn, mặc dù chỉ là tình thân phận của người, nàng cũng không so với thỏa mãn, bởi vì từ ngân hàng một khắc kia trở đi, nàng liền quyết định làm nữ nhân của hắn, người nào cũng không có thể ngăn cản. Đêm qua nam nhân hung hãn, không chỉ có không có để cho nàng phản cảm, ngược lại càng sâu hơn loại này ấn tượng. Một phen hôn nồng nhiệt, lãnh diễm nữ y tá không hề lãnh diễm, bị hôn kiểu thở hổn hển, má phấn ửng hồng, mềm yếu vô lực, dường như uống rượu nguyên chất một dạng, mềm nhũn tựa vào trên thân nam nhân. Đối với nữ nhân của mình, thần nam đương nhiên không thể không tốt, lôi kéo Âu Dương Phỉ Phỉ tay nhỏ bé nhìn phía Trầm Thu Hà hoa cười nói, đi thôi Thu Hà, cùng đi ăn điểm tâm đi, ta không đi, ta nên về nhà, các ngươi đi thôi, Trầm Thu Hà túi lầu nói. Thần nam không có miễn cưỡng nữa, cũng không tiễn Trầm Thu Hà, bởi vì hắn cũng không có lái xe, Trầm Thu Hà chính mình ngồi xe buýt trở về là được. Bất quá hôm nay chuyện cho thần nam gõ cảnh báo, tự tay xuất ra nhất chồng chất hỏa cầu phụ, phân biệt đưa cho Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà mỗi người 5 cái, lại đem cách dùng nói cho các nàng biết, sau đó mới cùng Trầm Thu Hà cáo tử. Âu Dương Phỉ Phỉ hạnh phúc tràn đầy mà ôm nam nhân dưới cánh tay lầu, tìm quán ăn dùng quá bữa sáng. Phỉ Phỉ, đưa tay ra, thần nam nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ cười nói. Làm cái gì nhỉ? Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt cười tươi như hoa, nam ở yêu đương trong vòng xoáy nữ nhân, trên mặt tăng thêm 3 phần kiểu diễm, xưng trên diễm quang tứ xạ, nghi thái vạn phương. Thần nam đem vòng tay lấy ra đeo vào Âu Dương Phỉ Phỉ trên tay cười nói, đội vòng tay liền là nữ nhân của ta, biết không ngử. Biết Âu Dương Phỉ Phỉ cúi đầu, má phấn đỏ bừng, mị tư tư điệu nói, cảm nhận được vòng tay trên khí tức ấm áp, quý giá như vậy gì đó hắn bằng lòng tiện cho mình, đủ thấy hắn đối với mình coi trọng, lúc này y tá mị nữ trong lòng là tràn đầy ngọt ngào. Dùng xong bữa sáng, hai người ra nhà hàng, Âu Dương Phỉ Phỉ đem chuẩn bị vòng tay, trong lòng tâm tình kích động, lần nữa dâng lên chính mình môi thơm, lại là một phen hôn nồng nhiệt sau, hai người chia tay. Âu Dương Phỉ Phỉ còn muốn đi đi làm, mà thần nam cũng đi tới Đông Hoàn tập đoàn dưới lầu, mua sữa đậu nành lên lầu. Tiến nhập công quan bộ, Lý Lăng Ngọc theo thường lệ tới bắt sữa đậu nành, bất quá lúc gần đi cũng là ở lòng bàn tay hắn nạo một cái, lại tựa như có thâm ý mà cười, ý kêu buổi trưa ước hẹn sự tình đừng quên, sau đó chân thành trở về phòng làm việc. Thần nam đương nhiên minh bạch ý của nàng, cười hắc hắc hai tiếng, phải tiếp tục không lý tưởng, đã thấy chị Huyền đỉnh ra phòng làm việc. Hướng hắn gật một cái tay, tiểu thần, ngươi tới một cái cô nàng này không phải trả thù chính mình chứ, nghĩ đến ở Thương Thái thành phố suýt nữa đem vị này người lãnh đạo trực tiếp cưới. Thần nam có chút chột dạ, thế nhưng bộ trưởng triệu hoán, không thể không đi, chỉ phải đứng dậy đi tới bộ trưởng phòng làm việc. Chương 364, tái kiến Tần Uyển Nhu. Chi Huyền Đình có chút ưu hoán nhìn hắn nhất mắt, nói ra, ta xem tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, chỉ một mình ngươi không có việc gì. Ta đây trương phỏng vấn S giờ thẻ, là từ Tần Uyển Nhu cái kia mượn tới, ngươi đi đài truyền hình thành phố giúp ta đem trả lại cho Uyển Nhu đi, rất vinh hạnh bộ trưởng cống hiến sức lực, thần nam cười nói, chính là chân chạy mà thôi, đương nhiên sẽ không làm lỡ bao lâu thời gian. Chí Huyền Đình mím môi lườm hắn nhất mắt, nói thật ra, từ phát sinh Thương Thái chuyện, chỉ bộ trưởng nỗi lòng lo lắng, gọi hắn tới mục đích đúng là cùng mình cho chuyện, muốn cho nàng hò hét chính mình, nếu không một tấm thẻ tìm người an ninh sẽ đưa. Khước không nghĩ tới người này gì cũng không nói, làm cho chỉ bộ trưởng tâm lý có chút buồn bực. Thần nam không để ý nàng nghĩ như thế nào, tự cố ra phòng làm việc, vừa muốn đi, lại bị Lý Lăng Ngọc điểm tay lại cho kêu qua. O lờ nhóm nhìn thấy một màn này không không kinh ngạc, lòng nói hai vị này bộ trưởng làm gì nha, ngươi tên là song nàng gọi, hơi có điểm tranh thủ tình cảm ý tứ. Thần nam chỉ phải lại tới tiểu thiếu phụ phòng làm việc, ngồi xuống đốt thuốc. Tiểu thiếu phụ đem cái gạt tàn thuốc cho hắn đem ra, không phải tốt nhãn thần mà nhìn hắn. Ngọc tỷ, gọi chuyện gì? Thần nam cười nói. Lý Lăng Ngọc lườm hắn nhất mắt, chỉ bộ trưởng gọi ngươi làm gì thế đi há, chính là đi cho Tần Hoạt náo viên tiễn trương ghi hình thẻ. Yên tâm đi Ngọc tỷ, sẽ không làm lỡ ước hẹn cái này còn tạm được. Lý Lăng Ngọc thở phào một ngụm ôn nhuyễn khí tức, biết hắn cùng Trì Huyền Đỉnh không có gì, cũng yên lòng. Thần Nam bỗng nhiên nghĩ đến Huy Đằng ngày hôm qua bị lao bà lái đi, không có ở Gaza, cười nhìn phía Lý Lăng Ngọc, Ngọc tỷ, đem xe của ngươi cho ta mượn lái một chút. Lý Lăng Ngọc không nói hai lời đem chìa khóa xe đưa cho hắn. Thần Nam cười nói, Ngọc tỷ, ta đưa xong thẻ tới đón ngươi, cho ngươi gửi nhắn tin ngươi xuống phía dưới là được. Ừ, Lý Lăng Ngọc mím môi gật đầu. Thần Nam ra công quan bộ, đi thang máy đi tới bãi đỗ xe, mở ra Lý Lăng Ngọc ba ho ma ra Gaza, thẳng đến đài truyền hình thành phố. Đi tới đài truyền hình trước cửa, bảo vệ cửa thấy hắn chạy bị em đút, đơn giản hỏi tình huống, trực tiếp thả hắn đi vào. Thần Nam đè xuống Trì Huyền Đỉnh tự nói với mình tầng trệt đi tới Tân Huyền Nhu cửa phòng làm việc trước, gõ cửa đi vào, lại phát hiện trong phòng không có ai. Hết cách rồi, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là lại xuất hiện, muốn tìm một phòng làm việc hỏi một chút Tân Huyền Nhu đi đâu. Nhưng vào lúc này hắn nghe được bên cạnh phòng làm việc mơ hồ chuyện tới thanh âm một nữ nhân, và nở dê thai trưởng, mời hãy tôn trọng một chút, ta không phải nữ nhân như vậy bởi vì ngăn cách bằng cánh cửa, nếu như người bình thường căn bản khó có thể nghe được, thế nhưng Thần Nam ngũ thức so với bình thường người bén nhẹ nhiều, tuy là ngăn cách bằng cánh cửa, hay là nghe cái nhất thanh nhị sở, đây chính là Tần Uyển Nhu thanh âm. Thần Nam lập tức đi tới trước cửa, ngẩng đầu nhìn lại, biển số nhà biểu hiện, đây là thai trưởng phòng làm việc. Thần Nam lập tức đem thần thức thả ra ngoài, que tờ va o phòng gian, nhất thời phòng gian bên trong một màn nhìn rõ rõ ràng ràng. Đối diện cửa phòng một tòa tiểu đội ngồi sau đài một gã hói đầu trung niên nhân, tại hắn đối diện bối đối với cùng với chính mình ngồi ngay ngắn là mỹ người nữ chủ trì Tần Uyển Nhu. Lại nghe va nở dê thai trưởng thô bị cười nói, Tần Uyển Nhu, ngươi bây giờ bị tạm ngừng người chủ trì chức vụ. Ngươi nên tin tưởng là nguyên nhân gì, ngươi lấy cũng là ngươi cha tại nhiệm thời điểm A, ngươi bây giờ là sụp đổ phượng hoàng không bằng kê, cho nên mới bị Lâm Nhã Bèo thay thế được, ngươi nếu muốn một lần nữa làm MC người, hắc hắc, ngoan ngoãn nghe ta, chỉ cần ngươi theo ta một đêm, ta lập tức để cho ngươi một lần nữa thượng cương và nở dê thai trưởng, ta có thể không đảm nhiệm người chủ. Chi Tân Uyển Nhu đứng dậy đi liền. Tân Đại Mỹ Nhân tới còn muốn đi sao? Van nở dê thai trưởng vòng qua quầy ba bắt lại Tần Uyển Nhu cánh tay, dùng sức đưa nàng hướng sofa trên đẩy đi. Họ Hoàng, ngươi ngồi tù, vương ngươi là tên khốn kiếp. Tần Uyển Nhu liều mạng khước từ. Van nở dê thai trưởng hắc hắc cười dâm đang nói, Tần Uyển Nhu, lão tử đẻ lên ngươi cũng là bạch trên, ai sẽ nghe lời ngươi, ngươi chính là cáo ta, lão tử đến lúc đó sẽ nói là ngươi vì trở về người chủ trì cương vị câu dẫn ta, ngươi nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ta nói mỹ nhân, ngoan ngoãn nghe lời ta, làm lao tử tình nhân, như vậy ngươi có thể được cả danh và lợi, thế nào mà không làm chứ. Bông ngươi là tên khốn kiếp. Tần Uyển Nhu một cái tát đánh vào van nở dê thai trưởng trên mặt, nhân cơ hội tránh thoát, hướng cửa chạy tới. Van nở dê thai trưởng thẹn quá thành giận, còn muốn đuổi tới, cửa phòng đột nhiên bị người đá văng, Thần Nam nhấc chân chính là một cước đem van nở dê thai trưởng đá trở về. Thần Nam ô ô, Tần Uyển Nhu ủy khuất khóc lên. Con mẹ nó, ngươi là ai nha, dám ấu đả lãnh đạo, lao tử để cho ngươi ngồi tù. Van nở dê thai trưởng đứng lên gào thét lên tiếng. Thần Nam cười nhạt, ngươi đặc biệt sao? Phi lễ mỹ người nữ chủ trì còn lý luận ai nói ta phi lễ? Nàng là nàng muốn làm người chủ trì, cố ý tới câu dẫn ta, ta không đồng ý, nàng liền ở đây khóc sướt mướt. Van nở dê thai trưởng còn muốn nói xạo, bị Thần Nam tiến lên một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài. Và nở dê thai trưởng cầm điện thoại lên muốn kêu an ninh, Thần Nam một tay lấy hắn bắt tới ngã trên mặt đất, nhấc chân lại là một cước đem chân của hắn đạp gãy. Và nở dê thai trưởng một tiếng hét thảm liền hôn mê bất tỉnh. Thấy Thần Nam hung hãn như vậy, Tần Uyển Nhu sắc mặt có chút tái nhợt, sợ Thần Nam làm lớn chuyện không tốt xong việc. Thần Nam khoát khoát tay, Tần Hoạt Náo Viên, ngươi đừng có gấp, ngày hôm nay chuyện này ta triệt để giải quyết cho ngươi. Nói xong, Thần Nam lớn mã kim đao ngồi ở trên bàn, ngậm lên yên chờ đấy van nở dê thai trưởng tỉnh lại. Ngươi hấu đả trí tàn quốc gia nhân viên công vụ, ta muốn cáo ngươi tỉnh lại. Van nở dê thai trưởng thanh sắc câu lệ, quan uy mười phần. Thật sao? Ta chờ ngươi cáo ta. Thần Nam tự tay lấy ra một cúc áo lớn nhỏ mini máy ghi âm, nhấn xuống cái nút, van nở dê thai trưởng thanh âm rõ ràng truyền ra, Tần Uyển Nhu, ngươi bây giờ bị tạm ngừng người chủ trì chức vụ, ngươi nên tin tưởng nguyên nhân gì? Ngươi lấy cũng là ngươi cha tại nhiệm thời điểm A lão tử đẻ lên ngươi cũng là bạch trên. Nghe được ghi âm, và nở dê thai trưởng triệt để trận tròn mắt, nhân ra nắm trong tay chứng cứ, bắt hiện hành, đánh cũng đánh vô ích. Cái này cũng chưa hết, thần nam ở ngay trước mặt hắn bấm đường thư ký điện thoại của, hơn nữa bóp lại miễn đề, nói rõ tình huống sau, thần nam trực tiếp đem ghi âm cho đường thư ký thả qua một lần. Chứng cứ vô cùng xác thực, đường thư ký tại chỗ liền tuyên bố giải trừ và nở dê thai trưởng chức vụ, phái người đối với hắn triển khai điều tra. Và nở dê thai trưởng khí thế xuống dốc không thành, nhất thời hể hoài trên mặt đất, tinh thần chưa gượng dậy nổi, xương đã đích ra tự hiểu xỉu. Tân hoạt náo viên, chúng ta đi thôi. Thần nam lôi kéo trận mắt hốc mồm Tần Uyển Nhu, đi tới nàng phòng làm việc, đem SR thẻ đưa cho nàng cười nói, Tần hoạt náo viên, tin tưởng bằng năng lực của ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về người chủ trì cương vị. Tấm thẻ này là chỉ bộ trưởng để cho ta trả lại cho ngươi tạ ơn cảm ơn ngươi. Tần Uyển Nhu sâu kín nói, trên gò má mang theo thẹn thùng đỏ ửng, nhìn phía thần nam ánh mắt có chút phức tạp. Thần nam suy nghĩ một chút, suy nghĩ đến nàng thân vì danh bài người chủ trì, luôn có người nghĩ cách, trực tiếp cho nàng nằm cái hỏa cầu phù, sau đó lại đưa cho nàng một chuỗi hồng phỉ vòng tay, đem hỏa cầu phù cách dùng nói cho nàng biết, ở Tần Uyển Nhu ánh mắt khiếp sợ chung đi ra phòng làm việc. Chương 365, lại cùng tình nhân đi dạo phố đâu. Tình hôn lại Tần Uyển Nhu xông đi ra bên ngoài đã không thấy thần nam hình bóng. Sau khi trở về cầm lấy trên bàn hồng phỉ vòng tay yêu thích không buông tay, nghĩ đến hắn có thể đem đắt giá như vậy đồ đạc cho mình, trong lòng càng là dòng nước gấm nhộn nhạo, trên mặt rốt cục lộ ra đã lâu vui vẻ, nhưng là muốn đến nàng lao bà khước là có chút quấn quýt. Bởi vì nàng đã bị tạm thời cách chức, vừa lúc đơn vị tổ chức đi thần nông giá du ngoạn, cộng thêm phụ thân ở tù nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này Tần Uyển Nhu vẫn sầu não ớt ức, lúc đầu các đồng nghiệp khuyên nàng đi nàng không chịu, lúc này bởi vì thần nam xuất hiện, tâm tình dễ chịu hơn khá nhiều, liền quyết định đi chơi một chút, vương lỏng một chút tâm tình. Rời khỏi đài truyền hình thành phố, thần nam mở ra Lý Lăng Ngọc ba ho ma đi tới công ty dưới lầu, dừng xe ở ven đường, cho Lý Lăng Ngọc phát cái tin nhắn ngắn. Thời gian không lâu, Lý Lăng Ngọc dáng người thức tha. Gió phất dương liếu vậy đạp giày cao gót từ tập đoàn đại lâu đi ra, mở cửa xe ngồi kế bên người lái. Thần nam cười hát hát nói, Ngọc tỷ, chúng ta đi mở nhất sao? Lý Lăng Ngọc giận hắn nhất mắt, đi nhà của ta đi, chúng ta đi trước siêu thị mua ít thức ăn, ngươi nếm thử tay nghề của ta. Thần nam gật đầu, đè xuống Lý Lăng Ngọc chỉ điểm, lái xe tới nàng hiện đang ở tiểu khu phụ cận một nhà siêu thị. Đem đậu xe dễ vào nhập siêu thành phố. Hai người thúc mua sắm xe dọc theo hàng bắt đi di chuyển, chọn hàng. Lý Lăng Ngọc đưa tay đặt ở xe đời trên, mặt mang vui vẻ, không ngừng đem chung ý vật phẩm ném vào trong giỏ hàng. Bắt đầu nàng còn nghĩ để tay ở xe đời trên, chút bất chi bất giác liền ôm thần nam cánh tay, giống đem cùng với chính mình lão công mở dạng, chỉ điểm hàng trên kệ chính mình chung ý hàng, làm cho thần nam từng cái lấy xuống. Lý Lăng Ngọc chỉ so với thần nam năm thứ ba đại học 4 tuổi mà thôi. Hơn nữa hai người thân mật thần thái, ở hướng dẫn mua viên xem ra, hai người chính là cùng nhau mua sắm đôi, không ngừng nói ngài phu nhân, ngài yêu người các loại, làm cho thần nam kỳ quái là, theo lý thuyết hắn phải có lao công, nhưng nàng nhưng không ngăn cản, hơn nữa mặt mang hạnh phúc vui vẻ, thật giống như trong tay tiếp tục đích thực là nhà mình lao công. Hai người đi chậm rãi, tình trạng ý tiếp, gắn bó lẫn nhau hôi, nhất là Lý Lăng Ngọc. Trong lúc lơ đảng nhìn phía nam nhân nhãn thần là tràn đầy mê luyến, thần nam thấy nàng khả ái liêu nhân thái độ, liền nhịn không được ở trên mặt nàng hoặc hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên hôn một cái. Cái kia nùng tình mật ý dáng dấp tiện sát người bên ngoài, phảng phất bọn họ thật là một đôi tương thân tương ái, thân mật vô gian một đôi vợ chồng. Hai người dựa chung một chỗ chọn hàng, một gã cao nhã quý phụ thúc mua sắm xe chậm rãi từ đối diện đi tới. Ở của nàng trong xe đẩy còn ngồi một gã ghim hai ô đen tiểu mã vĩ tiểu cô nương. Cái kia manh manh tiểu dáng dấp cùng mẫu thân của hắn độc nhất vô nhị, nhìn một cái chính là một tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Tiểu cô nương bỗng nhiên lấy tay chỉ một cái thần nam hai người phương hướng, vui mừng thiên vui mà nói, mẹ mụ, đó không phải là phi nhân thúc thúc sao? Người tới chính là Liễu Mỹ Yên mẫu nữ. Liễu Mỹ Yên tiện tay đem một túi nhi đồng bánh bích quy ném vào xe giỏ hướng về lôi lôi ngón tay phương hướng nhìn sang. Trong ánh mắt lóe ra khắc thường màu sắc, trong lòng vui vẻ, nhưng là rất nhanh nàng liền kinh ngạc, bởi vì nàng nhìn thấy động ở thần nam trên cánh tay vẻ mặt say mê nữ tử. Tên bại hoại này lại tìm tình nhân rồi, còn mang theo tình nhân xuất hiện đi dạo siêu thị. Liễu Mỹ Yên trong nháy mắt liền biết, tâm lý có chút không quá thoải mái, Mi sóng hơi đổi chủ ý, cười giả dối, nhìn nữ nhi nói, lôi lôi, ngươi muốn cho hắn làm người nào tới? Tiểu lôi lôi chát liêu chát con mắt, đồng nhiên hài lòng cười, ba ba ử liễu mị yên gật đầu cười nói, được rồi, một hồi chạm mặt ngươi cứ như vậy gọi nói xong, liễu mị yên đem xe đẩy trực tiếp hướng hai người đi tới. Ba ba tiểu lôi lôi cách thật xa liền hô lên. Tiểu lôi lôi cái này nhất đều, thần nam lập tức liền thấy mẫu nữ hai người, nhất thời quẫn sở lỗ mũi một cái, lòng nói cái này đặc biệt sao cũng thật trùng hợp, mang theo tình nhân đi dạo phố lại bị Liễu Mị Yên thấy được. Nhìn tiểu cô nương kêu ba ba, Lý Lăng Ngọc lập tức ý thức được trước mặt vị này cao quý mỹ phụ là thần nam thế tử, tuy là hai người tuổi tác có chênh lệch, thế nhưng bởi vì Liễu Mị Yên phong tư lỗi lạc, nếu nói là vợ chồng cũng bất quá, còn như bé gái sự tình nàng căn bản không kịp suy nghĩ, chỉ là theo bản năng bởi vì nàng là thần nam nữ nhân. Làm tình nhân, cùng nam nhân đi dạo phố bị người ta thê tử phát hiện, cái kia còn có đại náo một hồi là chuyện nhỏ, không làm được sẽ bị người cáo chết, thậm chí đến thai đơn vị đi. Vì vậy Lý Lăng Ngọc vội vàng buông lỏng ra thần nam cánh tay, đỏ bừng cả khuôn mặt cùng thần nam tách rời ra chút khoảng cách. Không đợi thần nam nói, lôi lôi nháy sáng ngời lớn con mắt hô, ba ba, bên cạnh ngươi nữ nhân kia là ai à? Ha hả, thần nam không gì sánh được hâm hực, quân lấy mặt mò nói, nàng là chú đồng sự Liễu Mị Yên. Vừa nghe, như vậy không được à, làm sao có thể đạt được trừng trị mục đích của hắn đâu. Vì vậy, Liễu Mị Yên vui vẻ doanh doanh tiến lên lấy không cho nữ nhi nghe được thanh âm nói, lão công, lại cùng tình nhân đi dạo phố đâu là nha ha hả, thần nam cười khổ, đều loại trình độ này, thần nam không thể làm gì khác hơn là quấn lấy mặt mo như vậy đáp lại. Lý Lăng Ngọc vừa nghe cái này quả nhiên là hắn lão bà, nhất thời càng thêm xấu hổ. Tuy là thần nam vừa mới có tự xưng thúc thúc, nàng nhận thức đó là thần nam muốn ở trước mặt mình che lấp mà thôi. Hết cách rồi, đừng phải, chỉ phải ngẩng đầu khiếp khiếp kêu một tiếng tỉ tỉ, thời khắc cảnh giác nhân ra cào nàng. Chỉ là Liễu Mị Yên cử động nằm ngoài dự đoán của nàng, dĩ nhiên đi lên trước trên dưới ngắm nàng, đống nhiên cười nói, tiểu dáng dấp không sai, sạch sẽ dáng vẻ, rất là đàng hoàng, thật nhận người thích, cũng coi như xứng đôi ta lão công. Tỷ ta Lý Lăng Ngọc không nghĩ tới nàng có thể như vậy nói, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, lòng nói làm sao cái này mỹ phụ thái độ cùng ngày đó ở mây xanh lầu đại tiểu điếm nhìn thấy băng mai giống nhau à, mình và nàng nam nhân tại cùng nhau nàng lại có thể không giận, còn một bộ đoan trang thưởng thức dáng vẻ, khiến người ta khó hiểu. Bên kia, thần nam thấy tiểu cô nương hướng mình vươn tay, không thể làm gì khác hơn là đem nàng nhận lấy ôm vào trong ngực, vư á mang nàng chơi, biên quan chú hai người nói chuyện. Liễu Mị Yên nhìn Lý Lăng Ngọc đống nhiên ánh mắt đông lại một cái, ta nói muội tử, ta đã thấy ngươi a. Lý Lăng Ngọc vừa nghe, đống nhiên ngẩng đầu, vừa mới có bởi vì tâm hư, nàng không dám nhìn kỹ Liễu Mị Yên, lúc này nhìn kỹ phía dưới, không khỏi nhớ lên, đỏ mặt cười nói, quả thực, tỷ. Chúng ta là một cái tiểu khu ử. Liễu Mị Yên gật đầu, đồng nhiên cười lên giọng, lao công, ngươi đã cùng đồng sự có việc, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, bất quá, đừng quên thường thường về thăm nhà một chút ta. Và hai tử a ha hả, thần nam cũng không nghĩ tới Liễu Mị Yên cùng Lý Lăng Ngọc dĩ nhiên nhận thức, xác thực nói chỉ là thấy quá, đối với Liễu Mị Yên thiện giải nhân ý còn là rất hài lòng, ngượng ngùng cười nói, tỷ. Hôm nay ngươi làm sao không có lên tiểu đội án ý tứ của hắn, Liễu Mị Yên thân tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị nhất định là rất bận rộn, làm sao trùng hợp đang ở siêu thị đụng phải. Chương 366, cho ta xưng hai cân dưa chuột. Ta cũng muốn bồi hài tử mà, cũng không thể mỗi ngày đi làm Liễu Mị Yên có chút u oán giận hắn nhất mắt. Thần nam sờ chán một cái, ngẫm lại đúng là có chuyện như vậy, nàng nếu muốn an bài thời gian luôn là sẽ có, không khỏi cười đều nói, tỷ. Cùng nhau không Liễu Mị Yên chừng hắn nhất mắt, nhìn lôi lôi, ý kia hải tử ở nơi này đây, ta làm sao có thể làm cho hải tử biết ta là tình nhân của ngươi đâu ha hả, thần nam cười cười nhất thời hiểu được. Liễu Mị Yên tự tay nhận lấy lôi lôi, cười nói, đi lôi lôi, ba ba cùng đồng sự ở nói chuyện làm ăn, chúng ta không quấy rầy bọn họ vừa nói chuyện, Liễu Mị Yên đem lôi lôi lại bỏ vào hàng trong xe. Lôi lôi quệt mồm rất là bất mãn, mẹ mụ. Nói chuyện làm ăn A-di chả thế nào ôm ba cánh tay đâu. Liễu Mị Yên mặt đỏ lên, nữ nhi, ngươi vừa mới có nhìn lầm rồi chứ mới không có lôi lôi chu miệng lên, lóe lớn con mắt, tự hồ tại cân nhắc nói chuyện làm ăn tại sao muốn ôm cánh tay dựa chung một chỗ, nhưng lại muốn đến trong siêu thị tới đàm luận. Nghe được Lôi Lôi lời nói, Thần Nam cười ha hả, Lý Lăng Ngọc sợ bóng sợ gió một hồi, không khỏi vỗ nhẹ nhẹ phách Cao Tùng bộ ngực, vừa mực con nàng thật đúng là bị hách không nhẹ. Nhìn Liễu Mị Yên mẫu nữ chuyển qua góc, Thần Nam vuốt còn đang hồi hộp không dứt Lý Lăng Ngọc cao mầm búi tóc, cười nói, chúng ta cũng đi thôi, gặp lại sau. Mẫu nữ hai người quả thực không nhìn thấy, Lý Lăng Ngọc vừa mực có khôi phục lại, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi lão bà đối với ngươi không tệ lắm, thấy ngươi mang tình nhân đi dạo phố lại có thể mặc kệ. Thần Nam cười hắc hắc, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng cũng là của ta tình nhân sao. A, Lý Lăng Ngọc vô cùng khiếp sợ, không tin giọng điệu. Nói, ngươi nói xạo chứ, đứa bé kia nhưng là chính mồn gọi ba ba ngươi đấy, hải tử là của nàng, nàng là hướng ta biểu thị bất mãn, đồng thời muốn sợ chạy ngươi. Thần Nam cười nói. Lý Lăng Ngọc ngẫm lại quả thực như vậy, vừa mới có mình cũng bị hách bối rối, suýt nữa không có chạy mất, lại không nghĩ rằng Liễu Mị Yên lại có thể đối với mình khách khí như vậy. Hơn nữa nàng và Liễu Mị Yên một cái tiểu khu, cũng chưa từng thấy qua Thần Nam, để ý rõ ràng mạch suy nghĩ, cũng hiểu Liễu Mị Yên thân phận. Thật không nghĩ tới nàng cũng sẽ là tình nhân của ngươi, còn có lần trước cái kia băng mân, cũng là cực phẩm nữ nhân này, dĩ nhiên cũng vậy. Nói đến đây, Lý Lăng Ngọc đống nhiên che cái miệng nhỏ nhắn, ta đây xem như là hàng rồi hả. Đúng lúc là Tiểu Tam ha hả, Thần Nam hư cười rộ lên, Tiểu Tam ngươi khả năng treo, chắc là Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ đi đều Tiểu Ngũ rồi hả. Lý Lăng Ngọc biểu tình đống nhiên thay đổi ưu hoán đứng lên, rất dáng vẻ không vui, đống nhiên hướng về phía hắn cánh tay một trận tàn nhẫn. Đấm, xúi phôi đàn, ta đều là Tiểu Ngũ, ngươi đây cũng quá gì đó một chút. Thần Nam bỗng nhiên đưa nàng một bả ủng đi qua, túi đầu chính là một trận hôn nồng nhiệt, Lý Lăng Ngọc muốn từ chối đẩy không ra, ở nam nhân phách đạo hôn dưới dần dần bị hòa tan, quên mất nơi này là siêu thị, hai người ngay trước rất nhiều khách nhân mặt liền hôn nồng nhiệt đứng lên. Lý Lăng Ngọc bị hôn kiểu thở hổn hển, một đôi bàn tay trắng như phấn vô lực ở trên người hắn đập hai cái. Ta thực sự là không rõ, truy người của ta xe trang bị đấu năm, đều có một gia cường liên, ta làm sao sẽ thích ngươi cái này xú phôi đàn đây, lại có thể cho ngươi làm Tiểu Ngũ. Hắc hắc, nam nhân không nữ nhân xấu không thương thôi. Thần Nam liếm khuôn mặt nói, lấy Lý Lăng Ngọc công quan bộ phó bộ trưởng phong tư, nàng tuyệt không phải là đang nói dối, ngay cả ở mỹ nữ như Vân Vị Ương Nguyện, Tiễn Đại Thiểu đều có thể đối với nàng động tâm đây. Bại hoại, Lý Lăng Ngọc giận một câu. Bị nam nhân vừa hôn dường như không hề như vậy cụ kết. Hai người đem xe đẩy tiếp tục đi về phía trước, Lý Lăng Ngọc tiện tay đem một túi hắc mộc nhị ném vào xe trong sọt. Thần Nam cười hắc hắc, ta nói Ngọc tỷ, ngươi vừa mới có cầm cái gì nhỉ? Hắc mộc nhị thôi, Lý Lăng Ngọc thuận miệng nói xong, đồng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, ngươi một cái bại hoại, lại đùa nhân ra. Ta nói Ngọc tỷ, ta đùa giỡn ngươi cái gì, là ngươi mình cả nghĩ quá rồi chứ. Lý Lăng Ngọc thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng. Đôi bàn tay trắng như phấn lại ở hắn trên cánh tay đấm lên, đấm đấm bỗng nhiên hướng trong ngực hắn nhất nằm út sớp, khuôn mặt đỏ tới mang thai dù gì nói, vậy ngươi nói một chút ta. Là cái gì? Thần Nam đoán biết trang bị hồ đồ. Dì Mộc Nhĩ ả, Lý Lăng Ngọc vẫn không ngừng hướng trong ngực hắn chen, cái kia thẹn thùng mê người dáng dấp, làm cho Thần Nam nhất thời một hồi tâm thần lay động. Ha ha, Thần Nam bỗng nhiên xề gần bên thai của nàng, thổi nhiệt khí nói. Kỳ thực ta cảm thấy được Ngọc tỷ nên tính là phấn mộc nhĩ, ta cũng là không nghĩ tới đây. Xấu xa hư, Lý Lăng Ngọc lại đập hắn một trận, sau đó mới ý thức tới vẫn còn ở trong siêu thị đây, không ngừng có người vụng trộm nhìn sang, vội vàng đứng thẳng người, làm bộ không có chuyện gì dáng vẻ nói ra, đi thôi, chúng ta đi mua mấy trái dưa leo đi, mua xong đi trở về. A, không chỉ có mua mộc nhĩ còn muốn mua dưa chuột nha. Thần Nam giả vờ kinh ngạc. Ngươi một cái bại hoại. Đừng đùa giỡn người ta, Lý Lăng Ngọc đều sắp bị cả khóc. Ta đùa giỡn ngươi gì, ta đã nói dưa chuột nha. Thần Nam cười hắc hắc. Không để ý tới ngươi, Lý Lăng Ngọc nhếch lên miệng, dẫn đầu đi đến dưa chuột trước sạp. Trước gian hàng có một hướng dẫn mua viên, lại là Vi bác gái. Lý Lăng Ngọc thuận miệng nói, cho ta xưng hai cân dưa chuột. Vị này bác gái trên dưới quan sát Lý Lăng Ngọc nhất mắt, nói ra, ngươi là mua được ăn hay là dùng? Lý Lăng Ngọc nháy một đôi mắt đẹp rất là khó hiểu. Cái này còn có cái gì nói sao? Bác gái trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi muốn là dùng ta mượn to cho ngươi, ngươi nếu như ăn đâu tùy ý. Lý Lăng Ngọc nhất thời sững sờ, hỏi bác gái, lời của ngươi ta làm sao không rõ, to dùng như thế nào nhỉ? Không đều là ăn sao? Là ăn nhà, nhưng là ăn địa phương. Không giống với vừa nói chuyện, bác gái ngẩng đầu thấy Lý Lăng Ngọc dường như vẫn không rõ, nói ra, cô nương à, ngươi là thật không biết hoặc không biết, đừng cầm ta lão thái thái làm trò cười, ngươi là không biết ta, hiện tại bán dưa chuột không dễ dàng à, không mang theo đâm đều không bán ra được. Ha ha, thần nam ở phía sau khuôn mặt cười tà, Lý Lăng Ngọc chứng kiến hắn cười đều dáng vẻ trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, luôn khởi đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào hắn trên cánh tay đập hai cái sáng rộng, ngươi một cái bại hoại, không cho phép cười nữa, không cười liền không cười thôi, thần nam bụng miệng làm bộ không cười dáng vẻ. Lý Lăng Ngọc suy nghĩ một chút, xoay người hướng về bác gái cười nói, bác gái, liền cho ta xưng mấy cây to đi, tốt nhất mang đâm. Ta cũng biết có thể như vậy, ai, ta đây không mang theo đâm bán cho người nào nha, bác gái bên chọn dưa chuột vừa lầm bầm lầu bầu, thoạt nhìn rất là ảo não. Lý Lăng Ngọc đỏ mặt giống Apple, lòng nói thế đạo này, ngay cả lao thái thái tâm tư đều phức tạp như vậy. Ha ha, thần nam thật sự là không nhịn nổi, cười ha ha. Lý Lăng Ngọc hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt, to, mang đâm ăn ngon, cũng tốt dùng là nhà, ăn ngon cũng tốt dùng, thần nam tặc hề hề mà cười. Lý Lăng Ngọc má phấn đường đỏ, sáng rộng, nhân ra làm bún mẳng dùng, ngươi làm sao sạch đoán mò. Thần nam, ha ha, làm nửa ngày là lao tử đoán mò. Chương 367, chủ bên trong mùi khét. Lý Lăng Ngọc không để ý tới hắn, hai người thuốc xe đẩy đi trở về. Thần Nam đông nhiên tiến đến Lý Lăng Ngọc bên thai cười đều nói, ta nói Ngọc tỷ, lão tử sắp bị ngươi đùa không chịu nổi, trở về ăn trước lão tử dưa chuột đi hử, nghị sướng vai Lý Lăng Ngọc vặn mũi ngọc giận hắn nhất mắt, mông đẹp khoản mở, đi nhanh đến rồi phía trước. Hai người xe chạy tới Hương Lâm huyện tiểu khu, thẳng đến nhà để xe dưới hầm. Dừng xe xong, Lý Lăng Ngọc dẫn hắn đi cũng là chuyên dụng vào nhà thang máy. Cái tòa này ga ra thần Nam không thể quen thuộc hơn nữa. Cùng Liễu Mỹ Yên ra cùng một cái gara, khu vực khác nhau mà thôi. Có thể ở chỗ này ở người phi phú tức quý, thần nam không tiếp thu Lý Lăng Ngọc có thể mua nổi, hiển nhiên là hắn trồng năng lượng. Tiến nhập thang máy, thần nam cười đều nói, ta nói Ngọc tỷ, tỷ phu tại hay không tại gia nhà, sẽ không thực sự cầm đem dao bầu truy ta ba cái đường phố chứ chỉ ngươi nói nhiều, mau vào đi. Lý Lăng Ngọc quay đầu chừng hắn nhất mắt, cửa thang máy mở ra, Lý Lăng Ngọc dẫn đầu đi vào trước. Trong phòng cửa hàng xa hoa hàng vỉa hè, cách điệu bố cục ưu nhã, gia cụ đẳng cấp mà cờ du so xa nhờ lại không được Liễu Mỹ Yên, nhưng cũng đầy đủ xa hoa. Lý Lăng Ngọc cho thần nam chuẩn bị dép, làm cho thần nam ngồi xuống trước, chính mình trở về phòng gian đổi lại nhất kiện hưu nhàn bạch sắc váy ngắn, váy kề sát ở trên người, sấn thắc nàng tư thái là lướt có hứng thú, châu tròn ngọc sáng, cùng ở công ty lúc so sánh với khức càng nhiều phần duyên dáng sang trọng mùi vị, phong tư thức tha thái độ. Ý nhị mười phần, làm cho thần nam nhìn lúc đó liền nuốt nước bọt, tự tay liền đem nàng ôm vào trong lòng. Đừng nóng vội mà, nhân gia còn phải chuẩn bị đồ ăn đây. Lý Lăng Ngọc đẩy ra nàng, đến chủ phòng mang theo bao tay, vây lên tập rể, bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Thần nam chủ động giúp đỡ trợ thủ, lúc này Lý Lăng Ngọc cùng Phương vừa mới có so sánh với tăng thêm phần ở nhà tiểu nữ nhân mùi vị, làm cho thần nam không khỏi cảm khái. Cái này quả nhiên là một cái phong tình vạn chủng nữ nhân A. Lý Lăng Ngọc xào lấy đồ ăn, thần nam bỗng nhiên đem còn lại nhất trái dưa leo cầm lên cười nói, ta nói Ngọc tỷ, cái này trái dưa leo thô nhất, đâm cũng tối đa, ngươi còn giữ dùng sao? Nhìn thần nam khuôn mặt cười xấu xa, Lý Lăng Ngọc há có thể không rõ hắn lại đang đùa giỡn chính mình, đỏ mặt quay đầu lại nói, ngươi một cái bại hoại, phần tử xấu, ta nói Ngọc tỷ, ta hoan uổng A, kỳ thực ta biết ngươi là làm bún mằng dùng. Ta làm sao bại hoại rồi hả? Thần nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Lý Lăng Ngọc mặt càng đỏ hơn, lần này là nhân gia không suy nghĩ nhiều, ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi. Ngược lại ngươi chính là phần tử xấu. Lý Lăng Ngọc xấu hổ giận hắn nhất mắt, lại có thể vung đôi bàn tay trắng như phấn tới đánh hắn. Thần nam cười đều né tránh, hai người bắt đầu liếc mắt đưa tình. Bởi vì quá trơn, Lý Lăng Ngọc một cái không có chú ý chợt ngã xuống đất, công bằng ghé vào thần nam trên y lìa phục. Một ôn nhuận như lan khí tức thổi đi qua, ấm áp, hơn nữa Lý Lăng Ngọc cái kia hồng hào thản nhiên miệng anh đào nhỏ đối diện tiểu thần nam. Lý Lăng Ngọc lập tức cảm nhận được phía trước cái kia không giống tầm thường khí tức phái nam, ngẩng đầu chỉ nhìn nhất mắt, liền cả người như nhún ra, thân thể tiệm nhiệt, muốn đứng lên nhưng không có lực lượng. Mà thần nam cũng bị nàng ngượng ngùng dáng dấp tử câu tâm lý ngứa, lại có thể cũng không đi đỡ nàng. Lý Lăng Ngọc tiểu lấy một cái làm người ta đỏ mặt tư thế quỵ ở phía dưới. Tình cảnh kia không chỉ có khoa trương hơn nữa liêu nhân tới cực điểm. Ở nam nhân hỏa nóng dưới khí tức, Lý Lăng Ngọc nhớ tới Khước Hữu Tâm vô lực, cả người mềm yếu dĩ nhiên bất chi bất giác hướng hắn tới gần, theo cái kia hùng hậu hơi thở gần sát, Lý Lăng Ngọc dường như tỉnh táo lại, mi sóng liêu đãng nhìn phía thần nam sáng giọng, ngươi một cái bại hoại mau đỡ nhân ra ô bởi vì hoảng loạn, nàng ngẩng đầu một cái nói, thần nam y phục đụng ngay của nàng miệng anh đào nhỏ, Lý Lăng Ngọc vội vàng đem lời nuốt trở vào, cảm nhận được trước mặt cường tráng khí tức cùng nhiệt độ, lại có thể không biết như thế nào cho phải, vốn là vô lực thân thể càng phát mềm yếu. Ha ha, ta nói Ngọc tỷ, ngươi kích động như vậy làm gì, là sốt ruột ăn dưa chuột rồi không? Thần nam tự tay vô về chơi đùa lấy nàng cao mâm búi tóc cười xấu xa. Lý Lăng Ngọc đỏ mặt sang giọng, ngươi nếu lại khi dễ ta, đánh chết ngươi! Vừa nói chuyện lại đem trắng như tuyết tay trắng giơ lên, làm bộ muốn đánh thần nam, đàng hoàng mỹ nhân kiều thái, mềm mại đáng yêu vô hạn, mị hoặc chúng sinh. Thần nam nhìn Lý Lăng Ngọc kiều mị xấu hổ bộ dạng cũng là một hồi tâm thần nhộn nhạo, ta ác cười nói, tỷ, ngươi cũng oan uổng người tốt, vừa mới có cũng không phải là ta khi dễ ngươi, là nó bắt nạt ngươi. Thần nam đi xuống mặt chỉ. Ngươi hai người các ngươi không có một cái tốt. Lý Lăng Ngọc liền quỵ ở phía dưới hòn nẹn sân, cái kia muốn cự còn nghỉ thái độ chính xác là câu hồn đãng phách, mê người không gì sánh được, mị hoặc đến trong xương. Hai chúng ta ha ha. Thần nam cười ha hả, bị Lý Lăng Ngọc đàng hoàng ngượng ngùng thái độ câu khó hơn nữa khắc chế, đồng nhiên hướng nhảy tới nửa bước. Lý Lăng Ngọc bản năng muốn hướng về sau tách ra, thần nam tự tay ôm nổi lên nàng ngạch tiền sợi tóc cười đều nói, Ngọc tỷ, cái này dưa chuột tan ngon, cũng tốt dùng, bắt đầu hưởng dụng đi. Ta nhân ra đang bận đây. Lý Lăng Ngọc vô lực lắc đầu, ở nam nhân tà ác ngữ điệu dưới, ma phấn sinh mất, càng phát mềm yếu vô lực. Bát chân nấu không khí vui mừng, ngũ vị điệu mới hương. Vai ẻn trổ rau xanh lưu mỹ vị, cà tím hồng hiện có thừa hương bên trong phòng bếp hương khí phiêu đăng trùng, ấm áp trong hoàn cảnh. Lý Lăng Ngọc tư thế thực sự mị hoặc đến mấy giờ. Thần nam chỉ có cảm khái đàng hoàng phong tình quả nhiên là cực phẩm A, hương diễm vô biên. Hắn bỗng nhiên đem Lý Lăng Ngọc đỡ lên, túi đầu hôn lên nàng phấn nhuận thủy thai. Lý Lăng Ngọc một tiếng nỉ non, trong nháy mắt hòa tan, lập tức ôm đến rồi trong ngực nam nhân, hai người vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Tốt một phen trắng án, đáng thương Lý Lăng Ngọc nào còn có dư chuẩn bị cơm nước, cơm A, đồ ăn A. Sớm bị nàng ném dạ điển lên chín tầng mây đi. Ngọn đèn trong suốt, tủ bắt trên đá cẩm thạch mặt bàn sáng đến có thể soi gương, sạch sẽ chỉnh tề bên trong phòng bếp, ấm áp khắc thường khí tức đang chạy xuôi lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một mùi khét bỗng nhiên truyền đến, tủ bắt mang thức ăn lên qua trong hơi nước, phát sinh xoẹt xoẹt tiếng vang. Ai nha, gián Lý Lăng Ngọc một tiếng duyên dáng gọi to, bỗng nhiên thanh tỉnh, ở trong ngực nam nhân lập tức trợn mở con mắt. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình còn xào rau đây, quăng cố cùng nam nhân âu hiếm, ngay cả xào rau sự tình đều quên, nàng xoay người muốn đi mở đinh ốc quan. Ta tới đi. Thần nam cười, tự tay đóng cửa công tắc, quay đầu nhìn mắt má phấn đỏ hưởng Lý Lăng Ngọc, cười hắc hắc, nắm tay nhỏ bé của nàng đưa nàng kéo đi qua. Lý Lăng Ngọc vô lực dựa vào tủ bắt trên. Nhìn phía dưới trống rông váy ngủ, thần nam không khỏi nở nụ cười, ta nói Ngọc tỷ. Thì ra ngươi sớm có chuẩn bị à, đều mặc thành bộ dáng này, còn nói không ăn đây. Ngươi một cái bại hoại, còn cười nhạo nhân ra. Lý Lăng Ngọc túi đầu, thổ khí như lan, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện nam nhân cánh tay, tế nị khuôn mặt đỏ có thể chảy ra nước. Chương 368, say mắt ngoái đầu nhìn lại bản thân đau. Nhìn kiều diễm ướt át Lý Lăng Ngọc, thần nam bỗng nhiên nghĩ tại bên trong phòng bếp làm điểm cái gì. Ngược lại đồ ăn cũng rán. Vậy thì chờ một hồi làm đi. Thần nam cười hắc hắc, nhẹ nhàng đẩy Lý Lăng Ngọc, để cho nàng xoay người, từ phía sau vòng lấy nàng thư mềm thắt lưng. Bại hoại, ngươi lại muốn chuyện xấu. Lý Lăng Ngọc hờn dỗi, tuy là như vậy, nàng khước nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp, thuận theo mà nằm ở tủ bát trên. Ha ha. Thần nam cười ha hả, ta nói Ngọc tỷ, ngươi quả nhiên là cực phẩm A bại hoại, nhân ra làm cơm ngươi đều không buông tha nhân ra. Lý Lăng Ngọc còn nén sân. Thẹn thùng nuốt tay rủ xuống, đem khuôn mặt hoàn toàn giấu ở rũ xuống tóc đen trùng, tràn đầy mà đang mong đợi. Loại tình huống này không có khả năng không phát sinh một chút gì, kết quả thời gian không lâu, một tiếng xót thương kêu rên vang lên, bên trong phòng bếp nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Đây là một cái điên cuồng chủ phòng. Tất cả sau khi kết thúc, Lý Lăng Ngọc thân thể như nhũn ra đã khó có thể kiên trì, hoàn toàn quỳ trên đất, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, vô lực thở hổn hển. Thần nam yêu thương đỡ nàng lên, ôm vào trong ngực, Lý Lăng Ngọc phản ứng quá kịch liệt, hai chân vẫn đang run nhẹ nhẹ lấy, hơn nữa trên đất thủy tí càng làm cho nàng phù phiếm vô lực chân không ngừng trượt. Nữ nhân là thủy tố một điểm không giả, bị thần nam ôm khoảng khắc, hơi sự tình nghỉ tạm, mị phụ liền khôi phục rất nhiều, nhất đôi mắt sáng mê cách mặt đất quét mắt trên đất thủy tí sáng rộng, ngươi bại hoại, mỗi lần đều hung mánh như vậy, ngươi xem một chút trên mặt đất. Ha ha, thần nam ái ngại vỗ về đầu của nàng cười nói, ta nói ngọc tỷ, cái này không thể chỉ trách ta, là chính ngươi phản ứng kịch liệt, mỗi lần đỉnh phong phản ứng quá mức cường liệt. Lý Lăng Ngọc mi ba lưu chuyển, đem vuốt tay nhẹ nhàng chôn ở trong ngực của hắn, nỉ non dính ngữ nói, hoang ra, nói cho ta biết, ta cái dạng này ngươi thích không? Thần nam bàn tay to nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán sợi tóc cười nói, ngươi loại phản ứng này chính là vạn dặm khó tìm một cực phẩm nữ nhân, ta làm sao sẽ không thích đây? Chỉ ngươi nói ngọt. Lý Lăng Ngọc mi sóng liêu đãng giận hắn nhất mắt, lại đem đầu chôn ở trong ngực của hắn, hai người cứ như vậy ôm, nghỉ tạm lấy. Sau một lát, thần nam nói ra, ngọc tỷ, ngươi mệt mỏi, ta tới xào rau đi, ngươi nghỉ một lát không nha? Lý Lăng Ngọc hờn dỗi, nhân ra nói để cho ngươi nếm thử tay nghề của ta, làm sao có thể để cho ngươi động thủ đây? Chúng ta bây giờ không sao, nhưng thật ra ngươi, khẳng định mệt không, đi nghỉ một lát đi ha ha, quả nhiên chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh hư điệu. Thần nam cười rộ lên. Lý Lăng Ngọc một phần tâm ý, hắn không có kiên trì nữa, đến toilet đem ra cây lau nhà đem trên mặt đất đã xếp. Thanh dòng suối nhỏ rõ ràng bày ra thủy tí tha sạch sẽ, trở lại phòng khách hắn cũng không lấy chính mình làm ngoại nhân, lấy ra trà cụ, hoa cả mắt mà bắt đầu pha trà. Lý Lăng Ngọc trở lại phòng khách uống ly trà, mưa móc làm dịu qua đi, Lý Lăng Ngọc tế nị trên gò má sáng bóng diễm diễm, càng có vẻ long lanh động nhân, đàng hoàng ý nhị mười phần. Lão công, đi tắm đi. Lý Lăng Ngọc tiến nhập phòng ngủ, xuất ra một bộ áo ngủ đưa cho hắn. Ha ha, thần nam nở nụ cười, ta nói bà bối, ban ngày đi nằm ngủ thấy à, ngươi không muốn sao? Lại nói buổi tối ngươi lúc nào có thời gian vậy? Ngươi không cần bồi lao bà sao? Lý Lăng Ngọc nhếch lên miệng. Nguyện ý, tại sao sẽ không muốn y đây? Thần nam biết nữ nhân là muốn để cho mình cùng nàng ngủ. Đối với Lý Lăng Ngọc thiện giải nhân ý, thần nam tâm thần nhộn nhạo, càng là có chút cảm động. Ta đây đi làm việc trước. Lý Lăng Ngọc lần nữa tiến nhập chủ phòng. Thời gian không lâu, tại chủ phòng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang, vừa mới có hai người chỉ lo ở tại chủ phòng giằng co, căn bản không làm mấy món ăn. Thần nam tiến nhập phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó xuất hiện đổi lại áo choàng tắm, Lý Lăng Ngọc đồ ăn cũng nấu xong. Bởi vì liền hai người dùng cơm, hai người cũng không cùng ăn sảnh, liền ngồi ở sofa trên, đồ ăn bưng lên bàn trà. Đợi cơm nước thượng tề, Lý Lăng Ngọc nói ra, lão công, chờ ta một chút, ta tắm trước. Nói xong, Lý Lăng Ngọc cầm áo ngủ tiến nhập phòng tắm, thời gian không lâu lần nữa xuất hiện, đã là búi tóc cao mâm, trên sợi tóc bọt nước trong suốt, mùi thơm của cơ thể lợ lờ, tuyết cơ che đậy gian càng nhiều phần long lanh cao quý chính là mùi vị. Sau đó Lý Lăng Ngọc lại đã tủ lâm tường xuất ra hai chai rượu chát mở ra, cho thần nam rót, lại cho mình châm một ly, hướng về phía thần nam cười nói, lão công. Ngươi nếm thử tay nghề của ta như thế nào đây? Thần nam xốc lên cửa đồ ăn bỏ vào trong miệng, lập tức khen cửa không dứt, ăn ngon, ăn quá ngon, đây là lao tử ăn rồi tốt nhất mỹ thực. Ngươi một cái bại hoại, cũng còn không còn đếm. Ngươi liền khen. Lý Lăng Ngọc tiểu sân xông lên lại là một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Ha ha, thần nam cười ha hả, vội vàng đem đồ ăn nhai vài hớp, cái này vừa mới có trịnh trọng chuyện lạ nói, nói thật ra bảo bối, quả thật không tệ. Không hổ là đàng hoàng tiểu nhất thiếu một phụ. Chỉ ngươi nói ngọt. Lý Lăng Ngọc giận một câu, mỹ tư tư địa lần lượt thần nam ngồi xuống, ôi y tại trong ngực hắn dơ lên dịch thấu trong suốt ly rượu đỏ. Đến, chúng ta uống một ly. Hai người đụng ly một cái, uống một hớp rượu. Lý Lăng Ngọc đem áo choàng tắm hướng về phía trước vén lên, lộ ra thon dài bắp đùi trắng như tuyết, nhất chỉ mình đỏ bừng đầu gối, dịu dàng nói, hư lão công, nhìn ngươi cho người ta làm cho ha ha. Thần nam cười ha hả. Vừa mới có cái kia một phen chiến đấu, Lý Lăng Ngọc bởi vì hai chân không đứng được, nàng đều là quỳ trên mặt đất bị nam nhân từ phía sau quất, bởi vì chủ phòng tất nhiên bản, của nàng đầu gối cái nhân quỳ lâu lắm đều nấc đỏ. Cô cưng, không có chuyện gì. Thần nam chịu mến vuốt mái tóc của nàng, đem bàn tay to đặt ở nàng bóng loáng trên đầu gối, nhẹ nhàng xoa nắn lấy giúp nàng lưu thông máu. Sau một lát đầu gối không hề đau như vậy, Lý Lăng Ngọc trên mặt lộ ra hài lòng hạnh phúc thiếu dung. Hướng nam bên người thân ôm qua đây. Hai người thưởng thức rượu đỏ, nói lời tâm tình, vui vẻ hòa thuận, theo rượu cồn tác dụng, Lý Lăng Ngọc Minh diễm gương mặt kiều mị mang theo nhất mạt đà hồng, đàng hoàng mỹ phụ quyến rũ phong tình rung động lòng người. Câu thường nói rượu là sắc chi môi giới, thưởng thức rượu, nhìn đoan trang diễm lệ muôn phương Lý Lăng Ngọc, thần nam cũng là phá lệ thích ý Lý Lăng Ngọc ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hôn một cái, đứng dậy bưng ly rượu đi tới phía trước cửa sổ, đem rộng lớn rèm cửa sổ kéo xuống, sau đó lại án sáng đèn tường, tạo một loại ban đêm bầu không khí, sau đó lại ấn di chuyển công tác, đẹp đẽ nhạc nhẹ vang lên, nhất thời trong phòng càng lộ ra á muội ấm áp đứng lên, hơi có chút tân lang tân nương mới vào. Động phòng mùi vị. Thần nam không nghĩ tới Lý Lăng Ngọc tâm tư như vậy nhắn nhủi, dĩ nhiên vì lần này ước hội nhiều như vậy chuẩn bị, tâm tình nộn nhạo đồng thời, không khỏi đối với nàng càng phát thương tiếc đứng lên. Lý Lăng Ngọc đi tới ngồi ở bên cạnh hắn, hai người hôi y tại cùng nhau tiếp tục uống, hổ phách ly trong suốt lóe ra, ngọn đèn bất tỉnh hồng ám muội, đem Lý Lăng Ngọc sấn thác đã cao quý lại quyến rũ động lòng người, của nàng áo ngủ phía trên là mở rộng miệng, lộ ra như thiên nga trắng vậy ưu nhã trắng như tuyết tú hạng, phía dưới áo ngủ rộng thùng thình, tuyết cơ che đậy gian càng lộ ra đàng hoàng phong tình vô hạn, đoan chính thanh nhã khôn kể. Phấn ngực che đậy nghi tình tuyết, say mắt ngoái đầu nhìn lại bản thân đao, chính xác nhân gian tuyệt sắc ở Lý Lăng Ngọc cố ý tạo ấm áp bầu không khí dưới, thần nam thất thanh tán thán. Chương 369, làm sao có thể nuốt lời đâu? Vừa nói chuyện, thần nam tiện tay đem Lý Lăng Ngọc trên trán xốc xếp sợi tóc ôm bắt đầu, lộ ra Lý Lăng Ngọc thẹn thùng gương mặt quyến rũ. Đông nhiên lại túi lầu xuống, để sát vào Lý Lăng Ngọc bên thai cười đều nói, ta nói bà bối, ngươi nhưng là chồng người, lẽ nào hắn là đậu đỏ đình bại hoại, không để ý tới ngươi. Lý Lăng Ngọc thẹn thùng đem khuôn mặt chuyển tới. Ngoan bà bối, cho lão công nói một chút chuyện gì xảy ra. Thần nam áp ở trên người nàng, lại tiến tới khuôn mặt nàng bên cạnh. Ngốc, nhân ra làm thiếu á, tổng cộng cũng không làm mấy lần. Lý Lăng Ngọc xấu hổ không tự thắng, lại bắt đầu hướng trong ngực hắn chen. Minh diễm trên gò má là thật sâu thỏa mãn. Thần nam cười nói, cái này lao tử ta đương nhiên biết, ngươi ngay cả dưa chuột cũng đều không hiểu, vậy khẳng định là chưa dùng qua, hơn nữa ngươi là phấn mộc nhĩ mà, nhất định là làm thiếu, bất quá theo lão tử sau này sẽ là hắc mộc nhĩ bại hoại. Xú phôi đản Lý Lăng Ngọc vô lực đánh cánh tay của hắn, bị thằng nhãi này ác tục lời nói lại làm có chút động tình lên. Thần nam một tay lấy nàng ôm, cười nói, ta nói bà bối, loại người như ngươi đàng hoàng mỹ nhân làm sao sẽ như thế chặt cùng ngươi lao công là ở riêng sao, hoặc có lẽ là hắn căn bản không được. Thần nam cười hát hát nói, muốn bộ Lý Lăng Ngọc lời nói. Ngươi một cái tiểu hoan ra. Lý Lăng Ngọc nho ra y móng tay nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của hắn, dịu dàng nói, cái này ngươi không nên hỏi, cũng không cần quản, ta chỉ muốn ngươi tận tình thương ta, yêu ta là tốt rồi ha hả. Lý Lăng Ngọc không chịu để lộ trượng phu sự tình, thần nam cũng không tiện hỏi lại. Ngược lại cũng tiết kiệm đã biết phiền lòng, như vậy tốt hơn. Người tên đại bại hoại Lý Lăng Ngọc ghé vào trong ngực hắn thanh âm sâu kín nói, chỉ là cái này hơi ưu hoán trong khẩu khí còn có sâu đậm thỏa mãn. Ta nói Ngọc tỷ, ta thì thế nào. Thần nam nhẹ khinh long nổi lên Lý Lăng Ngọc bên thai mái tóc, mặc cho đen nhánh sợi tóc tự đầu ngón tay chạy xuôi xuống. Lý Lăng Ngọc ngẩng trắng như tuyết tú hạng, mi ba lưu chuyển tự sân tự hoán, nhu nhu ngữ điệu, mang theo có chút tủi thân, nói ra. Ngươi là người xấu, ngay cả nơi đó đều dọa người như vậy, vừa mới bắt đầu nhân ra đều không chịu nổi. Phòng lợi hại ha ha. Thần nam mắt nhìn xuống bị chính mình chinh phục thỏa mãn nữ nhân cười ha ha, hai cánh tay một vòng dùng sức đem vị này nữ nhân thủ trưởng chặt chặt ôm vào trong ngực. Chốc lát ôn tồn sau, thần nam hướng về sau tựa ở đầu giường, nhìn khuôn mặt đỏ ửng quyến rũ Lý Lăng Ngọc cười nói, Ngọc tỷ, đi đem y phục của ta bên trong yên lấy tới đi. Không cần bắt ngươi. Lý Lăng Ngọc đắc ý cười nhìn hắn nhất mắt, sáng bóng tư thái không e rẻ mà từ trong chăn chui ra ngoài xuống giường, chỉ là của hắn chân vẫn run rẩy vô lực, nhẹ nhàng, dường như cổ đại chân nhỏ phu nhân một dạng, lung lay chân thành đi tới trước bàn trang điểm, ở phía dưới trong ngăn kéo xuất ra một hộp chưa khải phong cửu ngũ trí tôn mở ra, sau đó lại từ một cái trong hộp nhỏ xuất ra một con tinh xảo cái bật lửa chân thành mà quay về, đem thân thể lần nữa tựa ở trong ngực. Hán, đem điếu thuốc lá ngậm tại trong miệng đỏ châm lửa, sau đó long lanh cười, đem yên bỏ vào thần nam trong miệng. Sau đó một điếu thuốc, tái quá hoạt thần tiên thần nam hít một hơi thuốc, ngửa đầu nhắm lại con mắt dư vị vô cùng, sau đó thở phào một ngụm sương mù, cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, lâng lâng không biết nguyên do. thoải mái không. Lý Lăng Ngọc đem tay nhỏ bé đặt ở hắn tay tâm lý, sóng mắt lưu chuyển, ngưỡng ngắm cùng với chính mình nam nhân, đưa tình nhu tình trung mang theo có chút kiêu ngạo. Đương nhiên, vụ trộm làm đàng hoàng tiểu thiếu một phụ, lại quất nàng yên, có thể khó chịu sao ngươi cứ nói đi. Ngọc tỷ thần nam nắm bắt Lý Lăng Ngọc gương mặt của cười đều nói. Bại hoại, ngươi một cái xú phôi đản, được tiện nghi còn khoe mã. Lý Lăng Ngọc xấu hổ không tự thắng, ở trong ngực hắn lại là một trận làm nũng ngọn nẹn sơn. Thần nam yêu thương ôm bắt đầu giai nhân như buộc mái tóc, mặc cho tóc dài tự đầu ngón tay chạy xuống, cười nói, ta nói bà bối, ngươi là cố ý chuẩn bị cho ta điếu thuốc lá sao? Cái này là ta đã sớm mua, thì ra ta thấy ngươi hút thuốc, đi ngang qua cửa hàng tổng hợp thời điểm tùy ý mua thả ở nhà, không nghĩ tới bây giờ quả nhiên để cho ngươi cho rút. Lý Lăng Ngọc thanh âm nũng nịu, càng mang theo vài phần ngượng ngùng. Ta nói Ngọc tỷ, thì ra ngươi sớm liền định câu dẫn ta. Nhị thần nam cười đều bắt được tay nhỏ bé của nàng. Ngươi một cái bại hoại, người nào câu dẫn ngươi? Nhỉ là ngươi ngày đó ở công ty trước sở nhân ra, dùng sữa đậu nành câu dẫn ta có được hay không? Ha ha, thần nam nâng lên mỹ phụ gương mặt của, nhìn nàng phấn nhuận hơi thở mùi đàn hương từ miệng cười nói, ta nói Ngọc tỷ, mới vừa sữa đậu nành uống hài lòng không ngừ. Lý Lăng Ngọc đỏ mặt gật đầu, tay nhỏ bé lặng lẽ theo nam nhân cánh tay tuột xuống. Thần nam cười ha hả, ta nói bà bối, ta phát hiện ngươi biến thành xấu. Người nào biến thành xấu nha? Nhân gia mới không có, nhân gia nhưng là đàng hoàng. Đương nhiên nàng không biết là, nàng là bị người đàn ông này cho mang hư, bởi vì nữ nhân sở dĩ sẽ thành, chính là nhân nam nhân điều giáo, đây cũng là hư nam nhân mị lực chỗ. Ha ha, thần nam cười ha hả, hai người nổi lên dính. Thần nam vô vô tay nhỏ bé của nàng nói, Ngọc tỷ, mệt không, một lát thôi đi. Cùng ngươi ngủ một giấc ta liền đi. Xoạch, xoạch, hắn không nói đi hoàn hảo, cái này vừa nói đi, Lý Lăng Ngọc đôi mắt đẹp tổng dĩ nhiên nước mắt chảy xuống, hai mắt đẫm lệ, tốt không đáng thương. Ai, thực sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển ở đâu. Nhìn thủy nhuận vai run run, không thắng đáng thương nữ nhân thủ trưởng, thần nam không khỏi trong lòng run lên, càng là có chút ít càng khái, vừa mới có còn tình ý liên tục giai nhân. Hắn không rõ Lý Lăng Ngọc làm sao đột nhiên khóc là tủi thân sao. Hắn đem Lý Lăng Ngọc dùng sức ôm vào trong ngực an ủi, ta nói bà bối, để cho ngươi ngủ ngươi tại sao khóc. Lý Lăng Ngọc hai mắt đẫm lệ ngước nhìn trước mắt nam nhân hư, nỉ non dính ngữ nói, ngươi cái này nam nhân hư, nhưng là ta phát hiện ta hiện tại đã không thể rời bỏ ngươi tên bại hoại này, mặc dù biết ngươi có không ít nữ nhân, ta vẫn không nỡ bỏ rời khỏi ngươi, làm sao bây giờ. Ha hả, thần nam nở nụ cười, nhìn bị chính mình triệt để chinh phục nữ nhân thủ trưởng, vẫn rất có cảm giác thành tựu. Đưa ra cánh tay đưa nàng đánh ngã ở trong khuỷu tay, nhẹ nhẹ vô về nàng ửng đỏ gương mặt của cười nói, cô cưng, ngoan, đừng khóc, ngủ một giấc thật ngon, ta về sau cũng không phải đừng tới. Hơn nữa, chúng ta về sau còn có thể ở phòng làm việc làm nha bại hoại, ta ác đại phôi đản, mới không bằng ngươi ở phòng làm việc làm. Lý Lăng Ngọc đôi bàn tay trắng như phấn vô lực vuốt nam nhân cánh tay, khỏe mắt mang theo hai khỏa trong suốt nước mắt, hài lòng nhắm lại con mắt, ở nam nhân ấm áp trong ngực. Rất nhanh tiến nhập mộng đẹp. Thấy nàng đang ngủ, thần nam cũng kéo qua tràn, ôm lấy nàng nằm xuống, đã bằng lòng bồi nhân ra Lý Lăng Ngọc ngủ, làm nam nhân làm sao có thể nuốt lời đây. Thần nam nhất thức tỉnh lại, phát hiện Lý Lăng Ngọc đã không ở trong lòng ngực mình, bên ngoài sắc trời tiệm đen, tại trù phòng truyền đến đinh đinh đương đương tiếng vang. Quả nhiên là đàng hoàng, thần nam trên mặt lộ ra vui vẻ, ở trên giường lại gần một hồi, thời gian không lâu, Lý Lăng Ngọc dọn xong cơm nước tiến nhập phòng ngủ, thấy hắn tỉnh, vui vẻ dịu dàng nói, lao công, đứng lên ăn cơm tối. Chương 370, tiến nhập thần nông giá. Thần nam lại cùng Lý Lăng Ngọc ăn cơm tối, ở Lý Lăng Ngọc không thôi trong ánh mắt, hai người ở cửa lại là một phen bắt đầu dính hôn nồng nhiệt, sau đó thần nam vừa mịch có rời khỏi. Ở dưới lầu nhìn mắt Liêu Mị Yên ở nhà lầu, hắn cũng không có đi tới, bởi vì ngày hôm qua sẽ không về nhà. Nói vậy lao bà bởi vì Liêu Mị Yên chuyện kho chi ú trong lo nở dê, ngày hôm nay nếu như không quay lại đi, lao bà nhất định phải cho mình khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử, vội vàng trở về nhà. Tiến nhập phòng khách, Nạp Lan Thi Ngữ cùng muội muội lại ở trong phòng khách xem náo tản phim Hàn, thấy hắn trở về, Nạp Lan Nhược Phi bật bật nhảy nhảy tiến lên đón, cười híp mắt nói, tỷ phu, ngươi trở lại rồi ăn cơm không ngừ, nếu phi cũng ở đây, tỷ phu ăn rồi tất cả nói ta về sau thiếu về nhà mẹ đẻ mà, cái gì gọi là đã ở à. Tiểu di tử chu miệng lên. Thần nam đi đến lao bà bên người, nhẹ nhàng đưa nàng ôm, Nạp Lan Thi Ngữ mặc dù không có nói, cũng không có đẩy hắn ra, chỉ là lườm hắn nhất mắt, liền tiếp tục nhìn lên phim Hàn. Ha ha, lão bà quả nhiên tiếp nhận rồi Liễu Mị Yên, vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị lợi hại nha. Xem đến lão bà vẻ mặt này, hắn há lại không biết Nạp Lan Thi Ngữ cũng không trách hắn cùng Liễu Mị Yên chuyện, thái độ không lạnh không nhạt, là bởi vì hắn dù sao thu nữ nhân, tâm lý vẫn không thoải mái mà thôi. Thần Nam cùng hai người nhìn biết phim Hàn, nói ra, lão bà, ta xin nghỉ, ngày mai đi thần nông giá một chuyến. Đi chứ, chân dài ở trên thân thể ngươi, ai còn có thể chăm sóc ngươi hay sao? Nạp Lan Thi Ngữ ôn hòa mà nói. Ha ha, biết lão bà còn có điểm tức giận, Thần Nam đương nhiên sẽ không chú ý, vừa định lên lầu làm cho băng mân quy định săn vé máy bay, tiểu di tử chớp chớp con mắt đã đi tới, tỷ phu, ngươi đi thần nông giá à, nghe nói thần nông giá hạ không khốc nhiệt, đông không giá lạnh, khí hậu hợp lòng người, ta đều không có đi qua đây, mang ta đi chung đi thôi. Mang ngươi làm gì thế con chồng trước à, không mang theo chính mình nhưng là đi tìm cái kia loại khả năng lợi cho mình trị liệu tâm ma quả thực. Nhất định phải lật sơn Việt lĩnh, mang theo tiểu di tử khẳng định phiền phức, cho nên không chút do dự cự tuyệt. Xú tà phu, nhân gia không có đi qua mà, liền không thể dẫn người ta tiểu di tử vừa nói chuyện, lại có thể ủy khuất khóc lên. Nãy giờ không nói gì Nạp Lan Thi Ngữ bỗng nhiên xoay người, muốn không ngươi mang nàng đi chớ, thì ra phụ thân vẫn có bệnh trong người, ta cũng vẫn không có thời gian theo nàng, muội muội vẫn rất ít có cơ hội đi ra ngoài chơi. Ngươi coi như thay ta bồi bồi nàng ngây. Thần Nam không nghĩ tới lao bà có thể như vậy nói, hơn nữa tiểu di tử như vậy tuổi thân, nguyên lai thì không có làm sao du ngoạn quá nha. Vẫn là tỷ tỷ rất tốt với ta. Nạp Lan Nhược Phi chạy đến bên cạnh tỷ tỷ, ôm tỷ tỷ ở trên mặt nàng hôn một cái. Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt lộ ra tiếu dung, bởi vì Nạp Lan Nhược Phi là sau tìm về nhà, nàng tổng thấy đối với cô muội muội này có chút hổ thẹn, cho nên vừa muốn để cho nàng cùng Thần Nam cùng đi thần nông giá, hơn nữa biết Thần Nam thân thủ không tệ, nàng cũng có thể yên tâm. Tình hình như thế, Thần Nam cũng không tiện cự tuyệt nữa, làm mặc dù gật đầu cười nói, nếu lao bà đại nhân lên tiếng, ta việc nhân đức không nhường ai, bất quá ta nói nếu phi, tỷ phu phải leo núi, ngươi có thể phải nghe lời nha, không cho phép kêu mệt người nào kêu mệt, ta rất lợi hại, leo mỏm đá nhảy cầu đều ở đây đi. Ngươi không kêu mệt là được. Tiểu di tử biểu môi, bất quá trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Lão bà đại nhân đồng ý, tự nhiên không cần Thần Nam lại định vé máy bay, vội không đổi muộn. Nạp Lan Thi Ngữ làm mặc dù gọi điện thoại làm cho Lâm Thúy Bình định hai tờ đi võ thành phố vé máy bay, sáng sớm ngày mai nàng tự mình lái xe đưa hai người đi sân bay. Lão bà, ngươi đối với ta thật tốt. Thần Nam liếm khuôn mặt tiến tới lão bà bên người, dùng miệng vô cùng thân thiết lấy sợi tóc của nàng cùng lỗ thai. Nạp Lan Nhược Phi thấy thế lập tức phiết nổi lên miệng, Nạp Lan Thi Ngữ nhẹ nhàng đẩy hắn ra, khó có được lộ ra nụ cười nói, chuẩn bị một chút đi, sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn dậy sớm đây. Tuy là thân thủ không tệ, Thần Nam hay là chuẩn bị chút cái ăn, nước khoáng, dây thừng, trứng đồng các loại du sơn tất kho, sau đó đi về nghỉ. Sáng sớm hôm sau, tiểu di tử không có lại ngủ nướng, cố ý thay một thân thể thao leo núi trang bị, một đầu áo choàng phát, vóc người cao gầy, mông mẩy eo thon, thước tha xính đỉnh thái độ, Nạp Lan lớn họa thủy mị lực đó là không giảm chút nào. Vì không bại lộ không gian, Thần Nam cố ý đeo lên lão bà cho chuẩn bị túi du lịch. Nạp Lan Thi Ngữ lái xe đem hai người đưa đến sân bay, hai người lĩnh điện tử vé máy bay, thay đổi thẻ lên máy bay, leo lên Thượng Hải bay đi võ thành phố máy bay. Một đường không nói chuyện, hai người mù mịt đến võ thành phố, ở võ thành phố đón xe đến thần nông giá mõ trấn, ở mõ trấn dùng cơm trưa, Thần Nam triển khai tấm kia sơ đồ phát thảo nhìn một chút, sau đó đánh chiếc xe một đường tiến nhập thần nông giá vùng núi. Nếu là không có Nạp Lan Nhược Phi, Thần Nam có thể tự lấy trực tiếp tiến nhập thần nông giá, nàng liền không được, cái này con chồng trước làm cho Thần Nam có chút đau đầu. Sư phụ, phía trước không có đường, tài xế đem xe dừng lại nói. Đi lên trước nữa đi không được xa chính là rừng rậm nguyên thủy khu không người, Thần Nam thanh toán tiền xe, mang theo Nạp Lan Nhược Phi tiến nhập khu không người. Bắt đầu còn chim hót hoa nở, Nạp Lan Nhược Phi vui sướng giống con chim nhỏ, nhưng là đi theo vào rừng rậm nguyên thủy, trên mặt đất khắp nơi trên đất đều là mục nát lá cây, trong rừng dây mọc thành bụi, trong rừng rậm bắt đầu tràn ngập lên bạch vụ, theo khảo chứng, thần nông giá rừng rậm nguyên thủy rất nhiều giống đều là màu trắng, tỉ như cỏ trắng, bạch hùng. Bạch viên các loại, thần nam không biết có phải hay không là cùng những thứ này bạch vụ có quan hệ. Kiến giải lạ mặt có thật nhiều thảo dược, bởi vì hiểu được những thứ đó, thần nam liền thuận tiện hái chút đồ dự bị. Nếu phi thần nam bỗng nhiên hô một tiếng, đối diện rừng rậm nguyên thủy hết thảy đều tốt kỳ nạp lan nhược phi bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn lại, thấy trên ngọn cây một cái chừng cổ tay lớn bằng bạch xà gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Nạp lan nhược phi nhất thời sắc mặt tái nhợt, một cử động nhỏ cũng không dám. Xoát bạch xà nhanh như tia chớp vọt tới, nạp lan nhược phi nhất thời một tiếng thét chói tai, nàng biết mình sợ rằng phải xong, tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào tỷ phu trên người. Nếu phi không sao, tỷ phu thanh âm ôn nhu tự bên thai truyền đến, nạp lan nhược phi trợn mở con mắt, thấy anh dễ tay bắt lại bạch xà bảy tấc, thần nam trên tay dùng sức, xương bể nát thanh âm vang lên, bạch xà sinh sôi bị bóp chết, thần nam phủi sẽ chết xà ném qua một bên. Tỷ phu, ngươi thật giỏi, tốt kích thích ra. Nạp lan nhược phi sóng mắt lập lòe, có chút sùng bái nhìn tỷ phu, không hổ là gan lớn đơn thuần nữ hài, tỷ phu ở, tiểu di tử mới vừa kinh sợ quét một cái sạch. Ngược lại cảm giác được thám hiểm là một kiện mới mẻ thêm kích thích sự tình. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới, lần lượt tỷ phu, không nên đi lung tung, nơi đây rất nguy hiểm. Thần Nam nói, nạp lan nhược phi khéo léo sát bên tỷ phu bên người, thời gian không lâu cười đùa nói, tỷ phu, ta nghe nói thần nông giá dã nhân, không bằng chúng ta đi truy tầm dã nhân dấu chân, đem dã nhân bí ẩn triệt để vạch trần như thế nào. Ha ha, thần Nam cười khổ, nếu phi... lúc tới nói như thế nào phải nghe lời, không nên đi lung tung. Hư tiểu di tử chế lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho hắn cái rõ ràng mắt, rất là bất mãn. Chương 371, vụ trận Mai Lâm. Hai người tiếp tục tiến lên, bạch vụ càng ngày càng đậm, ngoài mấy trượng cây cối một số gần như khó gặp. Tỷ phu, ta phát hiện chúng ta dường như lại trở về tại chỗ. A tiểu di tử ngạc nhiên nói. Thần Nam cũng phát hiện. Đông nhiên duỗi tay nắm lấy nạp lan nhược phi tay nhỏ bé, mang theo nàng một đường vào trong chạy như bay, muốn mau mau đi qua mảnh này bạch vụ, nhưng là theo hắn chạy vội bạch vụ không chỉ có không có nhạt, ngược lại càng ngày càng đậm. Tỷ phu, chúng ta dường như lại nhớ tới tại chỗ rồi hả? Không sợ trời không sợ đất, nạp lan lớn họa thủy trên mặt hiện lên vẻ kinh hoàng, đều nói thần nông giá khu không người nguy hiểm khó dò, nay thiên toán là kiến thức rộng, nếu không phải theo tỷ phu. Chính cô ta căn bản khó có thể tiến nhập khu không người. Chúng ta chắc là tiến nhập một chỗ nguyên thủy trận pháp. Thần Nam đối với trận pháp nghiên cứu, hơn nữa hắn phát hiện mình chạy càng nhanh, này cổ bạch vụ càng dày đặc, căn bản khó có thể đi ra ngoài. Tỷ phu, cái gì là trận pháp? Thần Nam không có cách nào khác cùng với nàng giải thích, huống cái tòa này sương mù dày đặc trận hắn cũng không hiểu, nhân tiện nói, nếu phi, ngồi xuống, không nên cử động vừa nói chuyện. Thần Nam từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái sofa đệm ném vào bên cạnh. Tỷ phu, ngươi còn dẫn theo thứ này, thấy tỷ phu suy tính như thế chú đáo, nạp lan nhược phi càng là có một tia hạnh phúc ngọt ngào cảm giác. Mang theo như thế cái con trống trước, nạp lan nhược phi mệt mỏi khẳng định cần nghỉ ngơi, thứ này có thể không mang theo sao? Thần Nam không có với hắn giải thích, hơn nữa hắn cảm giác được rừng rậm nguyên thủy trong linh khí dường như so với ngoại giới muốn nồng nặc chút, tự cố ngồi xuống nếm thử đột phá. Tỷ phu, ngươi cũng nha. Tiểu di tử đem sofa đệm đặt ở thần nam bên cạnh. Tỷ phu không có việc gì, thần nam nói xong nhắm lại con mắt, nạp lan nhược phi lần lượt tỷ phu ngồi xuống, thấy tỷ phu không nói chuyện cũng không quấy rầy nữa. Thần nam vận chuyển công pháp, dẫn đạo chân khí làm chu thiên vận hành, lại phát hiện sửa căn bản không có bất luận cái gì giãn ra ý tứ, không thể làm gì khác hơn là buông tha, chợt mở con mắt thấy bạch vụ dĩ nhiên mở nhạt rất nhiều, đã có thể phân biệt rõ trước mặt sự vật. Mà nạp lan nhược phi phải dựa vào ở tỷ phu bên cạnh, khéo léo không nói được một lời. Nếu phi, chúng ta đi. Thần Nam kéo nạp lan nhược phi, mang theo nàng chậm rãi đi về phía trước, đi một đoạn đường, bạch vụ lần nữa nồng nặc lên, hai người liền lần nữa ngồi xuống các loại chờ bạch vụ tán đi. Thấy tỷ phu phát hiện quy luật, nạp lan nhược phi cũng sẽ không kinh hoàng. Chu vi đều là bạch vụ, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ chốc lát, bổ sung chút thực phẩm cùng thủy. Nạp lan nhược phi dù sao cũng là không có kiên nhẫn đại tiểu thư, cảm thấy không có ý nghĩa, có chút ý tứ hàm xúc đần độn, bĩu môi nói, tỷ phu, thật nhàm chán á. Ai thần nam thở dài, ngược lại cũng không có chuyện gì làm, thần nam nói, nếu phi, ta cho ngươi kể chuyện cười, tiểu bạch thỏ câu cá. Vậy ngươi nói đi. Nạp lan nhược phi Mỹ tư tư địa tựa vào tỷ phu bên người. Thần nam biểu tình bình thản nói, có một ngày, tiểu bạch thỏ đi bờ sông câu cá, cái gì cũng không câu được, về nhà. Ngày thứ hai, tiểu bạch thỏ lại đi bờ sông câu cá, còn là cái gì cũng không câu được, về nhà. Ngày thứ ba, tiểu bạch thỏ vừa xong bờ sông, một con cá lớn từ trong sông nhảy ra, hướng về phía tiểu bạch thỏ kêu to, ngươi đặc biệt mụ nếu như còn dám dùng củ cà rốt làm mồi câu, ta liền làm thịt chết ngươi khanh khách. Khanh khách tiểu di tử thiên chân vô tà tiếng cười như chuông bạc xuyên qua ngọn cây ở trong rừng phiêu đãng, cười đến run rẩy cả người, ở anh dễ cố sự dưới nặng lại vui vẻ. Đứng lên, chúng ta đi thấy bạch vụ thối lui, hai người tiếp tục đi tới. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, ban đêm, hai người rốt cục đi ra mịt mờ bạch vụ, xuyên qua rừng rậm, nhìn về phía trước, dưới sườn núi là một cái 100 mét chiều rộng sông nhỏ, trong sông điểm chuế sáng trông suốt đá cội, bờ sông bích thảo thành phiến, mùi hoa, sông nhỏ đối diện là một mảnh mai lâm, hoa mai nở rộ, mùi hoa lượn lờ lệnh người vui vẻ thoải mái, mặc dù sắp xuống núi Thái Dương bỏ ra ánh mặt trời vàng chói, đem nơi đây sấn thác hoảng như nhân gian tiên cảnh. Tỷ phu, thế ngoại đào nguyên nha Nạp Lan Nhược Phi hét dầm lên, dẫn đầu sông xuống sườn núi. Thần nông giá quả nhiên quỷ dị khó dò, vừa mới có còn nguy cơ trùng trùng, trong nháy mắt đi tới thế ngoại đào nguyên nơi thần nam cũng không khỏi cảm khái, cũng đi xuống núi sườn núi, đi tới bờ sông nhỏ. Tỷ phu, ta muốn nhìn Mai Lâm, ngươi cóng ta đi qua thôi. Nạp Lan Nhược Phi lại bu lại. Ngược lại chúng ta cũng muốn qua đi, vậy ngươi lên đây đi, thần nam nói. Nạp Lan Nhược Phi lập tức úp sấp tỷ phu sau lưng đeo, thần nam đạp đá cội thông qua sông nhỏ. Nạp Lan Nhược Phi lập tức từ tỷ phu trên người nhảy xuống, vọt vào Mai Lâm, vư a cười khanh khách, vư a triển khai hai cánh tay nhẹ nhàng xoay tròn, một đầu đen nhánh tóc dài xóa vai bay múa theo gió, cái kia đơn thuần rắn rớp, thanh lệ xuất trần thái độ, thoáng như không dính khói bụi trần gian tiên tử hàng lâm nhân gian, ở ô mai biển hoa trung phiên phiên khởi vũ. Tốt một bộ thiên nhân hợp nhất lười biếng hình ảnh. Nhìn lúc này thánh khiết xinh đẹp tiểu di tử, thần nam nhìn cũng có chút sững sờ, đang muốn bắt chuyện tiểu di tử rời khỏi. Nhưng là nguyên thủy khu không người thần quỷ khó dò, bởi nơi đó khu ở vào trung vĩ độ bắc cá nhiệt đới gió mùa khu, nhiệt độ không khí lệch lạnh hơn nữa nhiều mưa, một đóa mây đen thổi qua, vừa mới có còn trời trong nắng ấm khí trời, trong nháy mắt bắt đầu mưa, mây đen dọp trời càng ngày càng mật, sắc trời trong nháy mắt đen xuống. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi trong nháy mắt bị tưới thanh ướt sũng, bất quá nàng khước cảm giác được kích thích, cười duyên hướng thần nam chạy tới. Thần nam mang theo Nạp Lan Nhược Phi lập tức hướng đối diện vách đá chạy tới, tới gần, phát hiện dưới vách đá dựng đứng một chỗ sơn động, lập tức mang theo Nạp Lan Nhược Phi đi vào đổ mưa. Bóng đêm thâm trầm, đêm mưa mù mịt, đại sơn một mảnh nước sơn đen, đây là vùng núi đặc hữu khí hậu, thần nam có thể xác định, nơi đây trời đang mưa. Còn lại địa phương có thể là trời nắng. Thần nam quét mắt sơn động, cũng không phải là đặc biệt sâu, thế nhưng đầy đủ nghỉ ngơi qua mượn rồi, thần nam đem ba lô để xuống, chuẩn bị xử lý xuống núi động, bởi vì là trời đen, trong núi có rất nhiều không biết tên mánh thú, chính hắn tuy không sợ, thế nhưng mang theo tiểu di tử đã không có cách nào khác tiếp tục tiến lên, liền chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại đi. Nếu phi, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi, thần nam nhìn phía tiểu di tử, đã thấy Nạp Lan Nhược Phi bị mưa rơi ướt quần áo áp sát vào trên người, đem thiếu nữ là lướt thích thú tư thái nổi lên vô cùng nhuẩn nhuyễn, núi non cao vót, eo thon nhỏ doanh doanh không kham một nắm, nên lồi địa phương đột, nên lõm địa phương lõm, làm cho thần nam nhìn không khỏi sửng sốt. Nạp Lan Nhược Phi cũng chú ý tới tình huống của mình, thấy tỷ phu ngắm cùng với chính mình, mặt đỏ lên, vội vàng đem thân thể chuyển tới, nhưng là mặt trái cái kia đẹp đẽ thân thể đường cong. Cao gầy khêu gợi vóc người sức mê hoặc vẫn như cũ không giảm. Thấy tiểu di tử xoay người, thần nam chợt tỉnh táo lại, vội vàng thu hồi ánh mắt. Một hồi gió núi thổi qua, Nạp Lan Nhược Phi ôm chặt bả vai, thân thể lạnh rung mà run. Tỷ phu, ta lãnh Nạp Lan Nhược Phi nũng nịu hô tỷ phu. Thần nam nhìn một chút chính mình, đồng dạng ẩm ướt quá, cũng không cách nào cho Nạp Lan Nhược Phi thay. Lúc này hắn có chút hối hận chính mình không có tại không gian xăm chút đổi dùng quần áo, sau này trở về nhất định phải chuẩn bị chút. Nếu phi, ngươi chơ một chu tờ, tỷ phu đi chuẩn bị chút xài thảo nói xong, thần nam thân ảnh lóe lên tiến nhập trong màn mưa. Chương 372, lá cây làm thành màn tường. Thấy tỷ phu vì mình cam nguyện gặp mưa, Nạp Lan Nhược Phi tâm tình nhộn nhạo, cảm giác cấm áp, thân thể dường như cũng chẳng phải lạnh, bất quá thấy đi ra bên ngoài đen như mực. trong đêm đen không ngừng truyền đến không biết tên manh thú thê lương tiếng kêu. Nạp Lan Nhược Phi không khỏi thay tỷ phu lo lắng, khẩn trương nhìn chằm chằm màn mưa, trong lòng lẩm bẩm tỷ phu cầu khẩn, tỷ phu, ngươi ngàn vạn lần không nên có việc nha. Chỉ là sự lo lắng của nàng là dư thừa, thời gian không lâu, thần nam săn một con béo khỏe bạch lộc, lôi kéo mấy cây ướp nhẹp đầu gỗ cùng mang theo lá cây đại thụ xoa tiến nhập sơn động. Tỷ phu, một hồi còn muốn ăn thịt quay nhỉ? Nạp Lan Nhược Phi nhìn béo khỏe bạch lộc ngạc nhiên hô. Ừ, một hồi chúng ta ăn nướng bạch lộc, thần nam cười nói. A, Nạp Lan Nhược Phi quơ lên cánh tay, hương phấn không lời nào có thể diễn tả được. Ở thần nông gia thám hiểm, ăn nguyên chất mùi vị món ăn thôn quê, đây mới là sinh hoạt sao? Những thứ kia thông thường cảnh khu du ngoạn cực kỳ yếu ớt. Tiểu di tử dù sao cũng là người thường, vì không thái quá gây nên oanh động, thần nam thừa dịp tiểu di tử chưa chuẩn bị, trực tiếp một cái hỏa cầu đánh lên đi đốt tuổi gỗ, ánh lửa giấy lên, trong sơn động lập tức ấm áp lên. Lúc này Nạp Lan Nhược Phi đang ở tỷ phu trở về vui vẻ, trong lòng hạnh phúc tràn đầy, đối với mấy cái này căn bản không lưu ý, càng sẽ không đi hỏi. Thần nam đem hai cây trạc sửa lại một chút, dán vào thạch bích đứng ở sơn động hai bên, mà sau sẽ nhất cây côn gỗ trên kệ đi, lại đem mang theo cành lá cây nhỏ xoa nồng đậm treo ở phía trên. Nạp Lan Nhược Phi sưởi ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh lửa nướng hồng diễm diễm, đã kiểu diễm vừa đáng yêu mê người, nhìn tỷ phu khó hiểu kỳ ý. Thời gian không lâu, một đạo lá cây làm thành bình chướng liền thành công, thoạt nhìn giống cái lục sắc màn tường, đem sơn động cách thành nội ngoại hai bộ phận. Thần nam cười nói, nếu phi, quần áo ngươi ướt dính ở trên người dễ dàng bị bệnh, cầm quần áo nướng nhất nướng đi, tỷ phu đi bên ngoài, ngươi đi nằm ngủ ở bên trong. Nói xong, thần nam tự cố đi đến bên ngoài, lại nhóm một đống lửa. Thấy tỷ phu cân nhắc cho mình như thế chú đáo, Nạp Lan Nhược Phi trong lòng hạnh phúc tràn đầy, y phục cầm ướt quắc quắc dính ở trên người, đó là tương đương khó chịu, lấy đại tiểu thư thể chất, nhất định phải bị bệnh. Tỷ phu, ngươi ngàn vạn lần không nên tiến đến, hét Nạp Lan Nhược Phi xông bên ngoài tê ơ. Tỷ phu chắc chắn sẽ không xem ngươi, nếu phi, tỷ phu cũng muốn sấy quần áo, ngươi ngàn vạn lần không nên xuất hiện, nếu không lại nên ghi hận tỷ phu. Bên ngoài thần nam cũng hô một tiếng, y phục của hắn so với Nạp Lan Nhược Phi còn muốn ẩm ướt, cũng cần hong khô. Xú tả phu, Nạp Lan Nhược Phi đỏ mặt mắng một tiếng, liền nghĩ tới xem tỷ phu tắm tình cảnh, chính là lần kia, không chỉ có thấy được tỷ phu phía dưới, còn bị tỷ phu thấy được phương bãi cỏ. Nạp Lan Nhược Phi bởi vì hận tỷ phu, cho nên nhiều lần trêu cợt hắn, nếu muốn báo thù, kết quả khước vì vậy đối với tỷ phu cảm giác. Lúc này thấy tỷ phu mình nghĩ như thế chú đáo, Nạp Lan Nhược Phi phương tâm ở chỗ sâu trong là tràn đầy ngọt ngào, hơn nữa nàng cũng tin tưởng anh dễ nhân phẩm, hắn là tuyệt sẽ không tiến đến nhìn lén mình, vì vậy đem áo khoác, nội y gì đều cởi ra. Nhưng là cầm trong tay nhiều như vậy y phục không có cách nào khác quay, Nạp Lan Nhược Phi ngẩng đầu nhìn lục sắc màn tường, không khỏi cười, rất tự nhiên tiến lên đem áo khoác treo ở bên trên, sau đó người trần truồng tiến đến bên cạnh đống lửa bắt đầu quay nội y. Loại tình cảnh này nàng cũng chỉ là ở Kim Dung Võ Hiệp trong tiểu thuyết thấy qua, bây giờ tự thể nghiệm, càng có một loại kiểu khác kích thích. Bên ngoài, thần nam làm nam nhân đương nhiên sẽ không có nhiều như vậy bận tâm. Hơn nữa tiểu di tử tuy là bưu hãn, khước la không có khả năng chạy đến nhìn lén anh dễ, vì vậy cũng cởi quần áo xuống tới quay. Nạp Lan Nhược Phi dùng cành cây khơi mào y phục để sắt vào lửa trại nướng, ánh lửa chiếu vào nàng nhắn nhủi như son trên da thịt, đem vốn là khi xương tái tuyết khi dễ hạ xương ức hiếp đông tuyết da thịt nổi bậc trong trắng lộ hồng. Nạp Lan Nhược Phi nhìn chính mình tế nị tuyết cơ nhất mắt, trên mặt hiện lên một kiêu ngạo vui vẻ. Đối với vóc người của mình cùng da thịt nàng là tương đương tự tin. Nghĩ đến chính mình vóc người ngạo nhân cùng da thịt, Nạp Lan Nhược Phi không khỏi đứng lên nhìn chính mình vóc người ngạo nhân nhất mắt, trên gò má nhất thời bay lên dạng mây đỏ. Nàng tuy là bề ngoài rảo hoạt bưu hãn, cũng là tâm tư đơn thuần, đối với mình xử nữ thân thể cũng không có tỉ mỉ thưởng thức qua, lúc này dĩ nhiên muốn nhìn kỹ một chút. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy này là mỹ thân thể người vai thủy nhuận, da thịt nhắn nhủi như son. Kích thước lưng áo doanh doanh không kham một nắm, dưới ánh lửa làm nổi bật lên trong trắng lộ hồng, là lướt co hứng thú, khắp nơi trương hiển này là thiếu nữ thân thể đã thành thục, đến rồi nên hái thời kỳ. Như thế kiêu nhân tư thái, nên đưa cho ai đâu? Nạp Lan Nhược Phi trong lòng thì thào, rất tự nhiên, nàng dĩ nhiên nghĩ tới chính mình tỷ phu, trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngùng vui vẻ, đột nhiên nàng cảm giác khuôn mặt của mình có chút phát sốt, sờ một cái thật là nóng nha. Nghe phía bên ngoài răng rắc thanh âm, Nạp Lan Nhược Phi biết tỷ phu nhất định đã ở hồng sấy quần áo, như vậy hắn chẳng phải là cũng người trần truồng nghĩ đến chỗ này. Một lai do địa, Nạp Lan Nhược Phi phương tâm bang bang nhảy loạn, sờ một cái khuôn mặt, nóng cùng dưới hỏa giống nhau. Nạp Lan Nhược Phi vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực, muốn khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, có thể nhưng vào lúc này, ở giữa đạo kia cành lá đạt được màn tường phát sinh nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, Nạp Lan Nhược Phi vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện phía trên cái kia cột dường như không chịu nổi gánh nặng, một bên dĩ nhiên xuất hiện vết rách. Nạp Lan Nhược Phi lập tức ý thức được là mình quần áo ướt sũng quá nặng, mới để cho vốn là treo đầy nhánh cây cột không chịu nổi gánh nặng, vừa nghĩ tới tỷ phu liền người trần truồng ở bên ngoài, một ngày cột chặt đứt khả năng liền thẳng thắn thành khẩn tương đối, Nạp Lan Nhược Phi không khỏi có chút kinh hoàng, liền muốn chạy tới cầm quần áo lấy xuống. Nhưng là nàng vừa mới có vẫn đang miên man suy nghĩ, căn bản không chú ý dưới chân, hơn nữa kinh hoàng, một cước giẫm nát trên cục đá, kết quả trần truồng thân thể trực tiếp về phía trước đánh móc sau gáy. Bên ngoài, Thần Nam cũng nghe được cành cây truyền tới tiếng rắc rắc, nghĩ đến tiểu di tử đang ở bên trong, một ngày cột chặt đứt có thể gặp phiền toái, liền buông y phục đứng dậy qua đây kiểm tra, chỉ là hắn đi tới, Nạp Lan Nhược Phi chỉ một cái tử nhào vào cột trên, vốn là xuất hiện vết rách cột cao y na ho trải qua ở lực lượng của nàng, bị một cái đánh xuống dưới, theo mặc dù Nạp Lan Nhược Phi liền thấy được không mảnh vải che thân tỷ phu, nhưng là hắn hiện tại căn bản không dừng được, lảo đảo về phía trước đánh tới. Thấy tiểu di tử ngã sắp xuống, Thần Nam muốn đỡ nàng một cái, nhưng là hắn thấy được Nạp Lan Nhược Phi thủy nhuận vai, lập tức ý thức được Nạp Lan Nhược Phi còn người trần chung đây, không khỏi sửng sốt một chút, kết quả Nạp Lan Nhược Phi một đầu nhào tới tỷ phu trong lòng, dưới tình huống như vậy nàng căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, theo bản năng một bả vòng lấy Thần Nam hướng của. Thần Nam theo bản năng tự tay một vòng, kết quả cái nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng, cảm giác được nam nhân ấm áp ôm ấp, Nạp Lan Nhược Phi lập tức ý thức được tự mình ôm ở tỷ phu, nhưng là nàng dù sao cũng là một cô nương, cao y na ho trải qua loại sự tình này, hoảng loạn phía dưới dĩ nhiên quỷ thần thần kém không có buông tay, lửa đỏ khuôn mặt nóng hổi vô cùng nằm ở Thần Nam trên đầu vai. Chương 373, bị thương tâm mạch. Thần Nam tay cũng ôm vào Nạp Lan Nhược Phi trên eo nhỏ, sợi tóc phiêu hương treo chọc lấy hắn thần kinh, chạm tay ra thịt trắng mịn ôn nhuận, kích thước lưng áo doanh doanh không kham một nắm, thiếu nữ đặc hữu mùi thơm của cơ thể không ngừng bay vào chóp mũi, loại này linh khoảng cách tiếp xúc lập tức làm cho Thần Nam trong huyết dịch tuôn. Nạp Lan Nhược Phi hốt hoảng ôm tỷ phu, đồng nhiên trên bụng truyền đến khắc thường khí tức, Nạp Lan Nhược Phi theo bản năng vừa cúi đầu, nhất thời quẫn không mà tự dùng, hốt hoảng lui ra, thẹn thùng trên gò má hiện đầy hồng vân, tim đập như liễu chạy, nàng quá mức hoảng loạn, cứ như vậy thẹn thùng vô hạn đứng ở tỷ phu đối diện. Đối diện giai nhân khuôn mặt thanh thuần đỏ ửng, yểu điệu tư thái thức tha, tuyết cơ oánh oánh, tóc dài đen nhánh bay là tả ở thủy nhuận trên vai thơm, bởi vì ngượng ngùng, càng có vẻ kiều diễm ướt át, mê người vóc người nhất thời làm cho Thần Nam nhiệt huyết phun trương, hai mắt tinh hồng lóe ra. Thấy tỷ phu ngắm cùng với chính mình xem, Nạp Lan Nhược Phi lập tức phản ứng kịp, vội vàng lấy tay che phía dưới, thân thể run rẩy, thẹn thùng vô hạn, tiểu lấy như thế cái mắc cỡ tư thế đứng ở hắn đối diện. Quỷ thần xui khiến lại có thể không có xoay người hoặc là cầm y phục che khuất. Lần trước Thần Nam bị nhẫn giả phục kích, tâm ma tái phát, đối với mỹ nhân định lực hạ thấp cực hạn, trên người điên cuồng bạo khí hơi thở phun trào mà ra, cơ hồ là theo bản năng trực tiếp hướng Nạp Lan Nhược Phi đi tới. Thấy tỷ phu ánh mắt phách đạo nghiêm nghị hướng mình đi tới, Nạp Lan Nhược Phi càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt nóng hổi, rất nhỏ run rẩy, trong chốc lát không biết là nên chấp nhận vẫn là cự tuyệt. Thậm chí sâu trong đáy lòng lại có một tia mơ hồ chờ đợi. Đi hai bước, còn sót lại lý trí làm cho Thần Nam ý thức được cái này là mình tiểu di tử, nhưng là hắn khí tức cuồng bạo, đã khó có thể khắc chế cái kia cổ cuồng bạo tàn phá ý niệm trong đầu. Vạn bất đắc dĩ, Thần Nam mạnh mẽ vận chuyển chân khí đem cái kia cỗ hừng hực cuồng bạo ý niệm trong đầu áp chế xuống, nhưng là cái kia cỗ dục niệm quá cuồng bạo, tại hắn áp chế một cách cưỡng ép dưới, tạo thành huyết mạch lịch chuyển, bị thương tâm mạch. Phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Khao y Thần Nam ho ra đầy máu, đuổi vội vàng xoay người, nếu không tại loại này trần trụi nguyên thủy mị hoặc dưới, Nạp Lan Nhược Phi tất nhiên rơi cái bị tàn phá thất thân hạ chẳng, nếu không, lại áp chế một cách cưỡng ép, sẽ tạo thành Thần Nam một thân sửa hủy hết, một ngày bị thương căn cơ, còn muốn theo đuổi đại đạo tiểu không khả năng. Thấy tỷ phu hai mắt tinh hồng, dĩ nhiên ho ra đầy máu, Nạp Lan Nhược Phi sợ hãi. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi căn bản không để ý tới chính mình người trần truồng, liền muốn tới đây phủ tỷ phu. Nếu phi, đừng tới đây, Thần Nam hét lớn, giọng điệu chưa bao giờ có nghiêm khắc. Nạp Lan Nhược Phi chưa từng thấy tỷ phu đối với mình lớn tiếng như vậy, sinh sôi dọa sợ, ánh mắt mở mịt nhìn tỷ phu, muốn tới đây dịu hắn cũng không dám. Trên mặt đất xúc mục kinh tâm vết máu càng làm cho nàng không nỡ không gì sánh được. Nàng chưa từng có không nỡ quá nam nhân, liền là cha của mình sinh bệnh cũng không có quá cảm giác đau lòng. Nhưng là lúc này, Nạp Lan Nhược Phi rõ ràng cảm giác được tim của mình ở đau nhức. Nếu phi, trở về bên trong đi, Thần Nam thanh âm bỗng nhiên thay đổi suy yếu xuống tới, nhắc nhở tiểu di tử. A, Nạp Lan Nhược Phi lập tức tỉnh táo lại, vội vàng lui về, mặc vào đã hong khô hung ý, tiểu nền. Ôm vai giúp lại động phủ một góc. Thần Nam cúi đầu bình tĩnh khoảng khắc, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, yên lặng đi ra cửa động. Nạp Lan Nhược Phi trong chốc lát không biết như thế nào cho phải, anh dễ thanh âm lần nữa phiêu vào. Nếu phi, tỷ phu rất nhanh thì trở về, đem y phục hồng khô đi, biết tỷ phu sẽ không quăng đi chính mình. Nạp Lan Nhược Phi phương tâm rốt cục an định lại, vội vàng đưa qua áo khoác bắt đầu hồng khô. Bên ngoài mưa đã đỉnh, Thần Nam lặng lẽ đứng trong bóng đêm. Mặc cho hàn gió thổi cùng với chính mình thân thể, ở bóng đêm lạnh dưới chậm rãi khôi phục vẫn như cũ cuồng bạo khí huyết, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau nửa canh giờ, cái này cổ cuồng bạo khí huyết rốt cục bình tĩnh trở lại, Thần Nam vận chuyển công pháp làm Chu Thiên vận chuyển, nỗ lực chữa trị bị thương tâm mạch, có thể là bất kể hắn cố gắng như thế nào, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn thương thế, hắn sửa trực tiếp liền hàng một cấp bậc, từ ngưng khí 4 tầng hậu kỳ hạ xuống ngưng khí 4 tầng trung kỳ. Lần này không biết có thể hay không tìm được loại trừ tâm ma linh dược, Thần Nam ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, theo đuổi đại đạo tâm, hắn cho tới bây giờ liền không có đình chỉ quá, chỉ là bởi vì tâm ma hạn chế, hắn bất đắc dĩ vừa mịch có ở trong đô thị lịch lãm, chỉ là Thần Nam tự mình biết, Diêu Thanh Tuyết đã từng là trong lòng mình duy nhất yêu nữ hải, nhưng là bởi vì nàng biến cố, tim của hắn cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mặc dù biết là tiểu di tử nguyên nhân, Thần Nam biết nàng là vô tâm tạo thành, cũng không trách ý của nàng. Núi lớn đêm bởi vì vừa mới mưa, vẫn là rất lạnh, trong trẻo lạnh lùng đêm gió thổi vào mặt, làm cho Thần Nam thần trí khôi phục thanh minh, suy nghĩ đến Nạp Lan Nhược Phi vẫn một người ở trong sơn động, sơn lâm nhiều mánh thú loài bò sát, để tránh nàng bị thương tổn, khôi phục lại sau đó, Thần Nam nhanh lên xoay người trở về động phủ. Nạp Lan Nhược Phi đã đem ý di phục hong khô. Đứng ở cái động khẩu nhìn màn đêm chờ đấy tỷ phu, nghe được trong đêm tối không biết tên sinh vật thê lương tiếng kêu, trong lòng tràn đầy lo lắng, nàng không biết tỷ phu đi nơi nào, có thể bị nguy hiểm hay không. Hồi tưởng vừa mới có cờ bay phất phới một màn, cho dù là cô nương, nàng cũng có thể ý thức được có thể là tỷ phu tận lực áp chế cái kia cố bành bái dục nghiệm, vì không thương tổn tới mình bị thương, đối với vóc người của mình nàng vẫn là rất tự tin. Nhưng vào lúc này, Thần Nam thân ảnh xuất hiện ở cái động khẩu. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi kêu một tiếng, lúc này nàng rất muốn nhào tới tỷ phu trong lòng khóc giống một hồi, tỷ phu thụ thương nàng tâm lý đều lo lắng gần chết, chạy hai bước, nghĩ đến chuyện vừa rồi, vẫn là khiếp sinh sinh dừng bước, lo lắng nhìn phía tỷ phu. Tỷ phu không có việc gì, Thần Nam cười cười, vì thoải mái Nạp Lan Nhược Phi, còn cố ý tự tay vớt nàng như thác nước tóc dài thoải mái nàng. Tỷ phu, nhân ra lo lắng ngươi chết bầm, Nạp Lan Nhược Phi có chút ủy khuất tựa đầu dựa vào anh dễ bàn tay to trên nhẹ nhàng vuốt ve. Thần Nam vội vàng buông tay ra, cười nói, nếu phi, đói bụng không, ngươi trước chịu chút thức ăn điếm điếm cuối cùng, tỷ phu làm cho người thịt quay ăn. Ta không đói bụng, ta sẽ chờ ăn tỷ phu làm thịt quay. Sau một lát, tâm tính đơn thuần Nạp Lan Nhược Phi lại lần nữa cao hứng, chỉ cần có tỷ phu bên người nàng cái gì còn không sợ. Tốt lắm. Chúng ta hiện tại liền làm. Vì không cho Nạp Lan Nhược Phi lo lắng, Thần Nam trước đem trên mặt đất chính mình ói huyết xử lý sạch sẽ, sau đó ở cái động khẩu nhánh bắt đầu hai cây cái giá, tức giận đống lửa, lại đem bạch lộc thịt trọn non mịn chỗ cắt lấy mấy khối, dùng một côn mặc vào, đặt ở trên cái giá bắt đầu quay. Nạp Lan Nhược Phi ôm lấy tỷ phu ngồi ở bên cạnh đống lửa, ánh lửa đưa nàng mặt cười chiếu đỏ rực, lúc này nàng lại nghĩ tới võ hiệp tiểu thuyết bên trong có chút hiệp lữ một đoạn. Tỷ như Tĩnh ca ca cùng Hoàng Dung, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, dường như đều như vậy ăn xong thịt quay. Nạp Lan Nhược Phi mang trên mặt ngọt ngào tiếu dung, nhã nhặn lịch sự mỹ lệ, hạnh phúc tràn đầy. Nhìn không sai biệt lắm, thần nam từ giỏ trong lấy ra mang tới muối và đồ gia vị, Vư A lật qua lật lại thịt mai, Vư A đi lên xa tờ mù ổ ý cùng đồ gia vị. Chương 374, Gian Mai Sa Nở Tỷ Phu, ngươi chuẩn bị tốt đầy đủ nha, ngươi nhất định tại giã ngoại sinh tồn quá chứ. Nạp Lan Nhược Phi nhìn anh dễ hoạt động, vui vẻ doanh doanh nói. Thần nam cười nói, tỷ phu nếu nói là tại giã ngoại sinh tồn quá 6-7 năm, suýt nữa không chết đi, ngươi tin không ngử. Ta tin. Nạp Lan Nhược Phi mím môi môi đỏ mọng, rất kiên định nói. Một lát sau lại tự cố nói ra, ta biết tỷ phu không phải người bình thường, ngươi năm mới nhất định ăn xong rất nhiều khổ, bị rất nhiều tội, nam nhân như vậy trải qua tang thương, mới thật sự là nam tử hán. Thần nam không khỏi quay đầu nhìn về Nạp Lan Nhược Phi, hắn thật đúng là không nghĩ tới tiểu di tử sẽ có như vậy quan điểm cùng ý chí. Nạp Lan Nhược Phi bị tỷ phu nhìn không khỏi mặt đỏ lên, vội vàng đem túi đầu xuống, đã không phải là lần xem tỷ phu, nhưng là không biết tại sao, trải qua chuyện vừa rồi, tỷ phu mỗi lần nhìn nàng, đều sẽ làm cho tiểu di tử khuôn mặt hồng tấm nhảy, không khỏi có chút xấu hổ, cũng không còn trước đây bưu hãn nữ hiệp rằng rớp. Tiểu di tử lời nói gợi lên thần nam có chút hồi ức, tràng cảnh này cũng để cho hắn nhớ tới chính mình hợp tác, bờ ra diêu người mẫu cả rồ lìn. Đặc biệt nói nghi, làm một đối với Hoàng Kim hợp tác, hắn từng bao nhiêu lần cùng cả rồ lìn cùng nhau kể vai chiến đấu qua, vô số lần tại giã ngoại ăn xong thịt quay, tự mình tiến tới đến Thượng Hải, nàng cũng rời đi nhanh sói, không biết hắn hiện tại qua thế nào trên tay tùy ý chuyển động thịt mai. Thần nam ánh mắt nhìn bên ngoài bóng đêm đen thủi có chút xuất thần. Thần nam nhìn bóng đêm, Nạp Lan Nhược Phi liền nhìn tỷ phu Câu Nghị gò má nhìn xuất thần, sóng mắt lập lòe, không nháy một cái. Một mùi khét truyền đến. Tỷ phu, giá Nạp Lan Nhược Phi một tiếng thét chói tai, cái mũi nhỏ rất tốt xứ. Ha ha, không có việc gì. Thần nam cười cười, thu hồi tâm tư. Nhìn không sai biệt lắm, thần nam đem một khối dùng chạc mặc vào thịt mai đưa cho Nạp Lan Nhược Phi, chính mình đem khối kia hồ thịt lấy tới, đem gậy gộc rút hết, xe bo phía trên khét bộ phận, trực tiếp dùng tay cầm liền khai cẩn. Lúc đầu lối ăn rất nhã nhặn Nạp Lan Nhược Phi, thấy tỷ phu như vậy, cũng sắp gậy gộc quất xuống dưới, dùng tay nhỏ bé trắng loãng đang cầm thịt mai, cùng tỷ phu giống nhau ăn miệng đầy dầu mỡ. Tỷ phu, đây là ta ăn rồi ăn ngon nhất thịt. Nạp Lan Nhược Phi thơm ngát ăn thịt, Mỹ từ từ nói. Ha ha, nếu Phi, ngươi là đói bụng, kỳ thực thứ này dù sao cũng là lâm thời làm sao cũng không đổi kịp trong nhà tỉ mỉ điều làm thực phẩm. Thần nam cười nói. Mới không phải, ta đã cảm thấy ăn ngon, cùng tỷ phu thám hiểm, ăn tay bắt thịt vừa mực có đủ chút ý vị chứ sao. Nạp Lan Nhược Phi hỉ từ từ nói. Thần nam hiểu, tiểu di tử ăn không phải thịt mai. Kỳ thực nàng ăn là cái loại cảm giác này. Hai người ngồi ở cái động khẩu, đối mặt với vô biên đêm tối, vừa nói chuyện, ăn xong thịt mai, uống chút thủy, thần nam lại mang tiểu di tử xuống phía dưới trong suối nước đem rửa sạch tay, lại tiện tay đánh một con bạch lộc lấy bên ngoài gian mai, thịt cũng có thể giữ lại ngày mai ăn, sau đó một lần nữa trở lại bên trong động. Thần nam đem gian mai triển khai, liều mạng cùng một chỗ, cửa hàng tại bên trong sơn động trên mặt đất. Sau đó lại từ trong túi đeo lưng xuất ra sàng đan đặt ở gian mai trên, đem đống lửa một lần nữa bỏ thêm bó củi, vừa mới có nói ra, nếu Phi, ngươi ngủ ở gian mai trên, tỷ phu liền ở bên ngoài cùng ngươi, đi ngủ đi. Ồ dù sao chỉ có nhất tấm gian mai xếp thành giường, Nạp Lan Nhược Phi không tiện nói gì, để nguyên quần áo mà ngoạ, kéo qua sàng đan nằm gian mai trên. Kỳ thực thần nam trong không gian trướng đồng. Thế nhưng hắn còn không muốn để cho quá nhiều người biết mình có không gian tu chân sự tình, dù sao nhẫn giả chuyện cũng đã đủ làm cho hắn nhức đầu, nếu như truyền đi bị cổ võ giả tìm tơ y cư a vướng víu càng là phiền phức, mặt khác loại khí trời này không thích hợp dựng trướng đồng, hơn nữa hắn còn muốn đánh khôi phục lại dưới thương thế. Nạp Lan Nhược Phi nằm ra mai trên, bế lấy ánh mắt lại ngủ không được, trong núi lớn không biết tên sinh vật tiếng kêu ở trong đêm tối có vẻ phá lệ khủng bố càng làm cho nàng tâm thần không yên. Thần nam liền ngồi ở cái động khẩu điều tức, mặc dù là đối mặt đêm tối cùng rừng rậm nguyên thủy, gió đêm lạnh, nhưng là đối với hắn một cái thường thấy người sống chết mà nói không đáng kể chút nào. Nạp Lan Nhược Phi lấy liền một cái giường, tỷ phu không tốt cùng mình cạnh tranh, là vì để cho mình ngủ an tâm, cho nên mới ngủ ở bên ngoài bảo vệ mình. Dù sao trong núi lớn có thật nhiều mánh thú độc xà cũng không biết tên nguy hiểm. Nàng trợn mở con mắt, lặng lẽ nhìn phía cái động khẩu, thấy tỷ phu cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, không ngừng gợi lên áo của hắn, cái này bối ảnh có vẻ là như vậy cô độc, càng mang theo giả dích hàn ý giờ khắc này, Nạp Lan Nhược Phi tâm một không rõ đau đớn, nàng không đành lòng nhìn tỷ phu lại ngồi ở chỗ kia thủ hộ chính mình, bảo vệ mình. Lặng lẽ đứng dậy đi tới tỷ phu phía sau, nhu nhu thanh âm nói ra, tỷ phu, ngươi cũng vào bên trong ngủ đi, ta một người ngủ không được, kỳ thực gian mai vẫn rất lớn, đầy đủ hai người chúng ta ngủ. Thần Nam xoay người, thấy tiểu di tử đôi mắt đẹp sáng trong suốt, cái này nửa ngày căn bản không có ngủ ý tứ, biết nàng có thể là sợ, thật ngủ không được, liền đứng dậy đi tới bên trong động. Nhìn gian mai, quả thực không nhỏ, dưới tình huống bình thường đầy đủ hai người ngủ, ngược lại đều là để nguyên quần áo mà ngoạ, hắn cũng không phải không buông ra người, liền cười nói, ta đây liền ở đây ngủ, tỷ phu dựng một bên là được, không gặp được ngươi, ta nói muội tử, ngươi yên tâm ngủ đi. Ừ, Nạp Lan Nhược Phi mỹ mỹ lên tiếng, lần nữa để nguyên quần áo nằm xuống. Thần Nam cũng nằm xuống, liền chiếm bên cạnh một chút vị trí, bên trong hơn phân nửa không gian đều để lại cho Nạp Lan Nhược Phi, cửa hỏa bỏ thêm đầy đủ xài, cũng không cần lo lắng quá mức động vật xuống tới. Nạp Lan Nhược Phi bên một cái thân, thấy tỷ phu quả nhiên nằm xuống, liền một lần nữa nằm xuống, tỷ phu bên người nàng ngủ phá lệ kiên định, thời gian không lâu, mang trên mặt vui vẻ ngọt ngào đang ngủ. Nắng sớm long lanh, chim hót chim chiếp, sau cơn mưa khí trời một mảnh sáng sủa, đại sơn bên trong không khí trải qua nước mưa rửa càng thêm tươi mát di nhân, thần Nam từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngày hôm qua bởi vì bị nội thương, hắn ngủ cũng rất trầm. Chỉ là hắn chưa trợn mở con mắt, liền cảm giác được trong lòng ôm một ôn nhuyễn, mà bàn tay vị trí càng là xúc cảm thật tốt, một ú lan xử nữ mùi thơm của cơ thể bay vào chót mũi, thần Nam lập tức trợn mở con mắt, rốt cục thấy rõ trong lòng ngực mình dĩ nhiên ôm tiểu di tử Nạp Lan Nhược Phi, mà tay của mình vòng quanh nàng. Nạp Lan Nhược Phi không biết làm sao sườn nằm ở trong ngực của hắn, đang bị hắn ôm, tuy là hai người đều là để nguyên quần áo mà ngủ, thế nhưng cái loại này nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng cảm giác vẫn là rất rõ ràng. Thần Nam lắc đầu, lao tử làm sao đem tiểu di tử ôm lấy hắn nhìn xuống hai người vị trí, chính mình vẫn nằm bên cạnh, mà Nạp Lan Nhược Phi một bên là nhất mảnh đất trống lớn, nàng không biết lúc nào lại có thể lăn đến cạnh mình tới. Ai, mỹ nữ ngủ quả nhiên cũng không già thật à, lớn như vậy địa phương còn chưa đủ ngươi ngủ, lại còn chen lão tử địa phương. Chương 375, nếu phi trúng độc. Lớn như vậy địa phương không đủ ngươi ngủ, còn chen ta địa phương. Thần Nam đang ở cảm khái, trong giấc mộng Nạp Lan Nhược Phi dường như cảm thấy thoải mái, dĩ nhiên vận động khởi cái mông nhỏ, cứ như vậy hai tiếp xúc nhau mãnh liệt hơn, cũng để cho thần Nam càng thêm nhiệt huyết phung trương, hầu như khó có thể tự giữ. Dù sao cũng là cô nương, đối với hơi thở của đàn ông phá lệ mẫn cảm, Nạp Lan Nhược Phi lập tức tỉnh lại, quay đầu xem là tỷ phu ôm cùng với chính mình. Để cho nàng thẹn thùng một tiếng thét chói tai, lập tức lăn qua một bên. Tiếng thét chói tai này, làm cho thần Nam triệt để tỉnh táo lại, nhưng là cái kia cỗ tà niệm vẫn không bị khống chế phun trào ra đến. Thần Nam vội vàng áp chế một cách cưỡng ép xuống phía dưới, tiếng nói mắt ngọt ngọt, một búng máu suýt nữa không có phun ra ngoài. Phản ứng lại Nạp Lan Nhược Phi ý thức được chính mình phản ứng quá mức kịch liệt, thấy tỷ phu sắc mặt tái nhợt, khiếp khiếp đi phía trước đụng, thẹn thùng thanh âm nói, tỷ phu. Ta không phải cố ý, nếu như ngươi muốn liền sẽ đi. Nạp Lan Nhược Phi nói xong dùng sức mí môi, xoa xoa góc áo, tim đập như hiệu chạy, phương tâm bang bang nhảy loạn. Nếu phi, thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên đường. Thần Nam không có nhìn nữa nàng, đuổi vội vàng đứng dậy đi ra động phủ, bắt đầu chỉnh lý xài thảo chuẩn bị bữa sáng. Nạp Lan Nhược Phi may mắn đồng thời lại có chút thất lạc, cũng đuổi vội vàng đứng dậy, mượn dưới sườn núi nước suối mát rửa rửa mặt xong tất, lại ăn bữa sáng. Hai người tiếp tục hướng khu không người ở chỗ sâu trong xuất phát. Càng đi sâu trong núi lớn đi, không biết tên kỳ hoa dị thảo cùng động vật nhiều hết mức đứng lên, tỷ phu ở, tiểu di tử không sợ hãi, ngược lại càng phát ra cảm giác kích thích, buổi sáng sầu lo nhanh chóng bị quên mất, một lần nữa thay đổi cao hứng. Mà thần Nam thì nhân cơ hội này ngắt lấy một chút mới mẻ thảo dược, tuy là không phải linh thảo, thế nhưng những thứ này thảo dược sinh trưởng ở thâm sơn, lâu không người thải. Niên đại đều không thấp, đều là chân quý thượng hạng thảo dược. Trong rừng xuất hiện một mảng nhỏ đất trống, thần Nam ngửi được một tia linh khí nhàn nhạt, không khỏi nhãn thần nhất bày ra men theo khí tức nhìn lại, thấy trên sân có sinh trưởng một gốc cây cùng loại lá trúc linh thảo, Thần Nam lập tức đi tới, nhận ra được bụi cây này linh thảo tên là Lãnh Địa Hệ Tờ Măng. Lãnh Địa Hệ Tờ Măng chỉ là nhất cấp linh thảo, đối với hắn tác dụng không lớn, thế nhưng ở linh khí thiếu thốn trái đất, loại này linh thảo cũng là rất hiếm hoi, đối với tu luyện của hắn hữu ích chỗ, vì vậy lập tức tiến lên ngắt lấy. Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu đối với một gốc cây thảo sinh ra hứng thú, đang muốn cùng đi, lại đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ một cái màu đỏ con rắn nhỏ một đôi u lam con mắt nhìn chằm chằm tỷ phu. Thần Nam bởi vì phát hiện linh thảo nhất lúc hưng phấn, hơn nữa còn là đưa lưng về phía con rắn nhỏ, căn bản không có phát hiện. Màu đỏ con rắn nhỏ thấy Thần Nam đi nhổ linh thảo, không chút do dự hướng hắn phát khởi công kích. Tỷ phu Nạp Lan Nhược Phi thấy con rắn nhỏ công kích tỷ phu, vì không cho hắn bị thương tổn, cơ hồ là theo bản năng liền đánh móc sau gáy, dùng chính mình thân thể chặn tỷ phu, con rắn nhỏ cắn lấy trên lưng nàng. Nếu phi Thần Nam xoay người một tay lấy Nạp Lan Nhược Phi ôm lấy, Nạp Lan Nhược Phi chỉ là vui mừng nhìn xuống tỷ phu liền hôn mê bất tỉnh. Thần Nam biết Nạp Lan Nhược Phi tao thụ công kích, ngẩng đầu nhìn lại, thấy cái kia con rắn nhỏ vẫn ở trong bụi cỏ nhìn chòng chọc cùng với chính mình, còn muốn khởi xướng công kích. Nạp Lan Nhược Phi không biết này con rắn nhỏ, Thần Nam lại nhận được, xác thực nói đây không phải là xà, mà là một cái viễn cổ giống, tên là hồng bọ ngựa, mọc tứ chi, độc tính tương đương phách đạo, bị cắn nhân lập tức hôn mê, nếu như không có ứng đối biện pháp, mấy phút bên trong liền tử vong. Thần Nam phất tay một bả tát củ hấu liền đánh ra ngoài, đánh thẳng ở hồng bọ ngựa trên người, lấy lực đạo của hắn lại có thể không giết chết hồng bọ ngựa, chỉ ở trên người nó vẽ ra mấy đạo vết tích. Hồng bọ ngựa nhanh chóng nhảy lên vào trong bụi cỏ biến mất. Loại này viễn cổ giống vô cùng chân quý, có thể thật to phong phú chính mình tiến công thủ đoạn, làm chuẩn bị ở sau càng là khiến người ta khó mà phòng bị, nếu ở bình thường hắn nhất định sẽ đuổi theo, nhưng bây giờ không được, bởi vì hắn phát hiện tiểu di tử sắc mặt bụi xanh, rõ ràng trúng độc. Thời khắc thế này, Thần Nam cũng không đoái hoài tới rất nhiều, huống tiểu di tử vẫn là vì cứu mình, hắn đem tiểu di tử đặt ở trên đùi. Vén lên y phục của nàng, chỉ thấy thiếu nữ bóng loáng trên mặt lưng ngọc hai khỏa màu đen lỗ thủng, cái này rõ ràng cho thấy độc nha cắn đi ra, hắc khí chuyển lưỡng đạo hắc tuyến một đường lan tràn lên phía trên, đã tiếp cận trái tim vị trí. Loại này độc khí, Thần Nam dùng chính mình đích thực tức có thể bức ra, thế nhưng chủ yếu nhất không là độc khí, mà là Nạp Lan Nhược Phi thân thể nguyên khí đang ở tán loạn. Lúc này Thần Nam cũng hiểu hồng bọ ngựa tại sao muốn công kích chính mình. Hồng bọ ngựa làm viễn cổ di lưu giống, thích linh khí đồ đạc, mà bụi cây kia linh thảo chính là nó chờ đợi, chính mình muốn thải nó linh thảo, nó tự nhiên muốn công kích người, bảo vệ linh thảo. Đồng dạng, một khi bị hồng bọ ngựa can trúng, thân thể của con người nguyên khí sẽ dần dần biến mất tán loạn, một ngày nguyên khí hoàn toàn tán loạn chính là Đại La Thần Tiên cũng không cứu được. Thời khắc thế này, Thần Nam cũng không chiếu cố được nhiều lắm, hướng ở phía sau cũng không thấy được gì, vì đạt được hiệu quả tốt nhất. Thần tốc trừ độc, Thần Nam đem Nạp Lan Nhược Phi hung ý rỉa cởi ra, sau đó một trưởng vô ở trên lưng nàng, đem độc huyết ép xuất hiện, thế nhưng phía trên lưỡng đạo hắc tuyến còn đang. Thần Nam bang Nạp Lan Nhược Phi trà lau sạch sẽ, đem hung ý rỉa nút buộc cột lên, suy nghĩ một chút, lấy ra cửu dương mộc châm đâm vào Nạp Lan Nhược Phi sau lưng đeo, giúp nàng bổ sung chút sinh cơ. Sinh cơ bổ sung hoàn tất, Nạp Lan Nhược Phi rốt cục chậm tỉnh lại, thế nhưng nhãn thần vẫn như cũ tăng giả. Bởi vì nàng sinh mệnh nguyên khí vẫn ở ồ ồ sói mòn. Làm sao bây giờ Nạp Lan Nhược Phi hiện tại cần phải có linh tính đồ đạc bổ sung nguyên khí, tới phản ga mờ hồng bọ ngựa tạo thành ăn mòn. Thần Nam suy nghĩ hồi lâu, cũng không có biện pháp gì tốt, mắt thấy tiểu di tử lại muốn rơi vào hôn mê, một ngày lại đã hôn mê, chỉ sợ cũng lại không tỉnh lại, gấp hắn trên trán mồ hôi lạnh chảy dài.